mà phàm là bước vào thần cung cảnh tu sĩ, tại ba đại tông môn bên trong ít nhất cũng là trưởng lão. Hạ Thanh Sơn, đại hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lão giả, trong lòng hai người cũng tràn đầy rung động, nhưng mà sau một khắc trong lòng hai người đều mừng như điên, nhất là trông thấy lão giả ánh mắt bất thiện nhìn lấy Tần Tứ Hải thời điểm, trong lòng liền càng thêm kích động. Tần Tứ Hải bây giờ chỉ là mệnh hải cảnh viên mãn, mặc dù tìm được chân chính đạo chủng, đồng thời thành công dung hợp, nhưng dù sao còn chưa mở tích bất luận cái gì một tòa thần cung, tự nhiên cũng liền không phải là đối thủ của ông lão, cho nên chỉ cần Tần Tứ Hải cùng lão giả xảy ra xung đột, Tần Tứ Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi Tần Tứ Hải chết rồi, như vậy Tần Ca chính là trên thất một miếng thịt, bọn hắn nhớ thế nào nhục nhã đều được. Lão đầu nhi, ngươi là người ngu sao? Ngay lúc này, Tần Ca hướng lão giả lớn tiếng nói. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tứ Hải, lão giả nghe xong lời này, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lạnh giọng nói nói, "Tiểu Vương bắt đản, ngươi nói cái gì? Bản thế tử hỏi ngươi là người ngu sao? Hoàng Kim Man Tượng là bản thế tử con mồi, bằng cái gì cho ngươi a?" Tần Ca lớn tiếng nói với lão giả. Lão giả nghe xong Tần Ca lời nói, giận quá thành cười, nói nói, "Bằng cái gì? Chỉ bằng ta Phương Đại Khải là thần cung cảnh cường giả, là bất tử môn trưởng lão. Lão phu coi trọng đồ vật, các ngươi ngoan ngoãn giao ra vậy liền tốt nhất, bằng không đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn." "Lão giả, ngươi là bất tử môn?" Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, hai mắt sáng lên, lớn tiếng hỏi. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ đắc ý, thanh âm càng lớn nói nói, "Không sai, lão phu chính là bất tử môn đại trưởng lão, tiểu vương bất đản, mau nói ngươi sợ, ha ha." "Bạo huyết đan." Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca sâu kín nói ra. Đứng trên không trung Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói thân thể lập tức lắc một cái, lập tức hai mắt tinh quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca, lớn tiếng hỏi, "Ngươi chính là Tần Ca?" "Chính là bản thế tử." "Lão giả, muốn bạo huyết đan toa thuốc liền cho bản thế tử khách khí một chút." Tần Ca nhẹ nói nói. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười, cuối cùng nhất càng là cười trước nâng cao sau hợp, nằm ở trong không lăn lộn lên, cái này khiến mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm. Đây con mẹ nó cũng là thần cung cảnh cường giả. Thực sự là chết cười lão phu. "Tiểu vương bắt đản, ngươi thế mà để lão phu khách khí với ngươi điểm. Lão phu hôm nay sẽ không khách khí với ngươi, nhìn ngươi có thể cầm lão phu ra sao." Cuối cùng cười đủ sau khi, Phương Đại Khải lớn tiếng nói. Dứt lời, Phương Đại Khải khẽ vươn tay liền hướng Tần Ca vồ tới. Trong chốc lát, từ Phương Đại Khải thể nội tuôn ra một cỗ nguyên lực hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đại thủ, hướng về Tần Ca vồ xuống. Mắt thấy liền muốn đem Tần Ca bắt. Trông thấy một màn này, Hạ Thanh Sơn cùng đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng hai người càng kích động, đây chính là bọn họ muốn thấy được kết quả a. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Tứ Hải cất bước chắn trước mặt Tần Ca, một cỗ so với trước kia xuất thủ đối phó Hạ Thanh Thủy thời điểm khí tức càng mạnh mẽ từ trên người Tần Tứ Hải bạo phát đi ra, lập tức tại mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Tần Tứ Hải đón nguyên lực hỏa diễm ngưng tụ đại thủ từng bước một đi về phía bầu trời. Khi nhìn thấy Tần Tứ Hải đi từng bước một hướng thiên không thời điểm, Hạ Thanh Sơn thân thể nhoáng một cái, suýt nữa co quắp ngược lại ở trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chấn kinh, nhưng trong lòng tràn đầy đắng chát cùng ảo não, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Tứ Hải thế mà cũng mở ra thần cung, trở thành thần cung cảnh cường giả. Vô tận hối hận trong nháy mắt đem Hạ Thanh Sơn bao phủ, lúc này Hạ Thanh Sơn hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai, hắn thế nào đều không nghĩ đến đem Tần Tứ Hải phái đi chấn thủ phương Bắc biên cương 16 năm. Tần Tứ Hải thế mà bước vào thần cung cảnh, kết quả như vậy để Hạ Thanh Sơn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đây chính là thần cung cảnh A, toàn bộ Thiên Cương Châu ba đại tông môn đều không có bao nhiêu cái cảnh giới này cao thủ. Nếu như sớm biết Tần Tứ Hải có thể bước vào thần cung cảnh, Hạ Thanh Sơn nói cái gì cũng sẽ không dự thiết đại hoàng tử Hạ Vân đối phó Tần Ca, càng sẽ không làm sự tình vừa rồi, mà là biết càng thêm ra sức lôi kéo Tần Tứ Hải. Bởi vì một cái thần cung cảnh cường giả tác dụng quá lớn, có thần cung cảnh cường giả. Đại Hạ Vương Triều liền có thể chinh phục tứ phương cái khác Vương Triều, trở thành càng cường đại hơn Hoàng Triều, thậm chí tương lai đều có thể trở thành Thiên Triều. Nhưng mà cơ hội như vậy đã bị đích thân hắn tống táng, bây giờ Tần Tứ Hải chắc chắn sẽ không lại vì hắn chinh chiến tứ phương, cái này làm sao không để Hạ Thanh Sơn hối hận đâu. Tần Tứ Hải từng bước một hướng đi bầu trời, nguyên lực hỏa diễm ngưng tụ bàn tay to lớn rơi vào trước người hắn, Tần Tứ Hải chỉ một ngón tay, điểm ở trên bàn tay to lớn mặt, cái kia bàn tay to lớn lập tức liền hỏng mất. Mà Tần Tứ Hải cũng đứng ở trước mặt Phương Đại Khải. "Nhi tử ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn." Tần Tứ Hải bình tĩnh nói với Phương Đại Khải. Tại Tần Tứ Hải hướng đi bầu trời thời điểm, Phương Đại Khải trong lòng liền nổi lên sóng biển ngập trời, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng một cái nho nhỏ đại hạ vương triều thế mà lại có thần cung cảnh cao thủ, lần này muốn dễ dàng đến bạo huyết đan chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 44, âm mưu tái khởi. Phương Đại Khải là bất tử môn đại trưởng lão, ở trong bất tử môn địa vị gần thứ với trưởng môn, nửa tháng trước chiếm được vương đại trưởng quỹ đưa đi bất tử môn bạo huyết đan đan phương, mà nhìn qua đan phương sau Phương Đại Khải trực tiếp đích thân đến đại hạ vương triều, vì chính là độc chiếm đan phương. Vương đại trưởng quỹ không phải đan sư, tự nhiên không rõ bạo huyết đan ý nghĩa, nhưng là Phương Đại Khải rất rõ ràng. Một khi hắn nắm giữ bạo huyết đan đan phương, sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng lợi ích, thậm chí là mặt khác khai tông lập phái đều có thể, cho nên Phương Đại Khải mới có thể không kịp chờ đợi đến rồi đại hạ vương triều. Chỉ bất quá bất tử môn khoảng cách đại hạ vương triều thật sự là quá xa vời, cho dù Phương Đại Khải là thần cung cảnh cao thủ, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, nhưng cũng là hôm nay mới cuối cùng chạy tới đại hạ vương triều. Sau đó từ vương đại trưởng quỹ nơi đó nghe được Tần Ca tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn, lúc này mới lại chạy tới nơi này. Phương Đại Khải đuổi tới hoàng gia sân săn bắn thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là hoàng kim man tượng thi thể, cái này khiến Phương Đại Khải mừng rỡ không thôi, đây chính là tam giai man thú a, cho dù là hắn cũng đều chưa từng ăn qua, đang nghĩ ngợi muốn cướp tới, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Tứ Hải thu vào, lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Phương Đại Khải nhìn lấy lẳng lặng đứng ở đối diện trên bầu trời Tần Tứ Hải, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản không hề nghĩ rằng tại nho nhỏ này đại hạ vương triều bên trong thế mà lại có thần cung cảnh cường giả, hơn nữa thế mà còn là phụ thân của Tần Ca, cái này khiến Phương Đại Khải mười phần phiền muộn. Hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn, đại hoàng tử Hạ Vân hai người khẩn trương nhìn lên bầu trời, mặc dù bọn hắn đều không ngờ rằng Tần Tứ Hải thế mà bước vào thần cung cảnh, nhưng là Phương Đại Khải đồng dạng là thần cung cảnh cường giả, cho nên hai người nếu thật là đại chiến, nói không chừng liền sẽ lưỡng bại câu thương, nói như vậy, bọn hắn liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Từ nội tâm mà nói, Hạ Thanh Sơn lúc này tự nhiên không hy vọng mất đi Tần Tứ Hải, dù sao nếu là Tần Tứ Hải có thể tiếp tục vì hắn chinh chiến tứ phương, đại hạ vương triều sẽ từng bước một cấp tốc tấn thăng. Nhưng mà Hạ Thanh Sơn trong lòng cũng rất rõ ràng những cái này đã trải qua không thể nào, hắn và Tần Tứ Hải quan hệ căn bản không có khả năng lại trở lại như trước. Dưới tình huống như vậy, Tần Tứ Hải tồn tại đối với Hạ Thanh Sơn mà nói chính là như nghẹn ở cổ họng, không thể không ngoại trừ. Ai nha, huynh đệ, ngươi xem ngươi thế nào lớn như vậy hỏa khí a, ta chính là cùng đại chất tử chỉ đùa một chút thôi. Liên ở dưới tất cả mọi người đều cho là một khắc liền muốn buộc phát đại chiến thời điểm, Phương Đại Khải bỗng nhiên cười nói với Tần Tứ Hải. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, bao quát Hạ Thanh Sơn, đại hoàng tử Hạ Vân ở bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đây con mẹ nó chính là chuyện như thế nào? Nói đùa? Có ngươi như thế đùa dẫn sao? Ngay cả Tần Tứ Hải nghe xong Phương Đại Khải lời nói cũng là sững sờ, không nghĩ tới Phương Đại Khải thế mà lại nói ra nếu như vậy, bất quá Tần Tứ Hải lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nói nói, đã như vậy, vậy chuyện này coi như xong. Phương Đại Khải dù sao cũng là thần cung cảnh cường giả, mặc dù Tần Tứ Hải đối với vừa rồi Phương Đại Khải hướng Tần Ca xuất thủ rất là bất mãn, nhưng cũng biết nếu quả như thật cùng Phương Đại Khải đại chiến một trận, thắng bại thật đúng là khó mà nói, cho nên ở thời điểm này tốt nhất vẫn là không cần phức tạp. Cha, chuyện này không thể được rồi. Bọn hắn bất tử môn còn hố ngươi 1.000.000 ngọc tiền đâu. Tần Ca lại ở thời điểm này kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đại Khải, mặc dù không nói chuyện, nhưng là thái độ đã trải qua rất rõ ràng. Phương Đại Khải trông thấy Tần Tứ Hải bộ dáng, lập tức ở trong tâm mắng to Tần Ca không hiểu chuyện, lập tức vội vàng nói với Tần Ca, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, cái này không thể nói lung tung được. Ngươi ngược lại là nói một chút ta bất tử môn thời điểm nào hố cha ngươi 1.000.000 ngọc tiền liền rồi. 16 năm trước, cha ta từ Thịnh Kinh thành bất tử điện mua một cái tẩy tùy đan, vương trưởng quy theo cha ta muốn 1.000.000 ngọc tiền, hơn nữa thẳng đến trước đó vài ngày mới đưa cái viên kia tẩy tùy đan cho bản thế tử. Lão giả, ngươi dám nói cái này không phải là các ngươi bất tử môn tại hố người. Thần ca bĩu môi nói ra, mặc dù Trấn Bắc Vương phủ Tịnh không để ý cái kia 1.000.000 ngọc tiền, nhưng Tần Ca đương nhiên sẽ không tiện nghi vương trưởng quỹ, nhất là vương trưởng quỹ lúc trước còn đem hắn có thể đủ tu luyện sự tình tuyên dương ra ngoài, Tần Ca thì càng không thể bỏ qua vương trưởng quỹ. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, mặt mo đầu tiên là đỏ lên, tiếp lấy lại là tối đen, mắng to nói nói, mẹ nó, thế mà so lão tử còn đen hơn, đúng là mẹ nó là nhân tài. Thân là bất tử môn đại trưởng lão, Phương Đại Khải đương nhiên biết một cái giá trị của tẩy tùy đan. Phải biết một lò 100 mai tẩy tùy đan giá vốn cũng bất quá là 10 vạn ngọc tiền, bất tử môn cho các nơi bất tử điện định giá 100 vạn ngọc tiền đã coi như là rất đen, lại không nghĩ rằng Vương trưởng quỹ thế mà đem một cái tẩy tủy đan thì bán 1.000 vạn ngọc tiền. Đương nhiên, chuyện này nếu là thả ở dưới tình huống khác, Phương Đại Khải đương nhiên sẽ không để ý, thậm chí cũng có thể biết khích lệ Vương trưởng quỹ biết làm ăn, bất quá nên nổ ra ngọc tiền vẫn không thể ít. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Tần Ca nắm trong tay bạo huyết đan đan phương, mà Tần Tứ Hải lại là thần cung cảnh cường giả, liền để Phương Đại Khải không thể không thận trọng. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phương Đại Khải cuối cùng nhất nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca mới tính hài lòng, mặc dù không biết Phương Đại Khải biết thế nào làm, nhưng là Tần Ca biết Vương trưởng quỹ khẳng định phải xui xẻo, cái này là đủ rồi. Cha, chúng ta về nhà đi. Tần Ca sau đó nói với Tần Tứ Hải. Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, lập tức lách mình đi tới Tần Ca bên người, nắm lên Tần Ca sau nhất phi trùng thiên, hướng về trấn Bắc Vương phủ bay đi, thấy thế, Phương Đại Khải vội vàng đi theo. Hạ Thanh Sơn, Đại Hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy bay đi Tần Tứ Hải, Tần Ca cùng Phương Đại Khải ba người, sắc mặt hai người tự nhiên hết sức khó coi, lúc đầu coi là Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải hai người biết lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Phu Hoàng Đại Hoàng tử Hạ Vân không cam lòng nói với Hạ Thanh Sơn. Chỉ là còn chưa nói xong liền bị Hạ Thanh Sơn cắt ngang, Hạ Thanh Sơn sắc mặt âm trầm nói, đừng nói nữa, về trước đi. Dứt lời, Hạ Thanh Sơn tự mình ôm lấy hôn mê Hạ Thanh Thủy, quay người cấp tốc rời đi. Đại Hoàng tử Hạ Vân mặc dù trong lòng có vô tận lửa giận cùng không cam lòng, lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi theo Hạ Thanh Sơn hồi Hoàng Cung. T.E.G. Viện của tôi chấm. Thịnh Kinh Thành Hoàng Cung. Hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn trong tẩm cung khổng lồ lúc này chỉ có 4 người, Đại Hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi cùng đã trải qua tỉnh hồn lại Hạ Thanh Thủy ngồi ở Hạ Thanh Sơn đối diện, chỉ bất quá lúc này sắc mặt của 4 người cũng rất khó nhìn, tất cả đều trầm mặc. Phu Hoàng, thất thúc. Thực không có biện pháp sao? Trầm mặc thời gian rất lâu, Đại Hoàng tử Hạ Vân cuối cùng mở miệng. Hạ Thanh Thủy nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói không có lên tiếng, bất quá Hạ Thanh Sơn lại cười lạnh một tiếng, nói, Thanh Thủy, ngươi lập tức mang theo Hạ Vân cùng Lâm Nhi tiến về Tứ Tuyệt Tông, cần phải nghĩ biện pháp để Hạ Vân cùng Lâm Nhi bái tại Tứ Tuyệt Tông một vị trưởng lão môn hạ, lấy Hạ Vân cùng Lâm Nhi thiên phú tu luyện, việc này không khó. Đại ca, ý của ngươi là nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, Hạ Thanh Sơn hai mắt sáng lên. Ngạc nhiên nói ra, Tứ Tuyệt Tông trưởng lão đồng dạng là thần cung cảnh cường giả, nếu như Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi có thể bái tại một vị trưởng lão môn hạ, vậy dĩ nhiên là có cơ hội cầu vị trưởng lão kia xuất thủ đối phó Tần Tứ Hải. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 45-46, Hạ Lâm Nhi lựa chọn. Hạ Thanh Thủy mặc dù thiên phú tu luyện xuất chúng, nhưng đó cũng chỉ là tại Đại Hạ Vương Triều mà thôi, tại toàn bộ Thiên Cương Châu lời nói, Hạ Thanh Thủy căn bản là chưa có xếp hạng tên. Cho nên cho dù là vào Tứ Tuyệt Tông, hắn cũng không làm sao được coi trọng, khổ tu hơn 20 năm mới bước vào mệnh hải cảnh viên mãn. Hơn nữa Hạ Thanh Thủy vô cùng rõ ràng tiềm lực của hắn cũng liền tới đây, nếu như vận khí thật tốt lời nói, nhiều lắm là cũng chính là tìm kiếm được hắn ngưng tụ chân chính đạo chủng, đem tự thân nguyên lực hóa thực. Về phần bước vào thần cung cảnh, đời này chỉ sợ là không có hy vọng. Nhưng là Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi không giống nhau, hai người bọn họ thiên phú tu luyện nếu so với Hạ Thanh Thủy thật tốt hơn nhiều. Nhất là Hạ Lâm Nhi, người khác không biết, Hạ Thanh Thủy cũng rất rõ ràng, Hạ Lâm Nhi từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện, tại hoán huyết cảnh liền đã thành công ngưng tụ đạo chủng, đồng thời tại 2 năm trước liền đã bước vào tụ nguyên cảnh. Cho nên Hạ Thanh Thủy đã sớm cùng Tứ Tuyệt Tông đề cử Hạ Lâm Nhi, hơn nữa cũng có mấy vị trưởng lão cố ý thu Hạ Lâm Nhi làm đồ đệ, chỉ cần Hạ Lâm Nhi tiến về Tứ Tuyệt Tông, lập tức liền có thể trở thành trưởng lão đệ tử, địa vị thậm chí đều muốn ở bên trên Hạ Thanh Thủy. Mà lấy Hạ Lâm Nhi thiên phú tu luyện, một khi đến rồi Tứ Tuyệt Tông, tất nhiên sẽ nhận cực lớn vung trồng, đến lúc đó Hạ Lâm Nhi liền có thể thỉnh cầu Tứ Tuyệt Tông đến diệt Tần Tứ Hải, cái này tuyệt đối không phải vọng tưởng, khẳng định có thể thành công. Cái này khiến Hạ Thanh Thủy hết sức kích động, cười lớn nói, đại ca, cũng là ngươi lợi hại. Đi, ta đây liền mang Hạ Vân cùng Lâm Nhi tiến về Tứ Tuyệt Tông. Thất thúc, ta không đi Tứ Tuyệt Tông. Ngay tại lúc Hạ Thanh Thủy vừa mới nói xong dưới, Hạ Lâm Nhi lại mở miệng nói ra. Lập tức. Hạ Thanh Sơn, Hạ Thanh Thủy cùng Đại Hoàng tử Hạ Vân ánh mắt đều rơi vào trên người Hạ Lâm Nhi. Đại Hoàng tử Hạ Vân vội vàng nói, Lâm Nhi, bây giờ không phải là ngươi quấy rối thời điểm. Vì chúng ta Đại Hạ Vương Triều, ngươi nhất định phải đi Tứ Tuyệt Tông, chẳng lẽ ngươi không muốn giết Tần Ca sao? Đại ca, ngươi hiểu lầm, ta đương nhiên muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng là ta cảm thấy Tứ Tuyệt Tông cũng không thích hợp ta. Hạ Lâm Nhi nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói, bình tĩnh nói. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói. Hạ Thanh Thủy vội vàng nói, Lâm Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó, Tứ Tuyệt Tông làm sao không thích hợp ngươi. Hạ Thanh Thủy không có cách nào không nóng nảy, nếu như Hạ Lâm Nhi đi theo hắn đi Tứ Tuyệt Tông, tuyệt đối có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Cứ như vậy, không chỉ có Hạ Lâm Nhi cũng tìm được đại lực vung trồng, hắn cũng có thể đi theo thu hoạch được một vài chỗ tốt, cho nên Hạ Thanh Thủy đương nhiên không chịu để cho Hạ Lâm Nhi đi địa phương khác. Phu Hoàng, thất thúc, đại ca, ta nghĩ đi Cẩm Tú Tông. Hạ Lâm Nhi bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Hạ Thanh Sơn, Hạ Thanh Thủy cùng đại hoàng tử Hạ Vân toàn bộ đều trầm mặc lại. Hạ Thanh Thủy mấy lần há mồm muốn thuyết phục Hạ Lâm Nhi, nhưng căn bản không biết nên khuyên như thế nào, bởi vì Cẩm Tú Tông đúng là thích hợp nhất Hạ Lâm Nhi đi địa phương. Cẩm Tú Tông là Thiên Cương Châu ba đại tông môn một trong, thực lực cùng Tứ Tuyệt Tông tương xứng, nhưng Cẩm Tú Tông tình huống hết sức đặc thù, bởi vì toàn bộ Cẩm Tú Tông đều là đàn bà, không có một người đàn ông. Hơn nữa quan trọng nhất là Cẩm Tú Tông đệ tử toàn bộ tu tập mị công, nhất thiện dẫn dụ nam nhân. Đương nhiên, Cẩm Tú Tông đệ tử bình thường là không biết cất bước ở bên ngoài, chỉ có mỗi 20 năm có một vị thánh nữ có thể ở bên ngoài lịch luyện, mà mỗi khi Cẩm Tú Tông thánh nữ xuất hiện, bất kể là Tứ Tuyệt Tông vẫn là Bất Tử Môn đệ tử đều sẽ điên cuồng. Hạ Lâm Nhi được vinh dự đại hạ vương triều đệ nhất mỹ nữ, có thể thấy được y tư sắc vô song, mà trên thực tế lấy Hạ Lâm Nhi dung mạo, chỉ sợ tại toàn bộ Thiên Cương Châu đều có thể xếp tại trước mấy, lại thêm Hạ Lâm Nhi tư chất tu luyện, nàng lựa chọn Cẩm Tú Tông tự nhiên có rất lớn ưu thế. Lâm Nhi, nói một chút lý do của ngươi. Hạ Thanh Sơn hướng Hạ Lâm Nhi hỏi. Hạ Lâm Nhi nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thanh Sơn, bình tĩnh nói, Phụ Hoàng, nếu như ta đi Tứ Tuyệt Tông, coi như lại thụ vun trồng cái kia thì có ích lợi gì? Tần Tứ Hải hiện tại đã trải qua bước vào thần cung cảnh, ai có thể cam đoan chờ ta bước vào thần cung cảnh thời điểm hắn sẽ không lại lần phá cảnh. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Hạ Thanh Sơn ba người lần nữa trầm mặc, càng là không cách nào phản bác Hạ Lâm Nhi lời nói. Tần Tứ Hải bị Hạ Thanh Sơn phái đến nghèo nàn phương Bắc Biên Cương đều có thể bước vào thần cung cảnh, bọn hắn đương nhiên không cách nào cam đoan Tần Tứ Hải về sau sẽ không lại lần phá cảnh, có được lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng là Cẩm Tú Tông thanh danh quá không tốt, Lâm Nhi ngươi Hạ Thanh Thủy mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Mặc dù mỗi lần Cẩm Tú Tông thánh nữ xuất hiện thời điểm đều sẽ dẫn tới Tứ Tuyệt Tông cùng Bất Tử Môn đệ tử điên cuồng đuổi theo, nhưng là cho tới nay không ai có thể có được Cẩm Tú Tông thánh nữ ưu ái. Thậm chí rất nhiều truy cầu Cẩm Tú Tông thánh nữ các tông tu sĩ hay là bị trêu đùa, cho nên Cẩm Tú Tông thánh nữ cũng được xưng là yêu nữ. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi bình tĩnh nói, thanh danh tính là cái gì? Chỉ cần có thể tiến vào Cẩm Tú Tông, tu luyện Cẩm Tú Tông vô thượng mị công, trở thành Cẩm Tú Tông thánh nữ, đến lúc đó ta liền có thể tìm được nhiều người hơn đối phó Tần Tứ Hải, đối phó Tần Ca, một cái không được thì hai cái không được thì bốn cái, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nói những lời này thời điểm, Hạ Lâm Nhi trong hai con ngươi bắn ra từng tia cừu hận thấu xương quan mang. Hạ Lâm Nhi từ bắt đầu tu luyện liền biểu hiện ra thiên phú kinh người, cho nên tự nhiên trướng mắt căn bản không thể tu luyện Tần Ca, đối với cùng Tần Ca hôn ước tự nhiên cực kỳ phản cảm, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mưu hại Tần Ca, vì chính là tương lai không gả cho Tần Ca. Nhưng là từ khi Tần Ca có thể tu luyện về sau, tâm thái của Hạ Lâm Nhi lại lặng yên xảy ra một chút cải biến, nhất là tại ý thức đến Tần Ca thiên phú tu luyện càng thêm lợi hại thời điểm. Hạ Lâm Nhi thậm chí cũng bắt đầu ở trong tâm tiếp nhận rồi nàng và Tần Ca hôn ước. Nhưng mà Tần Ca lại còn nói hắn căn bản cũng không ưa thích Hạ Lâm Nhi, cùng Hạ Lâm Nhi hôn ước ở trong mắt Tần Ca cũng căn bản không quan trọng, liền triệt để chọc giận tới Hạ Lâm Nhi. Nguyên buồn đã cừu hận của biến mất lần nữa tràn đầy Hạ Lâm Nhi nội tâm từng tấc một, lúc này Hạ Lâm Nhi ý niệm duy nhất chính là muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, cho nên để có thể thực hiện điều tâm nguyện này, Hạ Lâm Nhi căn bản không quan tâm thanh danh, dứt khoát lựa chọn muốn đi Cẩm Tú Tông. Chính như Hạ Lâm Nhi nói, chỉ cần nàng có thể tiến vào Cẩm Tú Tông, tu luyện Cẩm Tú Tông vô thượng mị công, Hạ Lâm Nhi tuyệt đối có hy vọng trở thành Cẩm Tú Tông thánh nữ. Cứ như vậy, một khi Hạ Lâm Nhi có thể rời đi Cẩm Tú Tông đi ra trải qua lúc luyện, Hạ Lâm Nhi liền có thể lợi dụng tu luyện vô thượng mị công dụ hoặc người khác, vì nàng đối phó Tần Ca. Hạ Thanh Sơn, Hạ Thanh Thủy cùng đại hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy Hạ Lâm Nhi trong hai mắt cừu hận của bắn ra quan mang, tự nhiên càng là không có gì có thể nói. Lâm Nhi, nếu đây là quyết định của ngươi, vậy ngươi liền đi Cẩm Tú Tông đi. Hạ Thanh Sơn cuối cùng mở miệng nói ra. Nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, Hạ Thanh Thủy mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào lại nói cái gì, cũng may còn có đại hoàng tử Hạ Vân. Mặc dù đại hoàng tử Hạ Vân tư chất không bằng Hạ Lâm Nhi, nhưng là lấy bây giờ niên kỷ liền đã bước vào tụ nguyên cảnh, đồng thời còn thành công ngưng tụ đạo chủng, đến rồi Tứ Tuyệt Tông cũng có thể nhận đại lực vung trồng. Hạ Lâm Nhi nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, bình tĩnh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía tẩm cung bên ngoài, mà nàng nhìn chính là Trấn Bắc Vương phủ vị trí. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 47, Vượng Tài. Hạ Thanh Thủy mang theo đại hoàng tử rời đi, Hạ Lâm Nhi cũng rời đi. Hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn trong tẩm cung chỉ còn lại có chính hắn một cái, trầm mặc thật lâu sau khi, Hạ Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói ra, người tới. Theo Hạ Thanh Sơn dứt lời dưới, một cái người áo đen bịt mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Thanh Sơn, mà nhìn thấy người áo đen xuất hiện, Hạ Thanh Sơn lấy xuống túi chữ vật bên hông, ném cho người áo đen, nói, mang lên chấm lễ vật đi đại đường Hoàng Triều đem Tần Tứ Hải bước vào thần cung cảnh tin tức nói cho đường Thanh Thân Vương. Người áo đen nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, gật đầu xác nhận, lập tức thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Tần Tứ Hải, chấm là không làm gì được ngươi, nhưng luôn có người có thể đối phó ngươi. Hạ Thanh Sơn nhẹ nói. Dứt lời, Hạ Thanh Sơn lần nữa lâm vào trầm mặc, tẩm cung cũng dần dần lõm vào hắc ám, mà trong bóng tối Hạ Thanh Sơn liền như là một đầu sói đói đồng dạng, trong hai con ngươi lóe ra hung ác quan mang. Cùng lúc đó, trấn Bắc Vương phủ, một trận thiêu nướng thịnh yến đang ở như hỏa như đổ tiến hành. Lao giả, ngươi cho bản thế tử tránh ra, khối này thịt là của ta. Tần Ca tức hổn hển gào thét lớn. Tại trước mặt của Tần Ca, Phương Đại Khải thôi động nguyên lực trong cơ thể, tại bên cạnh hắn bố trí một cái nguyên lực vòng bảo hộ, đem hắn mình và toàn bộ thịt nướng cái đều cho lồng chụp vào trong, mà Phương Đại Khải thì là tả hữu khai cung, một tay nắm lấy một tảng lớn thịt nướng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Tần Ca mặc dù đã trải qua bước vào tụ nguyên cảnh, lại có viễn siêu bình thường tu sĩ sức mạnh thân thể, nhưng là tại thần cung cảnh cường giả trước mặt còn thiếu rất nhiều nhịn, căn bản không biện pháp xông vào cùng Phương Đại Khải cướp đoạt thịt nướng, tức giận đến Tần Ca chỉ có thể đại hống đại khiếu. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải ngồi ở một bên lặng lặng nhìn, mang trên mặt mỉm cười, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử cùng Tần Đại đám người cũng đứng tại Tần Tứ Hải phía sau, đồng dạng an tĩnh nhìn lấy một màn này. Mẹ nó, Vượng Tài, cho bản thế tử cắn chết lao già này. Tần Ca cuối cùng nhất thực sự không có biện pháp, hướng về bên cạnh Vượng Tài kêu lớn lên. Đã sớm các loại ở một bên Vượng Tài nghe xong Tần Ca lời nói, Nga ô kêu to một tiếng, trực tiếp liền đánh tới. Cái kia so con nghẽ con còn muốn thân thể cao lớn trực tiếp liền xuyên qua Phương Đại Khải nguyên lực vòng bảo hộ, há mồm liền cắn lấy Phương Đại Khải trên đùi. Mẹ ruột của ta a. Đang ở ăn ngốn nghiến Phương Đại Khải kêu thảm một tiếng, một trưởng vô bắt đầu rồi Vượng Tài, vội vàng chạy trốn đến rồi trên bầu trời. Bị thần cung cảnh cường giả một trưởng vỗ phi Vượng Tài lăn lộn thân thể đụng vào bên cạnh trên vách tường, một tiếng ầm vang, vách tường đổ sụp, nhưng Vượng Tài tựa như một chút sự tình cũng không có, nghiêng người liền lại hướng về thịt nướng nhào tới. Đương nhiên, cùng Vượng Tài cùng một chỗ bổ nhào qua còn có Tần Ca. Đứng ở trên bầu trời Phương Đại Khải một bên xoa bên trái đùi, một bên rơi vào Tần Tứ Hải bên người, ngựa khí mười phần nghi ngờ hướng Tần Tứ Hải hỏi nói, Tứ Hải huynh đệ, đây không phải cho a? Nghe vậy, Tần Tứ Hải khe khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết Vượng Tài rốt cuộc là cái gì, bất quá hẳn không phải là man thú. Phía trước đang cùng Tần Ca tranh đoạt thịt nướng Vượng Tài bộ dáng có chút giống chó, lại có chút giống sói. Chỉ bất quá thân thể quá to lớn, cùng con nghẽ con một dạng, toàn thân cao thấp đều là đen nhánh tỏa sáng hắc mao, không có một cây tạp mao, là Tần Tứ Hải lúc trước trên chiến trường nhặt được. Lúc đầu Tần Tứ Hải cũng cảm thấy Vượng Tài là một cái man thú, chỉ bất quá từ nhặt được Vượng Tài đến bây giờ đã trải qua hơn 20 năm, nếu như Vượng Tài là một cái man thú lời nói, cho dù chỉ là nhất giai man thú, thân thể của nó cũng đã sớm hẳn là so hiện tại khổng lồ rất nhiều lần, cho nên Tần Tứ Hải mới phát giác được Vượng Tài không phải man thú. Hơn nữa quan trọng nhất là Vượng Tài còn có một số chỗ khác thường, không chỉ có xương đồng da sát, mặc kệ gặp nhiều đại trình độ trọng thương, Vượng Tài đều cùng không có chuyện một dạng. Hơn nữa Vượng Tài còn tựa hồ có thể thôn phệ nguyên lực, cho nên Tần Tứ Hải càng thêm cảm thấy Vượng Tài không phải man thú. Đến nỗi Vượng Tài rốt cuộc là cái gì, Tần Tứ Hải thật đúng là nói không rõ ràng, bất quá từ khi Tần Ca xuất sinh sau khi, Vượng Tài liền sớm chiều thủ hộ tại Tần Ca bên người, hơn nữa chỉ nghe Tần Ca một người. Cho nên mặc kệ Vượng Tài là cái gì, Tần Tứ Hải đều sẽ không để ý. Nô, cuối cùng đã no đầy đủ. Cùng Vượng Tài cùng một chỗ đem tất cả thịt nướng đều tiêu diệt sau khi, Tần Ca thỏa mãn nói ra. Lập tức Tần Ca mang theo Vượng Tài ngồi về vị trí của hắn, yên lặng thôi động cửu chuyển chân hỏa quyết, luyện hóa hoàng kim man tượng huyết nhục lực lượng. Đây chính là tam giai man thú hoàng kim man tượng A, máu thịt bên trong lực lượng ẩn chứa hạng gì khổng lồ, cho dù là Phương Đại Khải, Tần Tứ Hải dạng này thần cung cảnh cường giả cũng không dám ăn nhiều. Tiểu tử ngươi thật đúng là âm hiểm, lại muốn ra biện pháp như vậy giết chết một cái tam giai man thú, lão phu cố kỵ cái này hoàng kim man tượng nhất định là chết biệt khuất nhất man thú. Phương Đại Khải nói với Tần Ca. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca liếc qua Phương Đại Khải, hừ lạnh một tiếng, nói hình như ngươi không ăn tựa như. Một câu nghẹn Phương Đại Khải kém chút không có ngất đi, đưa tay chỉ Tần Ca, sửng sốt nửa ngày không nói ra một câu, cuối cùng nhất giống giận nói với Tần Ca, danh con, lão phu dù sao cũng là bất tử môn đại trưởng lão, tiểu tử ngươi khách khí với lão phu điểm. Vượng tài, cắn hắn. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, nhẹ nói nói. Nga ô giống to một tiếng, theo Tần Ca dứt lời dưới, Vượng tài trực tiếp liền nhào tới Phương Đại Khải bên người, há mồm lại cắn Phương Đại Khải đùi, hơn nữa còn là vừa rồi cắn cái chỗ kia. Lại bị cắn Phương Đại Khải nổi giận gầm lên một tiếng, lại một chưởng đánh bay Vượng tài. Lần nữa chạy trốn đến rồi trên bầu trời, một mặt bi phẫn nhìn lấy phía dưới Tần Ca, hắn thế nào đều không nghĩ đến bản thân đường đường bất tử môn đại trưởng lao thế mà lại lưu lạc đến tận đây. Phương Đại Khải nhìn lấy phía dưới Tần Ca, thật muốn một cái tát đem Tần Ca chụp chết, chỉ bất quá đến một lần bây giờ còn chưa lấy tới bạo huyết đan, thứ hai lại có Tần Tứ Hải cái này đồng dạng là thần cung cảnh cường giả ở đây, Phương Đại Khải cũng không dám động thủ. Chỉ là một mà tiếp bị cắn, đây cũng quá để Phương Đại Khải cảm thấy biệt khuất. Cũng may chuyện này không ai trông thấy, bằng không Phương Đại Khải thật đúng là không có cách nào tại Thiên Cương Châu lan lộn. Vướt vướt bị cắn đùi, Phương Đại Khải trong lòng may mắn không thôi, nếu như không phải hắn cũng sớm đã là thần cung cảnh cường giả, nhục thân coi như cường hãn, bắp đùi của hắn nhất định sẽ bị Vượng tài táp tới một miếng thịt, chỉ bất quá coi như như thế, Phương Đại Khải đùi cũng một mảnh bầm đen. Mặt mũi tràn đầy buồn bực rơi ở trên chỗ ngồi của hắn, Phương Đại Khải tức giận nói với Tần Ca, danh con, ngươi không phải nói cần sinh ý sao? Nói đi, ngươi muốn cái gì mới bằng lòng đem bạo huyết đan toa thuốc phương pháp luyện chế giao ra? Ta nghĩ tiến bất tử môn. Thần ca cũng là rõ ràng, nói thẳng ra mục đích của hắn. Nghe vậy, Phương Đại Khải hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi giao ra bạo huyết đan phương pháp luyện chế, lão phu liền có thể thu ngươi coi đệ tử. Phương Đại Khải ở trong tâm cười ha ha, suy nghĩ sau này trở lại bất tử môn muốn thế nào thu thập Thần ca. Ngươi điên rồi sao? Chỉ là để Phương Đại Khải không nghĩ tới chính là Tần Ca nghe xong hắn lại cùng nhìn giống như kẻ ngu nói với hắn. Nghe xong lời này, Phương Đại Khải lập tức liền sửng sốt, không rõ Tần Ca là ý gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 48, ngươi bái sư đi. Ngươi ý gì? Ngươi không phải nói muốn đi bất tử môn sao? Phương Đại Khải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca một bộ đương nhiên nói nói, không sai. Bản thế tử là muốn đi bất tử môn, bất quá bản thế tử tư chất cái thế vô song, càng là anh tuấn xuất khí thiên hạ đệ nhất, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm bản thế tử sư phụ. Nghe vậy, Phương Đại Khải nguy hiểm thật không có một hơi lao huyết phun ra ngoài, hai mắt trừng mắt Tần Ca, trong lòng gầm thét thiên hạ này thế nào thì có như thế vô liêm sỉ người. Luận thiên phú tu luyện, Tần Ca 16 tuổi liền đã bước vào tụ nguyên cảnh nhập môn cảnh giới, đích thật là rất không tệ. Nhưng là tư chất như vậy tại bất tử môn không có 800 cũng có 1000, Tần Ca còn chưa có xếp hạng tên, đến nỗi nói anh tuấn xuất khí thiên hạ đệ nhất kia liền càng là chuyện tiếu lâm. Tần Ca mặc dù sắc thực dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng khoảng cách thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử còn kém quá xa. Như thế nói ngươi là muốn làm trưởng môn đệ tử. Đi, cái này cũng không thành vấn đề, lão phu không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này từ bỏ, tin tưởng trưởng môn vẫn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Phương Đại Khải nắm lỗ mũi, một bộ biệt khuất bộ dáng nói ra. Theo Phương Đại Khải, có thể làm trưởng môn đệ tử, Tần Ca nhất định sẽ đáp ứng rồi, mà chỉ cần lấy được luyện chế bạo huyết đan phương pháp, Phương Đại Khải có vô số biện pháp trừng trị Tần Ca, nhất định sẽ để Tần Ca dục tiên dục tử. Ngươi là ngu si sao? Chỉ là Phương Đại Khải vừa mới nói xong dưới, Tần Ca liền lập tức nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải mộng, một loại tên là phát điên cảm xúc chính trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi, Phương Đại Khải hai mắt trừng mắt Tần Ca, giống to, ngươi đến cùng muốn thế nào? Người bái sư đi. Nhìn lấy chỗ với buộc phát danh giới Phương Đại Khải, Tần Ca rõ ràng nói ra mục đích của hắn. Nghe vậy, Phương Đại Khải choáng váng, ngay cả Tần Tứ Hải, Tần Phúc mấy người cũng đều có chút choáng váng, cả đám đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Tần Ca thế mà để Phương Đại Khải bái sư, chỉ là hắn là để Phương Đại Khải bái ai là thầy đâu. Phương Đại Khải thật sâu bấm ba miệng chọc khí, để cho mình triệt để bình tĩnh lại, lúc này mới nói với Tần Ca, ngươi để cho ta bái ai là thầy. Nói ngươi là ngớ ngẩn ngươi còn nguyện ý thừa nhận, nơi này ngoại trừ bản thế tử, ai còn có tư cách làm sư phụ ngươi à? Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, bĩu môi nói ra. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, song quyền nắm chặt, chán nổi gân xanh trướng, ngày bình thường tiền phong đạo cốt bộ dáng đã sớm không gặp, một mặt giữ tợn hướng Tần Ca gọi nói, danh con, ngươi dám trêu chọc ta. Vừa nói, Phương Đại Khải trực tiếp thôi động nguyên lực trong cơ thể giáo huấn Tần Ca, thật sự là quá khinh người. Phương Đại Khải cảm thấy liền xem như người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ bị Tần Ca tức điên, huống chi tính tình của hắn vốn là không tốt. Cha, cắn hắn. Nhìn lấy muốn bạo đi Phương Đại Khải, Tần Ca vội vàng hướng Tần Tứ Hải kêu to. Nghe xong Tần Ca lời nói, mắt thấy là phải bạo đi Phương Đại Khải cấp tốc bình tĩnh lại, thu liễm tất cả nguyên lực. Mà Tần Tứ Hải thì là đưa tay một cái tát đập vào Tần Ca sau nào trước bên trên, đánh Tần Ca lảo đảo một cái, cái này tiểu vương bắt đản thế mà đem Tần Tứ Hải làm vượng tài dùng. Tần Ca, thật dễ nói chuyện, chớ cùng Phương trưởng lão hồ nháo. Tần Tứ Hải nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca giả ra một mặt ủy khuất bộ dáng nói nói, cha, ta thời điểm nào hồ nháo a? Là hắn muốn học bạo huyết đan phương pháp luyện chế, ta lại không ép buộc hắn. Phương trưởng lão muốn học ngươi liền dạy cho hắn chính là, tại sao muốn hắn hướng ngươi bái sư đâu? Tần Tứ Hải hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, bĩu môi nói nói, muốn học liền muốn bái sư, bằng không bất tử môn như vậy nhiều đan sư, ta bằng cái gì dạy cho hắn a? Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải cười cười, lại là không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đại Khải, thái độ tự nhiên rất rõ ràng. Đây là muốn vô điều kiện trợ giúp Tần Ca quyết định. Phương Đại Khải ở một bên nghe xong Tần Ca cùng Tần Tứ Hải lời nói, trong lòng gầm thét liên tục, hận không thể tiến lên bóp chết Tần Ca cái này tiểu vương bắt đản. Hắn thế nào đều không nghĩ đến Tần Ca giao ra luyện chế bạo huyết đan phương pháp yêu cầu lại là để hắn bái sư. Nếu là hắn không bái sư lời nói, Tần Ca liền muốn đem bạo huyết đan phương pháp luyện chế dạy cho bất tử môn những người khác. Cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng cái kia giao dịch một cái khí a, bái sư. Tần Ca hắn tính cái gì đồ vật ta? Hắn Phương Đại Khải thế nhưng là đường đường bất tử môn đại trưởng lão, luyện đan thuật tại toàn bộ bất tử môn ngoại trừ trưởng môn bên ngoài không người có thể địch. Tần Ca hắn có cái gì tư cách làm hắn Phương Đại Khải sư phụ? Đã ngươi tiểu tử không biết tiến thối, vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. Phương Đại Khải phẫn nộ nói với Tần Ca. Dứt lời, Phương Đại Khải xoay người liền muốn rời đi Trấn Bắc Vương Phủ. Lúc đầu Phương Đại Khải muốn nuốt một mình bạo huyết đan phương pháp luyện chế, nếu như vậy là hắn có thể đủ ở trong bất tử môn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, chỉ bất quá bây giờ xem ra con đường này là không thể thực hiện được. Bất quá Phương Đại Khải cũng không phải không hiểu lấy hay bỏ chi nhân, nếu con đường này không làm được, vậy hắn liền bạo huyết đan sự tình tại bất tử môn tuyên dương ra. Phương Đại Khải tin tưởng một khi bất tử môn những trưởng lão và đó trưởng môn đã biết bạo huyết đan nhất định cũng sẽ điên cuồng, đến lúc đó nhất định sẽ đến tranh đoạt bạo huyết đan. Hắn Phương Đại Khải một người không làm gì được Tần Tứ Hải, nhưng là bất tử môn có hơn 10 trưởng lão, toàn bộ đều là thần cung cảnh cường giả, đến lúc đó muốn diệt Tần Tứ Hải còn không phải dễ như trở bàn tay. Cứ việc không thể độc chiếm bạo huyết đan để Phương Đại Khải thật đáng tiếc, nhưng dù sao cũng so thụ dạng này bất khí mạnh hơn nhiều. Tần Ca nhìn lấy Phương Đại Khải muốn rời khỏi, khoe môi vểnh lên, vỗ túi chữ vật bên hông, một trương giấy trắng bay ra, hướng về Phương Đại Khải bay đi. Chính muốn rời đi Phương Đại Khải phát giác được có đồ vật hướng hắn bay đi, quay người nhìn lại. Lập tức khẽ vươn tay liền đem tờ giấy trắng kia nắm ở trong tay, mở ra xem xét, sắc mặt của Phương Đại Khải lập tức biến đổi, song trong mắt tinh quang lấp lóe, sau một khắc liền nâng đầu nhìn chằm chằm Tần Ca, gương mặt kinh hỉ cùng kích động. Những cái này từ đâu ra? Phương Đại Khải thanh âm có chút run rẩy hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy Phương Đại Khải bộ dáng, Tần Ca vừa cười vừa nói, ngươi chớ xía vào những cái này từ đâu tới, ngươi chỉ cần nhớ kỹ dạng này đan phương là ta trong tay đan phương trung phẩm giai thấp nhất là được rồi. Đến nỗi ngươi là muốn bái sư sau khi đọc hưởng những cái này đan phương, vẫn là cùng người khác chia sẻ, vậy liền nhìn ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải hô hấp lập tức liền thô trọng, hắn không nghe thấy Tần Ca đằng sau nói cái gì, chỉ nhớ kỹ Tần Ca nói trắng ra trên giấy ghi lại những đan phương đó là Tần Ca trong tay phẩm giai thấp nhất, cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng cuồng hỉ. Tần Ca cho Phương Đại Khải trên tờ giấy trắng chỉ ghi lại 3 cái đan phương, hơn nữa cũng là thiên đình dược điển bên trong cấp thấp nhất đan phương. Chỉ bất quá đối với Phương Đại Khải mà nói lại là bảo vật vô giá, cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng thời gian dần trôi qua điên cuồng lên. Nếu như chỉ là một cái bạo huyết đan, Phương Đại Khải còn bỏ được cùng người khác chia sẻ, nhưng là lại thêm cái này 3 cái đan phương, Phương Đại Khải tự nhiên không nguyện ý lại theo người khác chia sẻ, bởi vì Phương Đại Khải có thể nhìn ra hắn nếu là có thể luyện chế ra những đan dược này, hắn luyện đan thuật tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Sư phụ! Phu phu một tiếng, Phương Đại Khải quỳ ở Tần Ca trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Giờ này khắc này, cái gì tiết tháo, cái gì giới hạn thấp nhất đều đã bị Phương Đại Khải cầm lấy đi cho an vượng tài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 49, Đạo Thệ. Phương Đại Khải xem như suy nghĩ minh bạch, bái Tần Ca vi sư nhất định sẽ bị người cho cười, nhưng là có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chỉ là Tần Ca lấy ra cái này mấy trường đan phương cũng đủ để cho hắn tiếng chấn Thiên Cương Châu, trở thành Thiên Cương Châu đệ nhất đan sư, cho đến lúc đó. Hắn muốn cái gì thanh danh đều được. Ừ, liền ngoan. Đến, ngoan đồ nhi, dùng trước đạo tâm phát một thể chứ sao. Tần Ca nhìn lấy quỳ gối trước mặt Phương Đại Khải, hết sức hài lòng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải mở trừng hai mắt, một mặt kinh nghi hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thế nào sẽ biết đạo thệ? Lấy đạo tâm phát ra lời thề xưng là đạo thệ, một khi vi phạm, nhẹ thì thể nội đạo trùng sụp đổ, tu vi mất hết, nặng thì đạo tâm tiêu hủy, trực tiếp hồn phi phách tán, chính là tông môn đệ tử sợ hãi nhất một loại lời thề. Tông môn đệ tử sẽ không tùy tiện phát hạ đạo thệ, thực sự bất đắc dĩ phát hạ đạo thệ liền tất nhiên sẽ cả đời tuân thủ. Phương Đại Khải lúc trước trực tiếp quỳ ở Tần Ca trước mặt, đồng thời miệng nói Tần Ca sư phụ, trên thực tế chỉ là kế hoan binh, vì chính là trước đem Tần Ca trong tay đan phương toàn bộ đem tới tay. Một khi thành công liền sẽ trực tiếp đem Tần Ca băm thây vạn đoạn, rửa sạch bản thân bị khuất nhục. Chỉ là Phương Đại Khải tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà để hắn phát hạ đạo thệ, cái này khiến Phương Đại Khải có chút thất kinh, chỉ có ba đại tông môn đệ tử mới biết được đạo thệ tồn tại, Tần Ca là thế nào biết đến đâu. Phương Đại Khải trong lúc nhất thời đều có chút nhìn không thấu Tần Ca. Làm càn. Chuyện này là ngươi có thể nghe ngóng sao? Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, lớn tiếng khiển trách. Nghe vậy, Phương Đại Khải trong lòng cái này gọi là một cái khi a, hai mắt thật chặt trừng mắt Tần Ca, song quyền nắm chặt, thực sự là hận không thể đem Tần Ca hoành sát cặn bã, chỉ bất quá Tần Tứ Hải ngay ở bên cạnh, Phương Đại Khải thật đúng là không dám làm như vậy. Huống hồ hoàn chỉnh đan phương còn chưa tới tay, tại ích lợi thật lớn trước mặt, Phương Đại Khải lại không dám động thủ. Chẳng lẽ tiểu tử này phía sau còn có cao nhân hay sao? Phương Đại Khải ở trong tâm tự nói. Theo Phương Đại Khải, nho nhỏ một cái đại hạ vương triều căn bản không có khả năng có thần cung cảnh cường giả, lại xuất hiện một cái Tần Tứ Hải, mà Tần Ca dạng này tiểu tử căn bản không có khả năng nắm giữ những đan phương đó, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Ca còn liền có, những cái này đều thuyết minh Tần Ca phía sau khẳng định có cao nhân. Xem ra ngươi không phải thành tâm muốn bái sư à, vậy ngươi liền đi đi thôi, bản thế tử còn cũng không tin, bất tử môn trừ ngươi ở ngoài liền không có người. Tần Ca nhìn lấy Phương Đại Khải bộ dáng, một bộ mười phần không nhịn được bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải giật nảy mình, vội vàng nói với Tần Ca, đường à, sư phụ, ta đây liền phát đạo thệ còn không được sao. Chính như Phương Đại Khải trước đó tưởng tượng như vậy, nếu như chỉ là một cái bạo huyết đan lời nói, Phương Đại Khải quyết tâm cũng bỏ được cùng người khác chia sẻ, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn mấy loại đan phương, mỗi một loại đều sẽ để bất tử môn điên cuồng, Phương Đại Khải tự nhiên là không bỏ được. Dù là bởi vậy muốn phát hạ đạo thệ, vì chính mình tìm một cái tổ tông cũng sẽ không tiếc. Sau đó Phương Đại Khải lợi dụng bản thân đạo tâm phát thệ, bái Tần Ca vi sư, từ đó tôn sư trọng đạo, tuyệt không làm phản bội Tần Ca sự tình. Mà liền tại Phương Đại Khải lời thề mới vừa nói xong trong nháy mắt, một đạo quang mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất vào Phương Đại Khải thể nội, giam cầm ở tại Phương Đại Khải đạo trồng lên mặt, cái này khiến Phương Đại Khải sắc mặt cứng đờ, trở nên hết sức khó coi bắt đầu. Hắn biết đây là thiên địa đại đạo giam cầm, dùng để giám thị hắn đạo thệ. Ừ, thật ngoan. Đến, đồ nhi ngoan, ngươi có phải hay không hẳn là chuẩn bị cho vi sư lễ bái sư a? Tần Ca gặp Phương Đại Khải phát hạ đạo thệ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lúc này Phương Đại Khải ở trong mắt Tần Ca cái kia chính là một cái sống tụ bảo bồn a. Phương Đại Khải thế nhưng là bất tử môn đại trưởng lão, luyện đan thuật tại bất tử môn gần như chỉ ở dưới trưởng môn, có Phương Đại Khải, Tần Ca bại ra đại nghiệp cuối cùng không cần lo lắng. Vừa mới phát hạ đạo thệ đứng dậy Phương Đại Khải, đang nghe xong Tần Ca lời nói sau thân thể nhoáng một cái kém chút không có ngã sắp xuống, một mặt âm trầm nói, từ trước đến nay đều là sư phụ chuẩn bị cho đệ tử lễ bái sư, nào có sư phụ hướng đệ tử yêu cầu lễ bái sư. Ồ, bản thế tử như thế xuất khí anh tuấn, đương nhiên không thể giống như người khác. Đừng nói nhảm, nhanh, chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội vi sư hay sao? Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, sâu kín nói ra. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như là cược một chậu tử máu tươi đồng dạng, mỹ mắt cuồng loạn không thôi, bất quá cuối cùng vẫn không có cách, ai bảo hắn đã trải qua phát hạ đạo thệ nữa nha, chỉ có thể nghe Tần Ca. Đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông, từng cái bình ngọc từ đó bay ra, rơi vào Tần Ca trước mặt, Phương Đại Khải sau đó nói nói, đây là 10 bình tụ nguyên đan, chính thích hợp ngươi bây giờ phục dụng. Tần Ca nhìn lấy trước mặt dòng dã 10 bình tụ nguyên đan, hai mắt lập tức sáng lên, trong ngộng tại Tứ Tuyệt Tông lúc tu luyện hắn cũng từng dùng qua tụ nguyên đan, bất quá một tháng mới có thể có một cái, mà bây giờ Phương Đại Khải trực tiếp liền lấy ra 10 bình, thật đúng là tài đại khí thô a. Vội vàng cầm lấy một bình, Tần Ca mở ra cái nắp nhìn một chút, phát hiện mỗi cái trong bình ngọc đều có 100 mai, cái này khiến Tần Ca càng rót đầy hơn ý, hướng về bên cạnh Tiểu Lục Tử nói nói, Tiểu Lục Tử, nói hai câu dễ nghe. Thế tử thiên phú tu luyện cái thế vô song, anh tuấn xuất khí thiên hạ đệ nhất. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca gật đầu cười, lập tức đem bình ngọc trong tay ném cho Tiểu Lục Tử, nói, Tiểu Lục Tử, vì sự thành thật của ngươi, bình này tụ nguyên đan liền thưởng cho ngươi. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, khỏe miệng co giật, trong dạ dày rời sông lấp biển, hắn cảm thấy mình nhanh sắp không nhịn được nữa. Tần Ca sau đó lại đem 5 bình còn lại tụ nguyên đan phân biệt Tần Phúc cùng Tần Đại bọn hắn, chỉ còn lại có 4 bình thu vào hắn túi chữ vật. Làm xong những cái này sau khi, Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, một chương giấy trắng lần nữa bay ra, rơi vào Phương Đại Khải trong tay. Phương Đại Khải tiếp nhận giấy trắng xem xét, hai mắt lập tức tinh quang lóe lên, gương mặt kích động, bởi vì trên tờ giấy trắng ghi lại bạo huyết đan các loại mấy loại đan dược hoàn chỉnh phương pháp luyện chế, có những cái này, Phương Đại Khải liền có thể luyện chế ra những đan dược đó. Không kịp chờ đợi, Phương Đại Khải vội vàng vỗ túi chữ vật, một cái cao một trượng to lớn đan lô từ trong túi chữ vật bay ra, rơi trên mặt đất. Đan lô tạo hình cổ phác, lộ ra một cỗ thê lương chi ý, vừa nhìn liền biết rất bất phàm. Sau đó Phương Đại Khải lại từ trong túi chữ vật triệu hoán ra các loại linh dược, toàn bộ đều là luyện chế bạo huyết đan cần có, mà cái này tự nhiên là hắn chiếm được bạo huyết đan đan phương sau chuẩn bị xong. Tần Ca trông thấy Phương Đại Khải muốn luyện chế bạo huyết đan cũng hứng thú, mặc dù hắn từ Kim Trung nơi đó chiếm được Thiên Đình dược điển, trong đó ghi lại ngàn vạn đan phương, nhưng là ngay cả phẩm chất thấp nhất giai đan dược đều cần Tần Ca đem cựu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn mới có thể luyện chế, tự nhiên để Tần Ca phi thường bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn gặp Phương Đại Khải lại để cho luyện chế bạo huyết đan, Tần Ca ngược lại là muốn nhìn một chút Phương Đại Khải dùng cái gì biện pháp. Mà liền sau đó một khắc, Tần Ca liền hiểu Phương Đại Khải sử dụng phương pháp, lập tức ở trong lòng mắng mình thực sự là quá ngu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 50, luyện đan. Nói đến Phương Đại Khải luyện đan cũng không cái gì đặc thù, đơn giản chính là triệu hồi ra hắn viên thứ nhất đạo chủng, thôi động nguyên lực tiến hành luyện đan, mà đây cũng là bất tử môn các đệ tử luyện đan lúc đều cách sử dụng. Bất tử môn đệ tử toàn bộ đều là đan sư, cho nên muốn trở thành bất tử môn đệ tử hàng đầu một điểm chính là mệnh hải cảnh trước đó ngưng tụ một khỏa hỏa hệ đạo chủng, chỉ có dạng này mới có tư cách tiến vào bất tử môn. Đến nỗi sau này có hay không thiên phú luyện đan vậy liền cần lại quan sát. Phương Đại Khải tại mệnh hải cảnh trước đó ngưng tụ đạo chủng là lôi hỏa đạo chủng, đồng thời đã trải qua thành công ngưng tụ chân chính lôi hỏa đạo chủng, cùng đan điền mệnh hải bên trong đạo chủng ấn ký thành công dung hợp. Cho nên hắn bây giờ nguyên lực tự nhiên là lôi hỏa nguyên lực, lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Chỉ thấy một đầu tựa như lôi đình đồng dạng, chỉ có dài một thước đạo chồng ở Phương Đại Khải gọi tới nguyên lực trung du giật lấy, đây chính là hắn lôi hỏa đạo chủng. Sau đó tại Phương Đại Khải dưới sự thao túng lôi hỏa đạo chủng cùng nguyên lực toàn bộ tràn vào đan lô phía dưới. Trong nháy mắt liền đem đan lô nhóm lửa, ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, lò luyện đan nhiệt độ không ngừng lên cao. Thấy thế, Phương Đại Khải dựa theo luyện chế bạo huyết đan phương pháp, bắt đầu đem mỗi loại linh dược đầu nhập đan lô, đồng thời dựa theo đan phương ghi lại thế lửa lớn nhỏ điều khiển hắn lôi hỏa đạo chủng, khiến cho lò luyện đan nhiệt độ thỉnh thoảng lên cao, thỉnh thoảng hạ xuống, cấp tốc đem các loại linh dược bên trong tạp chất tôi luyện sạch sẽ, chiếm được một lò tinh khiết dược dịch. Toàn bộ quá trình trọn vẹn dùng một canh giờ. Cho dù là thần cung cảnh Phương Đại Khải đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Kế tiếp chính là luyện chế bạo huyết đan cuối cùng nhất từng bước, cần đem trong lò đan dược dịch ngưng tụ thành đan, Phương Đại Khải một mặt nghiêm túc, thận trọng tiến hành. Tần Ca đứng ở một bên nhìn lấy Phương Đại Khải luyện chế bạo huyết đan, một bên luyện chế một bên ở trong tâm mắng mình ngu xuẩn, sớm biết có thể dạng này luyện đan, hắn căn bản không cần vì tiến vào bất tử môn học tập luyện đan thuật mà lấy ra bạo huyết đan đan phương, cái này khiến Tần Ca trong lòng ảo não không thôi. Dựa theo Thiên Đình Dược Điển bên trên ghi chép, muốn luyện chế Thiên Đình Dược Điển bên trên các loại đan dược nhất định phải sử dụng thần hỏa. Tại không có trông thấy Phương Đại Khải luyện chế bạo huyết đan trước đó, Tần Ca vẫn luôn đang rầu rĩ thời điểm nào mới có thể đem cựu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, từ đó nắm giữ loại thứ nhất thần hỏa, dạng này hắn cũng có thể luyện đan. Nhưng nhìn gặp Phương Đại Khải triệu hoán đạo chủng tiến hành luyện đan, Tần Ca sẽ không phát sầu. Mặc dù Tần Ca không biết bây giờ bản thân trong đan điền kim sắc tiểu cầu rốt cuộc là cái gì đạo chủng, nhưng là lực lượng ẩn chứa trong đó cùng khí tức hoàn toàn cùng hắn trong ngộng ngưng tụ đại nhật chân hỏa đạo chủng giống như lúc. Mà đại nhật chân hỏa thế nhưng là cựu chuyển chân hỏa quyết bên trên ghi lại thiên hạ đệ nhị thần hỏa, đến nỗi đệ nhất thần hỏa đương nhiên là hỗn độn thần hỏa. Tần Ca cảm thấy nếu hắn bây giờ ngưng tụ kim sắc tiểu cầu đạo chủng có được cùng đại nhật chân hỏa đạo chủng một dạng khí tức cùng lực lượng, như vậy hắn cũng có thể thao túng kim sắc tiểu cầu đạo chủng luyện chế Thiên Đình Dược Điển bên trên ghi lại các loại đan dược. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng vang bộc phát, cắt đứt Tần Ca suy nghĩ, lập tức Tần Ca nhìn về phía trước, lại trông thấy Phương Đại Khải một mặt đen nhánh nhìn phía trước đan lô, một cỗ khói đen đang từ trong lò luyện đan xuất hiện, rất hiển nhiên, Phương Đại Khải lần thứ nhất luyện chế bạo huyết đan thất bại. Ngoan đồ nhi, ngươi cái này luyện đan tay nghề cũng không được à, vẫn là vi sư đến biểu diễn cho ngươi một lần đi. Thần ca nhìn lấy Phương Đại Khải bộ dáng, vừa cười vừa nói. Chính là bởi vì lần thứ nhất luyện chế bạo huyết đan thất bại mà buồn bực Phương Đại Khải nghe xong Tần ca lời nói thì càng buồn bực, hắn nhưng là đường đường bất tử môn đại trưởng lão, luyện đan thuật tại toàn bộ Thiên Cương Châu ngoại trừ bất tử môn trưởng môn bên ngoài liền không có đối thủ. Bây giờ Tần ca lại còn nói hắn luyện đan thuật không làm sao, cái này thật sự là quá khinh người. Đương nhiên, Tần ca nói Phương Đại Khải luyện đan thuật không làm sao, Phương Đại Khải cũng có thể nhịn, ai bảo hắn luyện chế bạo huyết đan thất bại thì sao? Chỉ là Tần ca lại còn nói muốn vì hắn biểu thị một lần, chuyện này coi như không thể nhịn. Ngươi đảo cái gì loạn? Ngươi biết chuẩn bị một phần luyện chế bạo huyết đan linh dược cần tiêu bao nhiêu ngọc tiền sao? Ta phí hết tâm huyết cũng mới chuẩn bị 3 phần, bây giờ chỉ còn lại 2 phần, ngươi lại còn muốn hồ nháo. Phương Đại Khải tức giận nói. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần ca mày kiếm vẩy một cái, hừ lạnh cái này nói, ngươi thế nào nói chuyện với vi sư đâu? Tin hay không vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn? Ta cảm ơn ngươi, ngươi nhanh lên đem ta trục xuất sư môn đi. Phương Đại Khải tức giận nói. Dù sao Tần ca cho ra tất cả đan dược hoàn chỉnh đan phương đều đã tới tay, Phương Đại Khải hiện tại ước gì Tần ca đem hắn trục xuất sư môn đây. Tần ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đẩy ra Phương Đại Khải, đứng ở trước lò luyện đan mặt, nói với Phương Đại Khải, ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian lấy thêm một phần linh dược đi ra, bằng không vi sư liền chấp hành môn quy. Môn quy? Đó là cái gì quỷ? Phương Đại Khải nghe xong Tần ca lời nói, trầm mặt hỏi. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần ca không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nằm sấp ở một bên vượng tài. Thấy thế, Phương Đại Khải không nói hai lời liền từ trong túi chữ vật triệu hoán ra một phần luyện chế bạo huyết đan cần linh dược, cung kính đặt ở trước mặt Tần ca. Phương Đại Khải thật sự là bị vượng tài cắn sợ, chó này không sợ đánh, còn có thể thôn phệ hắn nguyên lực, so Tần Tứ Hải đều khó đối phó. Trông thấy Phương Đại Khải ngoan ngoãn lấy ra luyện chế bạo huyết đan linh dược. Tần ca khỏe môi vểnh lên, lập tức tâm niệm vừa động, triệu hoán ra hắn đạo trùng. Làm chỉ có trứng bù câu lớn kim sắc tiểu cầu xuất hiện trong nháy mắt, Phương Đại Khải cùng sắc mặt của Tần Tứ Hải đều là biến đổi, bởi vì ngay trong nháy mắt này, bọn hắn đan điền mệnh hải bên trong viên thứ nhất đạo trùng đều kịch liệt run rẩy lên, phảng phất là bị đến rồi áp chế đồng dạng. Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải viên thứ nhất đạo trùng đều là hỏa hệ đạo trùng, Phương Đại Khải chính là lôi hỏa đạo trùng, mà Tần Tứ Hải thì còn lại là địa tâm chân hỏa đạo trùng. Hai loại đạo này trồng ở hỏa hệ đạo chủng đều xem như nhân vật cực kỳ mạnh. Mà bây giờ đối mặt Tần ca gọi tới kim sắc tiểu cầu, thế mà lại có biểu hiện như vậy, cái này khiến hai người đều kinh hãi. Hơn nữa hai người đều có thể cảm giác được từ Tần ca đạo loại công chính tại phóng thích một loại lực lượng trí cương trí dương, mà chính là loại lực lượng này đối với đạo chủng của bọn họ tiến hành áp chế, cái loại cảm giác này giống như là thần tử gặp được đế vương đồng dạng. Tần ca lại là không phát giác gì, triệu hồi ra hắn đạo chủng sau khi... Tần ca liền thao túng kim sắc tiểu cầu bay đến Phương Đại Khải đan lô phía dưới, sau đó thôi động kim sắc tiểu cầu thả ra một tia lực lượng. Nháy mắt sau đó, đan lô cháy hừng hực, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, mắt nhìn thấy liền muốn hòa tan. Ai nha, giống như lực lượng dùng lớn. Tần ca có chút ngượng ngùng nói ra. Vừa nói, Tần ca một bên thu hồi một chút lực lượng, lúc này mới khiến cho đan lô khôi phục bình thường, mà thấy cảnh này Phương Đại Khải nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, đối với hắn cái này đan lô. Phương Đại Khải tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho dù là hắn thúc giục toàn bộ lôi hỏa lực lượng đạo chủng cũng căn bản là không có cách đem đan lô hỏa tan a. Nhưng là bây giờ Tần ca chỉ là thao túng hắn đạo chủng thả ra một tia lực lượng, hắn đan lô liền muốn hòa tan, cái này khiến Phương Đại Khải cảm giác hãy cùng tại giống như nằm mơ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thẳng thắn. Tần ca tự nhiên không biết Phương Đại Khải lúc này kinh hãi trong lòng, đem kim sắc tiểu cầu lực lượng đạo chủng khống chế xong sau khi, Tần ca bắt đầu dựa theo luyện chế bạo huyết đan trình tự, đem mỗi loại linh dược đầu nhập vào đan lô, cẩn thận thao túng kim sắc tiểu cầu lực lượng đạo chủng tiến hành tôi luyện. Phương Đại Khải tại làm những chuyện này thời điểm là lấy hắn lôi hỏa đạo chủng thao túng lôi hỏa nguyên lực tiến hành, kéo dài suốt một canh giờ, tiêu hao cực lớn lôi hỏa nguyên lực mới hoàn thành, bất quá đến rồi Tần ca nơi này lại hết sức nhẹ nhõm. Tất cả đầu nhập lò luyện đan linh dược trong nháy mắt liền bị tôi luyện tinh khiết. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả linh dược liền bị tôi luyện thành một lò tinh khiết dược dịch, tiếp xuống tự nhiên cũng là cuối cùng nhất từng bước. Ở nơi này một bước cần thao túng nguyên lực đem trong lò đan dược dịch ngưng tụ thành từng mai đan dược, ở trong quá trình này cần cực kỳ cẩn thận, hơi không cẩn thận thì sẽ thất bại. Thấy thế, Tần ca tâm niệm vừa động, chí cương chí dương nguyên lực từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, cấp tốc trào vào trong lò đan. sau đó tại Tần Ca dưới sự thao túng đem bên trong dược dịch ngưng tụ thành từng mai linh dược, toàn bộ quá trình đồng dạng kéo dài một khắc đồng hồ, đồng thời không có chút nào phát sinh ngoài ý muốn. Nô, giống như luyện tốt, cũng không thế nào khó a. Tại hoàn thành cuối cùng nhất một bước, Tần Ca nhẹ nói nói. Đứng ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói lập tức thì có một loại gặp trở ngại xúc động, bất quá Phương Đại Khải áp chế loại này xúc động, trực tiếp nhảy tốt lên trước lò luyện đan mặt, mở ra nắp lò mà, hướng đan trong lò nhìn lại. Từng mai màu máu đỏ bạo huyết đan nằm ở bên trong đan lô, số lượng khẳng định vượt qua 100 mai, Phương Đại Khải vội vàng đưa tay cầm lên một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng, lộc cộc một tiếng nuốt xuống, sau một khắc, một cỗ mênh mông khí huyết lực lượng từ trên người Phương Đại Khải phóng thích ra ngoài. Thật là bạo huyết đan, thực sự luyện thành. Nuốt vào bạo huyết đan Phương Đại Khải tự lẩm bẩm. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca lập tức liền không hài lòng, lớn tiếng khiển trách nói, nói nhảm, bản thế tử xuất thủ đương nhiên sẽ thành công. Hiện tại ngươi có phục hay không? Nghe vậy, Phương Đại Khải mờ mịt nhẹ gật đầu, nhìn lấy Tần Ca nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy mình cái này hơn 100 tuổi đều sống đến vượng tài trên thân. Hắn nhưng là đường đường bất tử môn đại trưởng lão A, thậm chí ngay cả một cái 16 tuổi tiểu hoa nhi cũng không bằng, cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng khổ sở không thôi. Lúc này Phương Đại Khải trong lòng bởi vì Tần Ca buộc hắn bái sư, phát hạ đạo thể oán khí sớm đã không thấy tăm hơi, hắn chợt phát hiện bái Tần Ca vi sư tựa hồ là cơ duyên của hắn, có lẽ tương lai hắn có thể thành hay không làm một đời luyện đan đại tông sư liền toàn bộ nhờ Tần Ca. Tần Ca không có để ý Phương Đại Khải đang suy nghĩ gì sao, trực tiếp đẩy ra Phương Đại Khải. Đem trong lò đan tất cả bạo huyết đan đều thu vào bình ngọc, bỏ vào bản thân túi trữ vật, rồi mới nói với Phương Đại Khải, được rồi, vi sư vừa rồi đã vì ngươi biểu thị một lần, sau này ngươi liền bản thân suy nghĩ đi. Nghe vậy, Phương Đại Khải cung kính nhẹ gật đầu, rồi mới thực sự liền bắt đầu ngồi ở bên cạnh lò luyện đan nhớ lại Tần Ca luyện chế bạo huyết đan quá trình, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Tần Ca nhìn lấy Phương Đại Khải nghiêm túc bộ dáng, cười to trong lòng không thôi. Phương Đại Khải chính là suy nghĩ 100 năm cũng luyện chế không ra bạo huyết đan, không phải Phương Đại Khải luyện đan không khéo tay, mà là bởi vì Phương Đại Khải lôi hỏa đạo chủng cấp bậc quá thấp, liền cửu đại thần hỏa bên trong kém nhất tam muội chân hỏa đều không phải là, tự nhiên không có cách nào luyện chế thiên đình dược điển bên trên linh đan. Nếu như Phương Đại Khải đạo loại là tử tiêu lôi hỏa đạo loại lời nói cái kia còn đi, bằng không mà nói, đời này cũng đừng nghĩ luyện chế thành công bạo huyết đan. Thần ca, đi theo ta. Tần Tứ Hải ở thời điểm này mở miệng nói với Tần Ca. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, rồi mới đi theo Tần Tứ Hải hướng gian phòng của hắn đi đến. Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn vừa mới chiếm được tụ nguyên đan, tự nhiên là nhanh đi tu luyện, đến nỗi vượng tài tự nhiên là thật chặt đi theo Tần Ca. Đi tới Tần Tứ Hải căn phòng, Tần Ca tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, vượng tài nằm sấp ở bên cạnh hắn. Thấy thế, Tần Ca từ trong túi chữ vật lấy ra chứa bạo huyết đan bình ngọc, đổ ra mấy hạt, nhét vào vượng tài trong miệng. Cha, ngươi tìm ta cái gì sự tình a? Sau đó Tần Ca hướng Tần Tứ Hải hỏi. Trên thực tế Tần Ca vô cùng rõ ràng Tần Tứ Hải tìm hắn là vì cái gì, hiện tại tự nhiên là cố ý hỏi như vậy. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, hai mắt nhìn lấy Tần Ca, bình tĩnh hướng Tần Ca hỏi nói một chút đi, ngươi thế nào đột nhiên liền có thể tu luyện. Ngay tại Tần Tứ Hải vừa mới nói xong dưới, trên đỉnh đầu Tần Ca liền xuất hiện một cái cao một trượng to lớn kim trung, từng tia kim quang từ kim trung bên trên rủ xuống. Đem Tần Ca bao phủ trong đó, khiến cho Tần Ca thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, lại có mấy phần phiêu giật chi khí. Tại nhìn thấy kim trung trong ngay mắt, Tần Tứ Hải hai con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm kim trung, hiển nhiên rất là kích động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhẹ nói, có thể thu nhập thể nội, chí ít cũng là thượng phẩm pháp khí, ngươi là từ đâu lấy được. Đối với phụ thân của mình, Tần Ca đương nhiên sẽ không giấu giếm, huống hồ hắn triệu hồi ra kim trung cũng không có ý định giấu giếm, cho nên nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca liền đem đạt được kim trung quá trình nói ra, bất quá đối với cái kia một trận trăm năm đại ngộng, Tần Ca chưa hề nói, chỉ nói mình trong lúc vô tình mở ra kim trung. Đang nghe Tần Ca giảng thuật đạt được kim trung quá trình thời điểm, Tần Tứ Hải trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, đây là Tần Ca từ xuất sinh đến nay nhìn thấy Tần Tứ Hải cười một lần dài nhất, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cha, ngươi đều đã thần cung cảnh, chúng ta thời điểm nào đi đem ta nương tiếp trở về a? Nói đạt được kim trung quá trình sau. Tần Ca bỗng nhiên nói với Tần Tứ Hải. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải đầu tiên là sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, cuối cùng nhất nhẹ nói, ngươi đều biết sao. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, quan với mẹ nó sự tình, Tần Ca đương nhiên là đang trong ngộng thời điểm biết đến, lúc ấy Tần Ca cũng phi thường chấn kinh, hắn thế nào đều không nghĩ đến Đường Đường Cẩm Tú Tông từ trước tới nay xuất sắc nhất thánh nữ thế mà lại coi trọng Tần Tứ Hải, chuyện này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Phải biết năm đó Tần Tứ Hải chẳng qua là cùng Hạ Thanh Sơn cùng một chỗ giành chính quyền hạng người vô danh thôi, hơn nữa tu vi cũng không cao, dáng dấp cũng không đủ xuất khí, thế nào liền có thể có được Đường Đường Cẩm Tú Tông thánh nữ yêu hái đâu. Tần ca thật sự là không nghĩ ra a. Chỉ bất quá Tần ca mẹ hắn ở dưới sinh hắn thời điểm thì không khỏi không bị ép rời đi Tần Tứ Hải cùng Tần ca, về tới Cẩm Tú Tông, cho dù là đang trong ngộng thời điểm, Tần ca cũng không biết cái này nguyên nhân trong đó. Tần Tứ Hải trông thấy Tần ca gật đầu, trong hai con ngươi hiện lên một cỗ nồng nặc thống khổ và hận ý, chậm rãi nói nói, là ta vô dụng, không thể bảo hộ mẹ ngươi, mà mẹ ngươi vì bảo hộ ngươi cùng ta không thể không hồi Cẩm Tú Tông, cả đời không thể lại rời đi. Sau đó Tần Tứ Hải hướng Tần ca nói về tất cả quan với mẹ nó sự tình, nguyên lai lúc trước Tần ca nương sở dĩ sẽ rời đi, lại là bởi vì Cẩm Tú Tông phái người đến lấy Tần ca cùng Tần Tứ Hải tính mệnh uy hiếp Tần ca nương, khiến cho Tần ca nương lúc này mới bị bách rời đi. Cha, vậy chúng ta đánh liền bên trên Cẩm Tú Tông, đem nương tiếp trở về a. Nghe xong quan với mẹ ruột sự tình, Tần ca cắn răng nói ra. Đây là Tần ca lần thứ nhất biết mẹ hắn rời đi chân tướng, mà từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẹ ruột Tần ca. Lúc này tự nhiên là lửa giận ngút trời, hận không thể gọi ngay bây giờ bên trên Cẩm Tú Tông, đem hắn nương tiếp trở về. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 52, cắn thuốc của nhân. Tại không có đạt được Kim Trung trước đó, Tần ca vẫn luôn cho là hắn nương từ bỏ Tần Tứ Hải cùng hắn, đạt được Kim Trung sau khi, Tần ca ở trong ngộng đã biết mẹ hắn là Cẩm Tú Tông đời trước thánh nữ, lại vẫn còn không biết rõ mẹ hắn tại sao rời đi cha con bọn họ. Bây giờ cuối cùng từ Tần Tứ Hải trong miệng đã biết mẹ hắn rời đi nguyên nhân, Tần ca nhưng trong lòng chỉ có phẫn nộ, đối với Cẩm Tú Tông phẫn nộ. Tần Tứ Hải nghe xong Tần ca lời nói thở dài một cái, nói với Tần ca, ngươi cho rằng ta không muốn sao. Ta so ngươi càng muốn đem hơn mẹ ngươi tiếp trở về. Chỉ bất quá. Mặc dù Tần Tứ Hải cũng không có đem lời nói xong, nhưng Tần ca phi thường rõ ràng Tần Tứ Hải nói là ý gì, cũng biết Tần Tứ Hải trong lòng bất đắc dĩ. Bởi vì trừ hắn nương bên ngoài, Cẩm Tú Tông cái kia một đám mụ già đều mẹ nó là tên điên, đây là Tần ca ở trong ngộng gặp được đông đảo Cẩm Tú Tông đệ tử duy nhất kết luận. Cha, ngươi phải cố gắng tu luyện A, đừng để ta nương chờ quá lâu. Tần ca nhẹ nói nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Tần Tứ Hải chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức nói với Tần ca, ngươi có được thượng phẩm pháp khí sự tình tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài hiển lộ, có thể hay không đưa ngươi nương tiếp trở về nói không chừng còn phải dựa vào ngươi kiện pháp khí này. Tần ca nhẹ gật đầu. Kim Trung có thể tùy tiện chém giết tam giai man thú hoàng kim man tượng, Tần ca tin tưởng đối mặt Cẩm Tú Tông những nữ nhân điên đó cũng khẳng định không có vấn đề. Chỉ bất quá vẫn là trước tăng lên lực lượng của mình trọng yếu, cho nên cùng Tần Tứ Hải lại nói một chút sự tình, Tần ca liền trở về viện tử của mình. Lại lấp một chút bạo huyết đan tại vượng tài trong miệng, đem vượng tài đuổi qua một bên nằm sấp sau khi, Tần ca ngồi xếp bằng trong sân dưới đại thụ, nâng đầu nhìn lấy bị tà dương nhuộm thành kim hồng sắc một mảnh bầu trời, tâm tình thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Tâm niệm vừa động, Tần ca đem trong đan điền kim sắc tiểu cầu lần nữa kêu gọi ra, nhìn lấy trước mặt kim sắc tiểu cầu, Tần ca nhẹ giọng tự nói, ngươi rốt cuộc là cái gì đạo chủng đâu. Tần ca bây giờ đã trải qua bước vào tụ nguyên cảnh, tiếp xuống chỉ cần không ngừng góp nhặt nguyên lực, không được bao lâu liền có thể trong đan điền mở ra mệnh hải, mà một khi mở ra mệnh hải, Tần ca nhất định phải đi tìm hắn ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng, chỉ là Tần ca đến bây giờ còn không biết hắn viên này đạo chủng là cái gì đây. Tà dương dần dần rơi xuống. Thiên địa bị màn đêm bao phủ. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo linh quang tại Tần ca trong đầu hiện lên, Tần ca kích động nhìn lơ lửng ở trước mặt hắn kim sắc tiểu cầu, trong hai mắt lóe ra từng tia kim quang. Ở trong ngộng ta ngưng tụ là đại nhật chân hỏa đạo chủng, mà cái này kim sắc tiểu cầu đồng dạng có được lực lượng đại nhật chân hỏa, đồng thời càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy, chẳng lẽ đây là đại nhật đạo chủng? Tần ca ở trong tâm nói lớn tiếng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cũng không nén được nữa. Tần ca hiện tại 10 phần khẳng định bản thân cái thứ nhất đạo chủng chính là đại nhật đạo chủng, hỏa hệ đạo chủng bên trong chí tôn, có được gáp chế tất cả hỏa hệ đạo chủng sức mạnh vô thượng, cái này khiến Tần ca kích động ở trong tâm lên tiếng thét dài lấy. Mà ở kích động qua sau, mặt của Tần ca lập tức liền sụt xuống, bởi vì hắn viên thứ nhất đạo chủng nếu quả như thật là đại nhật đạo chủng lời nói, như vậy chờ hắn mở ra mệnh hải sau khi lại muốn đi đâu ngưng tụ đại nhật đạo chủng đâu. Chẳng lẽ nói muốn để hắn đem trên bầu trời kiêu dương xem như đạo chủng cùng mình trong đan điền viên này đạo chủng ấn ký dung hợp sao? Tần ca đột nhiên cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt, đại nhật đạo chủng mặc dù là hỏa hệ đạo chủng chí tôn, nhưng thiên địa này ở giữa chỉ có một vòng trong truyền thuyết chính là bản cổ đại thần mắt trái biến thành, chiếu rọi chư thiên vạn giới thái dương tinh, hắn tương lai lại thế nào đi dung hợp đâu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, dù sao toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục từ thái cổ đến nay đều không có một cái nào tu sĩ có thể thành tiên, ta có thể tu luyện tới mệnh hải cảnh cũng xem là không tệ. Thần ca nhẹ nói nói, Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù rộng lớn vô biên, các tộc tu sĩ vô số, hiện ra một đời lại một đời cái thế thiên tiêu, nhưng từ thái cổ đến nay lại không có một cái nào có thể bước ra cuối cùng nhất một bước, cho nên coi như không có cách nào tìm kiếm được mệnh hải cảnh đạo chủng, bước vào cảnh giới tiếp theo, Tần ca cũng cảm thấy không có cái gì. Xem ra sau này vẫn là chỉ có thể dựa vào cha, liều mẹ. Tần ca không có một chút ngượng ngùng nói, nếu nhất định chỉ có thể tu luyện tới mệnh hải cảnh, Tần ca sau này muốn tiếp tục bại gia đại nghiệp tự nhiên cần tìm chỗ dựa, mà cha hắn Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải là thần cung cảnh cao thủ, mẹ hắn chẳng những đã từng là Cẩm Tú Tông thánh nữ, bây giờ cũng là thần cung cảnh cường giả, ở nơi này Thiên Cương Châu cũng đủ làm cho Tần ca sông pha. Đương nhiên, muốn liều nương điều kiện tiên quyết là trước muốn đem mẹ hắn từ Cẩm Tú Tông cứu trở về, cho nên Tần ca bây giờ còn là cần vất vả tu luyện. Có cái ngoan đồ nhi còn là rất không tệ. Tần ca vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần ca một bên từ trong túi trữ vật đem cái kia bốn bình tụ nguyên đan đều lấy ra ngoài, rồi mới mở ra một bình liền bắt đầu một cái tiếp lấy một cái nuốt. Đương nhiên, đang ăn tụ nguyên đan thời điểm, Tần ca cũng liền bận bịu thúc dục đại diễn chính khí quyết, luyện hóa tụ nguyên đan lực lượng ẩn chứa. Tụ nguyên đan công hiệu ngoại trừ có thể giúp hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ thành công ngưng tụ nguyên lực bên ngoài, còn có một cái công hiệu, cái kia chính là nhanh chóng tăng lên nguyên lực. Chỉ bất quá đồng dạng là lần đầu tiên phục dụng tụ nguyên đan hiệu quả mạnh nhất. Sau đó lại phục dụng tụ nguyên đan hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Bất quá hiệu quả kém đi nữa cũng vẫn là có hiệu quả, dù sao cũng so hấp thu thiên địa nguyên khí đi vất vả cô đọng nguyên lực phải nhanh nhiều, cho nên bình thường tu sĩ tự nhiên là hy vọng có thể có đầy đủ tụ nguyên đan đến giúp đỡ tu luyện. Đương nhiên, ngoại trừ bất tử môn dạng này tông môn, những tông môn khác loại ý nghĩ này đều là vọng tưởng. Mà bây giờ Tần ca cách làm nếu như bị bất tử môn đệ tử trông thấy tuyệt đối sẽ bị tức điên rồi. Bởi vì liền xem như thân là bất tử môn đệ tử cũng không có đãi ngộ như vậy à, giống như là Tứ Tuyết Tông, Cẩm Tú Tông dạng này tông môn đệ tử, mỗi tháng có thể có một cái tụ nguyên đan cũng rất không tệ, mà liền xem như bất tử môn đệ tử, một tháng cũng sẽ không vượt qua 5 mai tụ nguyên đan. Nhưng là bây giờ Tần ca thế mà cầm dòng dã một cái bình ngọc tụ nguyên đan, hay cùng ăn kẹo đậu đồng dạng ăn, đây cũng quá khinh người. Mặt khác từng cái tông môn sở dĩ không biết cung cấp đại lượng đan dược cho môn hạ đệ tử. Ngoại trừ các loại linh đan thực sự quá chân quý bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là ăn quá nhiều linh đan cũng sẽ gây bất lợi cho tu hành. Đây là bởi vì cứ việc tại luyện chế linh đan thời điểm, các loại linh dược bên trong tạp chất đã bị tôi luyện qua một lần, nhưng là tuyệt không có khả năng hoàn toàn tôi luyện sạch sẽ, tổng vẫn sẽ có một chút tạp chất lưu lại. Cho nên phục dụng quá nhiều linh đan lời nói, những tạp chất này liền sẽ dành dụng tại tu sĩ thể nội, sẽ để cho tu sĩ sau này tu luyện càng thêm khó khăn. Cũng chính bởi vì dạng này, từng cái tông môn đều cổ vũ môn hạ đệ tử dựa vào chính mình tu hành, không nên qua ỷ lại đan dược. Bất quá chuyện này đặt ở Tần ca trên người liền hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì mỗi một mai tụ nguyên đan tiến vào Tần ca thể nội sau khi, Tần ca bên trong đan điền đại nhật đạo chủng đều sẽ phóng thích ngàn vạn hào quang, thao túng chí cương chí dương đại nhật nguyên lực đem tụ nguyên đan bên trong tạp chất trực tiếp luyện hóa, cho nên căn bản liền sẽ không có tạp chất lưu lại tại Tần ca thể nội. Ta ăn, ta ăn, ta còn ăn. Tần ca một bên cầm bình ngọc hướng trong miệng mình chạy đến tụ nguyên đan, một bên nói lớn tiếng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 53, đi thu cái đại hồng bao. 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình. Dòng ra 4 bình tụ nguyên đan đều bị Tần ca một hơi nuốt vào, bất quá Tần ca còn không có thỏa mãn, vô túi chữ vật, lại là một cái bình ngọc bay ra, lại là chứa bạo huyết đan bình ngọc. Tần ca trực tiếp mở ra bình ngọc, ủng ục cục lại đem tất cả bạo huyết đan đều nuốt xuống. Nấp một cái to lớn ở một cái từ Tần ca trong miệng bạo phát đi ra. Tần ca thỏa mãn sờ bụng một cái, rồi mới chìm lòng yên tĩnh khí, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo tiếng chuông tại Tần ca tử phủ bên trong vang lên, trong nháy mắt liền để Tần ca tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết toàn bộ điên cuồng vận chuyển. Kim trung không có chút nào trưng điểm báo xuất hiện ở Tần ca đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim quang đem Tần ca bao phủ. Sau đó một cỗ yêu khí màu tím cùng một cỗ đỏ thâm huyết khí từ Tần ca thể nội tuôn ra, tại Tần ca đỉnh đầu dây dương ngưng tụ thành một cái thái cực ngư, chậm rãi xoay tròn lấy. Trung quanh trong thiên địa nguyên khí tựa như nhận triệu hoán đồng dạng hướng về Tần ca ở tại viện tử chen trúc, xuyên thấu kim quang, từng tia tiến vào Tần ca thể nội. Cùng lúc đó, Tần ca thể nội truyền đến từng tiếng tựa như sấm rền tiếng vang, bốn bình tụ nguyên đan, một bình bạo huyết đan ẩn chứa quần quận lực lượng đang ở cấp tốc bị luyện hóa, một cỗ tiên thiên huyết tinh không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, từng tia nguyên lực không ngừng ngưng tụ lao nhanh, khiến cho Tần Ca khí tức không ngừng tăng lên lấy. Tần Ca lần này nuốt vào linh đan thật sự là nhiều lắm, nếu là đổi lại những người khác sớm đã bị no bạo, bất quá Tần Ca nhục thân bị cựu chuyển chân hỏa quyết tôi luyện vô cùng cứng cỏi, kinh mạch càng là rộng rãi cường hãn, lúc này mới có thể chống đỡ, không có trở thành Thiên Nguyên Đại Lục từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì cắn thuốc mà chết tu sĩ. Theo Tần Ca trong kinh mạch nguyên lực dây càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt chẽ, Tần Ca trong kinh mạch không gian tự nhiên càng ngày càng nhỏ, thế là tiếp tục ngưng tụ sinh ra nguyên lực dây tại đè ép tiến kinh mạch sau tự nhiên là cùng với những cái khác nguyên lực dây dung hợp lại cùng nhau, mà đây chính là từ tụ nguyên cảnh nhập môn bước về phía tụ nguyên cảnh tiểu thành giai đoạn. Dầm dầm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, từng tiếng giống như dòng suối nhỏ lao nhanh thanh âm từ Tần Ca trong kinh mạch truyền ra, mà ở trong kinh mạch của hắn, đến không hết nguyên lực dây đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ róc rách dòng nước đồng dạng nguyên lực. Đây chính là nguyên lực như suối, đại biểu cho Tần Ca bây giờ nguyên lực đã trải qua sánh ngang lực lượng một dòng suối nhỏ, từ đó cắt ra bắt đầu, Tần Ca sau này tu luyện chính là không tách ra mở đất kinh mạch, góp nhặt nguyên lực, khiến cho nguyên lực dòng suối không ngừng lớn mạnh, biến thành giang hà, rót thành biển cả. Bình thường tu sĩ tại giai đoạn này đều cần bế quan mấy năm, hung hăng khổ tu một lần, chỉ có dạng này mới có thể góp nhặt đến đầy đủ nguyên lực đi mở ra mệnh hải, nhưng là Tần Ca vừa rồi thế nhưng là dòng dã nuốt 4 bình tụ nguyên đan a, hiện tại hắn mới vừa vận luyện hóa một chút mà thôi. Ngày thứ 2 rạng sáng, Tần Ca bên ngoài viện, Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải hai người đứng lặng lặng, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử, Tần Đại bọn họ đứng tại hai người phía sau, toàn bộ nghe từ Tần Ca trong sân truyền tới thanh âm. Thanh âm kia tựa như giang hà lao nhanh, lại hình như kinh đảo hải lãng, nguyên lực như biển. Cái này đã trải qua đứng ở nơi này trọn vẹn một giờ Phương Đại Khải, cuối cùng khiếp sợ nói ra. Phương Đại Khải cảm thấy mình có phải thật vậy hay không lớn tuổi, trí nhớ này có chút không xong, hắn nhớ rõ ràng Tần Ca hôm qua vẫn là tụ nguyên cảnh nhập môn cảnh giới, nguyên lực trong cơ thể như tơ đồng dạng, thế nào chỉ là qua một buổi tối liền đã truyền đến nguyên lực như biển thanh âm cùng khí tức đây. Đến nỗi nói Tần Ca một buổi tối liền từ tụ nguyên cảnh nhập môn cảnh giới tu luyện đến tụ nguyên cảnh cảnh giới viên mãn, Phương Đại Khải là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Tần Tứ Hải nghe xong Phương Đại Khải lời nói, chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, mà vừa lúc này, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cuối cùng chiếu xạ trên mặt đất, cùng lúc đó, Tần Ca trong viện chuyển tới thanh âm đột nhiên biến mất không gặp, chứng minh Tần Ca đã trải qua đình chỉ tu luyện. Trong sân, Tần Ca tại tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện trong nháy mắt liền mở mắt, lập tức vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết, hấp thu mỗi ngày cái kia một sợi đại nhật tử khí, sau một khắc, một vòng tử quang từ trong ánh năng bắn ra, hướng về Tần Ca phóng tới, Tần Ca há miệng liền nuốt vào. Tần Ca vội vàng thôi động cựu chuyển chân hỏa quyết đem cái này một sợi đại nhật tử khí luyện hóa, Tần Ca hai con ngươi tử quang lấp lóe, tựa hồ bắt đầu có một tia đại nhật tử đồng ý thế. Ta hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì cảnh giới đâu? Luyện hóa đại nhật tử khí sau khi, Tần Ca nội thị Chu Thiên, nhẹ giọng tự nói. Tần Ca hiện tại thật sự là không rõ ràng bản thân là ở cái gì cảnh giới, đi qua trong một đêm tu luyện, hắn đã đem tất cả tụ nguyên đan, lực lượng bạo huyết đan luyện hóa, bây giờ Tần Ca không chỉ có sức mạnh thân thể mạnh hơn, kinh mạch càng thêm rộng lớn, hơn nữa trong kinh mạch nguyên lực càng là giống như đại dương sôi trào mãnh liệt. Chỉ bất quá Tần Ca đã trải qua thử nghiệm thôi động trong kinh mạch nguyên lực quán chú tiến đan điền đi mở ra mệnh hải, kết quả đan điền của hắn còn như là bản thạch, căn bản không động với chung. Cái này khiến Tần Ca biết mình còn không có tu luyện tới tụ nguyên cảnh cảnh giới viên mãn. Đây là bởi vì từ tụ nguyên cảnh bước vào mệnh hải cảnh là một cái nước chảy thành sông quá trình, một cái tu sĩ chỉ cần tu luyện tới tụ nguyên cảnh viên mãn, hắn liền có thể thuận lợi mở ra đan điền mệnh hải, không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Nhưng nếu như Tần Ca bây giờ không phải là tụ nguyên cảnh viên mãn, trong cơ thể hắn trong kinh mạch nguyên lực tại sao biết cái này sao sôi trào mãnh liệt đâu? Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi vấn. Xem ra khẳng định lại là Kim Trung làm. Tần Ca cuối cùng nhất khẳng định nói. Mặc dù bây giờ còn không thể mở ra mệnh hải, nhưng là Tần Ca cảm thấy hắn hiện tại có nguyên lực tuyệt đối không thể so với mệnh hải cảnh nhập môn tu sĩ kém, cho nên cũng không quá để ý, dù sao những chuyện này với hắn mà nói đều là công việc tốt. Sau đó Tần Ca cảm thấy bên ngoài viện trúng khí tức của người, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy đi ra ngoài. Đẩy ra cửa viện, Tần Ca nhìn thấy một mặt quan tâm Tần Tứ Hải, gật đầu cười. Biểu thị bản thân không có chuyện, cái này khiến Tần Tứ Hải yên tâm lại, quay người trở về gian phòng của mình tu luyện đi. Tần Tứ Hải lần này trở về không có ý định lại đi phương Bắc biên cương trấn thủ, huống hồ hiện tại cơ hồ được cho cùng hoàng thất không để ý mặt mũi, Tần Tứ Hải đương nhiên cũng sẽ không lại đi là Hạ Thanh Sơn làm gì sao. Ngoan đồ nhi, lại đi cho vi sư luyện 10 lô tụ nguyên đan, ngày hôm qua ta đều đã ăn xong. Thần ca sau đó nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải lập tức liền mở to hai mắt nhìn, đã ăn xong. Phương Đại Khải lại bắt đầu cảm thấy tuổi của mình lớn, lỗ thai này cũng bắt đầu không dùng được. Đây chính là 4 bình tụ nguyên đan A, Tần ca một buổi tối liền đã ăn xong, hắn coi là đó là đường đậu sao. Bất quá Tần ca không tiếp tục để ý tới Phương Đại Khải, mà là nói với Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử, cùng bản thế tử đi Vạn Hoa lâu thu cái đại hồng bao. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần ca lời nói lập tức hắc hắc tiện nở nụ cười, vội vàng tiến đến Tần ca bên người, nhỏ giọng nói, thế tử, có muốn hay không ta là ngài chuẩn bị điểm đồ tốt ta? Cam đoan ngài vô cùng dữ dội. Đánh giắm. Bản thế tử thiên phú dị bẩm, còn cần đến những vật kia. Thần ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, lớn tiếng nói. Bất quá vừa nói lại trực tiếp đưa tay đem Tiểu Lục Tử đưa tới một cái giấy nhỏ bao đoạt mất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 54, Thánh nữ Hoa Hoa. Vạn Hoa lâu tự nhiên là ban đêm mới có thể mở cửa. Bất quá chuyện này đối với Tần ca mà nói hoàn toàn không tính sự tình, không cần nói bây giờ Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải đã trải qua bước vào thần cung cảnh, tin tức đã trải qua truyền khắp Thịnh Kinh Thành, liền xem như trước kia, Tần ca cũng là nghĩ thời điểm nào tiến Vạn Hoa lâu liền thời điểm nào tiến. Tần ca không trở ngại chút nào đi vào Vạn Hoa lâu, rồi mới đi tới Hoa Hoa nơi ở, cũng không chào hỏi, trực tiếp liền đẩy cửa phòng ra, đi vào Hoa Hoa khuê phòng, đây là Hoa Hoa đã sớm cho phép sự tình, đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Tiến vào Hoa Hoa khuê phòng, lập tức thì có một cỗ thấm vào ruột gan hương khí chui vào Tần ca trong lỗ mũi, cái này khiến Tần ca lập tức liền hương phấn lên, bởi vì hắn đối với cỗ này hương khí thật sự là quá quen thuộc. Không phải bất luận cái gì hương hoa, mà là hoa hoa mùi thơm cơ thể, tự nhiên mà tươi mát, để cho người ta thế nào nghe đều sẽ không cảm thấy ngán. Hoa Hoa khuê phòng bố trí 10 phần đơn giản lịch sự tao nhã, bất quá Tần ca đối với mấy cái này không có cái gì hứng thú, thẳng đến Hoa Hoa phòng ngủ mà đến. Sau đó Tần ca xuyên thấu qua trên giường rèm cửa mơ hồ có thể trông thấy cái kia mê người, lập tức liền càng thêm hưng phấn. Tam hạ lưỡng hạ trừ bỏ trên người áo ngoài, Tần ca trực tiếp xốc lên rèm cửa, nhào tới giường, ôm cái kia mê người thân thể, nhẹ nói, Hoa Hoa tỷ, ta tới thu đại hồng bao nha. Tại Tần ca tiến vào khuê phòng liền đã tỉnh Hoa Hoa nghe xong Tần ca lời nói tự nhiên là khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không có phản kháng, mặc cho Tần ca ôm chặt. Chỉ bất quá trong hai con ngươi lại lóe lên một tia không bỏ cùng bất đắc dĩ. Sau đó Hoa Hoa trực tiếp thôi động nguyên lực trong cơ thể, hình thành một cái nguyên lực che đậy, đem khuê phòng triệt để bảo phủ. Hoa Hoa tỷ, đều tại ngươi quá đẹp, ta có chút cầm giữ không được, nếu không chúng ta một lần nữa đi, ta cam đoan lần này sẽ tốt hơn. Một hồi sau khi, Tần ca đỏ bừng cả khuôn mặt, 10 phần khát vọng nhìn lấy Hoa Hoa. Nghe xong Tần ca lời nói, Hoa Hoa không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Tần ca, một bộ nhâm quân hái bộ dáng. Thấy thế, Tần ca lần nữa nhào tới. Hoa Hoa tỷ, ta còn muốn tới một lần. Một khắc đồng hồ sau, Tần ca lần nữa nói với Hoa Hoa. Hoa Hoa tỷ, ta. Hoa Hoa tỷ. Một phen phiên vân phúc vũ sau khi, Tần ca ôm Hoa Hoa lặng lặng nằm, từ 12 tuổi lần thứ nhất bước vào Vạn Hoa lâu, Tần ca ngay tại trong lòng tâm nguyện của lập xuống cuối cùng vào hôm nay thực hiện, cái này khiến Tần ca vô cùng thỏa mãn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Hoa Hoa chậm rãi đứng dậy. Từ trong quần áo của nàng tìm ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tần ca, ôn nhu nói, cầm đi, đây là tỷ tỷ cho đại hồng bao của ngươi. Hoa Hoa tỷ, ngươi là muốn hồi Cẩm Tú Tông sao? Nhưng mà Tần ca cũng không có nhận túi chữ vật, mà là hướng Hoa Hoa hỏi. Không sai, Hoa Hoa đến từ Cẩm Tú Tông, hơn nữa còn là Cẩm Tú Tông thế hệ này thánh nữ. Tần ca ở trong ngộng lúc này đã bị Hạ Thanh Thủy cưỡng ép đi Tứ Tuyết Tông, mà từ lúc kia liền chưa từng gặp qua Hoa Hoa. Thẳng đến sau đó có một lần đi theo Tứ Tuyệt Tông trưởng môn tiến đến Cẩm Tú Tông bái phỏng mới thấy lần nữa Hoa Hoa. Đồng thời Tần ca cũng là vào lúc đó đã biết mẹ hắn là bây giờ Cẩm Tú Tông tông chủ, mà Hoa Hoa là hắn nương truyền nhân, là hắn nương để Hoa Hoa đến Thịnh Kinh thành thủ hộ Tần ca. Hoa Hoa nghe xong Tần ca lời nói thân thể chấn động, trong hai con ngươi lóe lên một vẻ bối rối, bất quá lập tức liền chấn định lại, lập tức bình tĩnh nói với Tần ca đệ đệ, Trấn Bắc Vương đều nói cho ngươi biết sao. Đối với thân phận của Hoa Hoa, toàn bộ Thịnh Kinh Thành cũng chỉ có Trấn Bắc Vương một người rõ ràng, bởi vì Hoa Hoa ban đầu ở đến Thịnh Kinh Thành trước đó đi trước gặp Trấn Bắc Vương, đem Tần ca mẹ hắn là Trấn Bắc Vương chuẩn bị đồ vật giao cho Trấn Bắc Vương, cho nên Hoa Hoa mới cho rằng là Trấn Bắc Vương nói cho Tần ca những chuyện này. Nghe xong Hoa Hoa lời nói, Tần ca nhưng không có phủ nhận, cũng không có nói hắn là thế nào biết đến, chỉ là đem Hoa Hoa ôm chặt hơn, rồi mới nhẹ nói, Hoa Hoa tỷ, ta không cho ngươi đi. Nghe vậy, Hoa Hoa thần sắc tối sầm lại, nếu như có thể nói, nàng đương nhiên muốn lưu lại, không nghĩ lại về Cẩm Tú Tông, chỉ bất quá thân là Cẩm Tú Tông đệ tử, lại căn bản là không có cách cải biến những cái này, ngay cả Tần ca mẹ hắn thân là Cẩm Tú Tông bây giờ tông chủ cũng đều thân bất do kỷ, không cách nào tả hữu vận mệnh của mình, Hoa Hoa lại thế nào có thể đi chống lại. Tần ca đệ đệ, ngươi cũng đừng nói lời ngu ngốc. Hoa Hoa ngữ khí tịch mịch nói ra. Nghe xong Hoa Hoa lời nói, Tần ca lớn tiếng nói, ta không nói lời ngu ngốc, Hoa Hoa tỷ, ta chẳng những muốn để ngươi lưu lại, tương lai còn muốn đi đem ta nương tiếp trở về. Tần ca đệ đệ, tỷ tỷ có ngươi câu nói này là đủ rồi, sư phụ nếu là nghe đến mấy cái này khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ, chỉ là ngươi tuyệt đối không nên xúc động, mặc dù Trấn Bắc Vương đã trải qua bước vào thần cung cảnh, nhưng là muốn cứu ra sư phụ còn kém quá nhiều. Hoa Hoa nghe xong Tần ca lời nói, nhẹ giọng an ủi nói ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tần ca nghe xong Hoa Hoa lời nói, trong lòng đối với Cẩm Tú Tông những nữ nhân điên đó tự nhiên càng thêm chán ghét, chỉ bất quá hắn vô cùng rõ ràng Hoa Hoa nói không sai, lấy Tần Tứ Hải cùng hắn lực lượng hai người, bây giờ căn bản không biện pháp cùng Cẩm Tú Tông chống lại, tùy tiện tiến về Cẩm Tú Tông thuần túy là muốn chết. Hoa Hoa tỷ, tin tưởng ta, tương lai ta nhất định sẽ đi đưa ngươi cùng nương cứu ra. Tần ca trầm giọng nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, Hoa Hoa nhẹ nhàng gõ đầu, hai con ngươi nhìn lấy Tần ca, trong lòng tràn đầy yêu thương. Lúc đầu Hoa Hoa chỉ là dựa theo Tần ca mẹ hắn phân phó tới chiếu cố Tần ca, lại không nghĩ rằng mình cũng cùng Tần ca mẹ hắn một dạng ở trong này luôn hãm, cũng không biết tại thời điểm nào bắt đầu thích Tần ca cái này dù sao cũng là đùa giỡn nàng hỏng tiểu tử. Hơn nữa Hoa Hoa đã sớm biết Tần ca tâm tư, cho nên mới sẽ trước lúc rời đi để Tần ca như nguyện. Hoa Hoa tỷ, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn ngươi chân chính bộ dáng a? Tần ca bỗng nhiên nói với Hoa Hoa. Truyền thuyết Cẩm Tú Tông mỗi một thời đại thánh nữ đều là diễm ép toàn bộ Thiên Cương Châu, chỉ bất quá Hoa Hoa bây giờ bộ dáng mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng căn bản không có khả năng diễm ép Thiên Cương Châu, không nói người khác, Hoa Hoa bây giờ bộ dáng so Hạ Lâm Nhi đều kém rất nhiều. Duy nhất có thể thắng qua Hạ Lâm Nhi chỉ có Hoa Hoa cặp kia câu hồn phách người con người. Thời điểm nào chờ ngươi tu vi vượt qua tỷ tỷ, tỷ tỷ mới để cho ngươi xem. Hoa Hoa cười duyên nói. Nghe vậy, Tần ca một trận nhục trí. Hắn bây giờ chỉ biết mình nhất định là tụ nguyên cảnh, đến nỗi thời điểm nào có thể bước vào mệnh hải cảnh nhưng căn bản không biết, mà ngay mới vừa rồi hắn lại phát hiện Hoa Hoa đã sớm là mệnh hải cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là mệnh hải cảnh viên mãn, nói không chừng thời điểm nào liền có thể bước vào thần cung cảnh, Tần ca muốn siêu việt Hoa Hoa tu vi, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Lại chiến miên trong chốc lát, Hoa Hoa đứng dậy nhẹ lướt đi, không có một tia dây dưa dài dòng, Tần ca đứng ở Hoa Hoa khuê phòng phía trước cửa sổ. Trong tay cầm Hoa Hoa trước khi đi cho hắn túi chữ vật, nhưng trong lòng Thủy Chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Cẩm Tú Tông. Tần ca gầm nhẹ. Tần ca trong hai con ngươi phun ra từng tia lửa giận, theo Hoa Hoa rời đi, Tần ca đối với Cẩm Tú Tông hận ý càng thêm nồng hậu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 55, không có tiền. Tần ca bắt đầu cho là hắn bản thân muốn so Trấn Bắc Vương thoải mái nhiều, cho dù Hoa Hoa rời đi, Tần ca cũng sẽ không quá khó chịu. Nhưng là đợi đến Hoa Hoa rời đi trong nháy mắt, một loại đau thấu tim gan cảm giác biến quét sạch Tần ca, tận đến giờ phút này hắn mới hiểu được Hoa Hoa trong lòng hắn địa vị. Chỉ là Hoa Hoa đã trải qua hồi Cẩm Tú Tông, thủ hộ Tần ca đến 16 tuổi đây là Cẩm Tú Tông giới hạn thấp nhất, đến rồi thời gian nhất định phải trở về, bằng không Tần ca, Tần Tứ Hải liền sẽ gặp nạn, cái này khiến Tần ca lửa giận trong lòng không ngừng lan tràn, nhưng lại không có cách nào phát tiết. Hơn nữa nhất làm cho Tần ca không nghĩ tới chính là Hoa Hoa trước lúc rời đi nói cho hắn biết, một khi Hoa Hoa đã mất đi đồng trinh, nàng trở lại Cẩm Tú Tông sau thì sẽ mất đi thánh nữ địa vị, nhưng là nàng một điểm không hối hận, nàng các loại ngày này đã rất lâu. Nhưng mà Tần ca 10 phần hối hận, sớm biết nếu như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm sự tình vừa rồi, hắn biết rõ thánh nữ tại Cẩm Tú Tông địa vị, một khi đã mất đi thánh nữ danh hiệu này, trở thành Cẩm Tú Tông phổ thông đệ tử, Hoa Hoa tại Cẩm Tú Tông nhất định sẽ sống rất khổ. Tần ca thực sự không nghĩ tới Hoa Hoa thế mà lại vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, cái này khiến Tần ca hận không thể sẽ đi ngay bây giờ đem Hoa Hoa đuổi trở về, lại biết hắn căn bản làm không được. Hung hăng lắc đầu, Tần ca đem tâm tình trong lòng dứt bỏ, vỗ bên hông túi chữ vật, từng kiện đồ vật từ trong đó bay ra, rơi vào trước mặt hắn, lại là từng kiện tiểu hài nhi đồ chơi, có con diều, có ngựa gỗ, còn có ná cao su, dòng dã 16 kiện, cuối cùng nhất bay ra ngoài là một phong thư. Trong tay nắm lá thư này, Tần ca nhìn lấy trước mặt từng kiện đồ chơi, Hoa Hoa trước khi đi nói cho Tần ca, bên trong túi chữ vật cái gì cũng là hắn nương cho quà tặng sinh nhật cho hắn, hàng năm Tần ca sinh nhật thời điểm đều sẽ phái người đưa tới, nhưng xưa nay không chịu để cho Hoa Hoa cầm đi cho Tần ca. Nhẹ nhàng mở ra lá thư này, trên tờ giấy chỉ viết một câu, nhi tử, nương nhớ ngươi. Mẹ. Trông thấy trên tờ giấy câu nói kia sau, Tần Ca cuối cùng khống chế không nổi tâm tình của mình, có chút khàn cả giọng hô lên. Mặc dù đang trong ngộng thời điểm hắn đã từng thấy qua mẹ hắn, vốn lấy Tần Ca thân phận của lúc ấy, Tần Ca chỉ có thể đứng xa xa nhìn, đồng thời tại lúc ấy cũng không biết đó chính là hắn mẹ ruột, vẫn là sau đó mới biết, cho nên Tần Ca cũng không biết mẹ hắn đối với tình cảm của hắn như thế nào. Mà bây giờ nhìn lấy cái kia từng kiện rõ ràng là tự mình làm quà sinh nhật, lại thêm câu này nhi tử, nương nhớ ngươi. Để Tần Ca hiểu mẹ hắn đối với tình cảm của hắn, đối với mẹ ruột tưởng niệm để Tần Ca cảm xúc triệt để sụp đổ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tính cả trong ngộng trăm năm, đây là Tần Ca lần thứ nhất khóc. Khóc như vậy làm càn, như vậy thương tâm. Thật lâu sau khi, Tần Ca cuối cùng thu lại nước mắt, đem lá thư này thận trọng cất kỹ, đem cái kia từng kiện đồ chơi đều cất vào túi chữ vật. Sau đó đem cái này mẹ hắn đưa cho hắn túi chữ vật thu vào trong ngực, thiếp thân để đó, giống như là dạng này có thể cảm nhận được mẹ nó khí tức đồng dạng. Tần Ca mẹ hắn đưa cho Tần Ca túi đựng đồ này, nội bộ không gian có phương viên 50 trượng, so Tần Ca cái không gian kia chỉ có phương viên 5 trượng túi chữ vật tốt quá nhiều, nhưng Tần Ca không bỏ được dùng mẹ hắn đưa cho hắn túi đựng đồ này, đồng thời Tần Ca quyết định túi đựng đồ này chỉ có thể chứa cùng mẹ hắn vật có liên quan. Thu thập xong tất cả sau khi... Tần Ca nhìn thoáng qua Hoa Hoa khuê phòng, đem Hoa Hoa từng dùng qua đồ vật cất vào chính hắn túi chữ vật, lúc này mới quay người đi ra ngoài, Vạn Hoa lâu mới quản sự tự nhiên là túi người gật đầu cùng tiễn Tần Ca đi tới Vạn Hoa lâu cửa chính. Nhìn lấy Tần Ca đi ra Vạn Hoa lâu, mới quản sự cuối cùng thở dài một hơi, sợ Tần Ca biết tái phát điên lại hủy đi một lần Vạn Hoa lâu. Tần Ca bước ra Vạn Hoa lâu, chỉ bất quá mới đi hai bước liền ngừng lại, rồi mới đối với bên người Tiểu Lục Tử nói, Tiểu Lục Tử. Hôm qua sát vách lão vương có phải hay không là đến nhà ta mượn tuổi lửa rồi? Thế tử, ngài trí nhớ thật tốt. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt cười gian trả lời. Đứng ở Vạn Hoa lâu môn khẩu mới quản sự nghe xong Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử lời nói, khuôn mặt ý cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong lòng kêu rên không thôi, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Bây giờ Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải thế nhưng là thần cung cảnh cường giả, đừng nói Liêu gia, liền xem như trước mắt hoàng đế bệ hạ đều không thể chơi vào. Hắn một cái nho nhỏ liếu ra quản sự tính cái gì? Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, nghiêm mặt, khiển trách Tiểu Lục Tử nói, Tiểu Lục Tử, bản thế tử thật là muốn nói ngươi, lão vương cùng nhà ta quan hệ không tệ, hắn đến nhà ta mượn tuổi lửa đã nói lên nhà hắn thiếu tuổi lửa, ngươi còn không mau cho lão vương đưa đi. Thế tử, là ta không đúng, ta đây liền cho lão vương đưa đi. Tiểu Lục Tử vội vàng nói. Dứt lời, Tiểu Lục Tử thân thể lóe lên. Đi thẳng tới trèo chống Vạn Hoa lâu bốn cái trụ lớn một trong phía trước, thôi động nguyên lực trong cơ thể, tiếp lấy một cước liền đạp ở bên trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, căn này trụ lớn trực tiếp vỡ nát ra, Vạn Hoa lâu cũng bắt đầu nghiêng bắt đầu. Vạn Hoa lâu bên trong người đã sớm tại Tần Ca nói sắt vách lao vương mượn tuổi đốt thời điểm liền đã toàn bộ tràn ra, tự nhiên không ai thụ thương. Tiểu Lục Tử liên tục xuất thủ, đem bốn cái trụ lớn toàn bộ đập gãy, rồi mới thôi động toàn bộ nguyên lực, nâng toàn bộ Vạn Hoa lâu, đi theo Tần Ca phía sau. Từng bước một hướng về Trấn Bắc Vương Phủ đi đến. Trấn Bắc Vương Phủ. Phương Đại Khải ngồi ở kia tòa cự đại đan lô trước mặt, đang ở than thở, ngay lúc này, Tần Ca đi đến. Ngoan đồ nhi, vi sư tụ nguyên đan luyện tốt sao? Nhanh lên, ta chờ ăn đây. Tần Ca cười nói với Phương Đại Khải. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải mặt ủ mày trao nâng đầu nhìn thoáng qua Tần Ca, hữu khí vô lực nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi luyện đâu, lão tử không có tiền thế nào luyện a? Không có tiền. Ngươi gạt quỷ hả? Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói lập tức kêu lớn lên. Tần Ca sở dĩ muốn tiến bất tử môn cũng là bởi vì bất tử môn mỗi một người học trò đều giàu đến chảy mỡ, mà Phương Đại Khải thân là bất tử môn đại trưởng lão, khẳng định càng là thổ hào bên trong thổ hào, hắn thế nào có thể sẽ không có tiền. Lão tử gọi Phương Đại Khải, nhưng không phải người ngốc nhiều tiền kẻ ngốc. Ngươi cho rằng tiền của lão tử đều là gió lớn thổi tới a? Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, rồi mới tiến lên ôm Phương Đại Khải bả vai, cười hì hì nói, Lão Phương, ngoan đồ nhi, nói một chút là chuyện như thế nào a? Ngươi thế nhưng là đường đường bất tử môn đại trưởng lão a, thế nào khả năng không có tiền đâu? Còn không phải là bởi vì bạo huyết đan. Nghe Tần Ca hỏi, Phương Đại Khải liền càng thêm tức giận, chừng Tần Ca một chút, lớn tiếng nói, bạo huyết đan, thế nào lại bởi vì bạo huyết đan đâu? Tần Ca vội vàng hỏi thăm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Đại Khải cũng không lại bán cái nút, đem nguyên nhân nói ra. Thân là bất tử môn đại trưởng lão, Phương Đại Khải thật đúng là phú đến không biên giới, nhưng đó là khi hắn không được đến bạo huyết đan đan phương trước đó, mà khi lấy được bạo huyết đan đan phương sau khi, Phương Đại Khải lập tức liền nghèo không biên giới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 56, Linh Ngọc. Câu nguyện phiếu. Luyện đan cần dùng đến linh dược, nhưng cũng không phải là tất cả dược liệu đều có thể xưng là linh dược, chỉ có hấp thu thiên địa nguyên khí cùng nhật nguyệt tinh hoa vượt qua 50 năm dược liệu mới có thể được xưng là linh dược. Đương nhiên, 50 năm dược linh dược đều là dưới nhất phẩm linh dược, bình thường là bất tử môn các đệ tử bình thường luyện đan sử dụng, mà vượt qua 100 năm linh dược được xưng là trung phẩm linh dược, Phương Đại Khải dạng này bất tử môn trưởng lão dùng đều là như vậy. Đến nỗi dược linh vượt qua ngàn năm linh dược liền xem như bất tử môn đều không có, mặt khác truyền thuyết còn có vạn năm dược linh thánh dược, kia liền càng là không ai thấy qua. Phương Đại Khải sở dĩ biết từ phú đến không biên giới mà biến thành nghèo không biên giới mà đều là bởi vì bạo huyết đan. Bởi vì bạo huyết đan cần có linh dược không có một gốc là còn nhỏ 500 năm dược linh, mặc dù 500 năm dược linh cũng chỉ là trung phẩm linh dược, nhưng dạng này 500 năm dược linh trung phẩm linh dược cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà vì có thể thành công luyện chế ra bạo huyết đan, Phương Đại Khải một hơi xài hết tất cả tích xúc mua 3 phần linh dược, trong đó một phần bị Phương Đại Khải lãng phí, một phần khác bị Tần Ca luyện chế thành công ra bạo huyết đan. Bây giờ Phương Đại Khải trong tay chỉ còn lại có cuối cùng nhất một phần luyện chế bạo huyết đan linh dược, cái khác cái gì cũng không có. Lão Phương A, không phải liền là Ngọc Tiền nha, chúng ta Trấn Bắc Vương phủ thế nhưng là có 2 phủ 12 huyện đất phong đâu, Ngọc Tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói đi, ngươi cần cái gì linh dược, vi sư để cho người ta mua cho ngươi trở về. Thần Ca cười nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Thần Ca, mặt coi thường nói, có 2 phủ 12 huyện đất phong không tầm thường A. Không phải Lão Phu xem thường các ngươi Trấn Bắc Vương phủ, chỉ các ngươi Trấn Bắc Vương phủ này một ít tích xúc. Mua 2 khối hạ phẩm linh ngọc đều không đủ, còn mua linh dược đâu? Vượng Tài, cắn hắn. Phương Đại Khải lời vừa mới rơi xuống, Tần Ca lập tức tức giận hướng Vượng Tài kêu lớn lên. Nguyên bản ghé vào Phương Đại Khải bên cạnh phơi nắng Vượng Tài nghe xong Tần Ca lời nói, ngao ô một tiếng, há mồm liền cắn Phương Đại Khải đùi, đau Phương Đại Khải kêu thảm một tiếng trực tiếp nhảy tuốt lên trên trời, một mặt phẫn hận nhìn lấy Tần Ca. Ngoan đồ nhi, nhớ kỹ, lời nói khác có thể tùy tiện nói, bất quá ngươi nếu là còn dám nói nhà ta không có tiền, vậy cũng đừng trách vi sư thả Vượng Tài cắn ngươi. Tần Ca đối với chạy trốn tới trên trời Phương Đại Khải nói ra. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, mặc dù tâm trung khí phẫn, bất quá ai bảo hắn bái Tần Ca vi sư, đồng thời phát hạ đạo thệ đâu, bây giờ là thực sự không có biện pháp nào, chỉ có thể ủ rũ túi đầu lại rơi xuống, hữu khí vô lực xếp bằng ở hắn trước lò luyện đan mặt. Nhìn lấy phía trước hắn đan lô, Phương Đại Khải trong lòng liền càng tức giận hơn. Hắn từ hôm qua trông thấy Tần Ca luyện chế thành công bạo huyết đan sau vẫn tại nghiên cứu, nhưng là kết quả để Phương Đại Khải 10 phần tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không luyện được bạo huyết đan. Mà vì học được thế nào luyện chế bạo huyết đan, Phương Đại Khải không chỉ có bái Tần Ca vi sư, tức thì bị bách phát hạ đạo thệ, bây giờ lại là kết quả như vậy, Phương Đại Khải trong lòng oán khí đã trải qua nồng hậu dày đặc đến rồi cơ hồ muốn đem hắn no bạo trình độ. Lão Phương A, Linh Ngọc không phải dùng để tu luyện sao? Thế nào còn có thể mua đồ sử dụng đây? Thần Ca nghi ngờ hướng Phương Đại Khải hỏi. Đang trong ngộng thời điểm, Thần Ca tại trở thành tứ tuyệt tông trưởng môn đệ từ sau, mỗi tháng ngoại trừ có thể thu hoạch được một cái tụ nguyên đan bên ngoài, còn có thể có một khỏa hạ phẩm linh ngọc, mà linh ngọc cũng giống như tụ nguyên đan, đều có thể dùng để phụ trợ tu luyện, đồng thời linh ngọc hiệu quả so tụ nguyên đan còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá liền xem như thân là trưởng môn đệ tử, Thần Ca một tháng cũng chỉ có thể đạt được một khỏa hạ phẩm linh ngọc. Đều bị Tần Ca dùng để tu luyện, tự nhiên không biết còn có thể dùng để mua sắm linh dược, trong lòng hắn vẫn luôn coi là từng cái tông môn đệ tử cũng là dùng ngọc tiền mua đồ đây. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, vẫn là hữu khí vô lực nói, linh ngọc đương nhiên có thể dùng đến tu luyện, bất quá từng cái tông môn ở giữa tiến hành giao dịch cũng đều là dùng linh ngọc, ngọc tiền chỉ là ở trong người bình thường lưu thông, trong tông môn người không có ai sẽ dùng ngọc tiền, gánh không nổi người. Vừa tài Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, trực tiếp chào hỏi lên Vượng Tài. Chỉ là Phương Đại Khải đã sớm có chuẩn bị, không đợi Tần Ca hoàn toàn hô ra miệng liền nhảy tuốt lên trên trời, rồi mới một mặt đắc ý nhìn lấy Tần Ca, phảng phất là chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng. Lão Phương, ngươi xuống tới, vi sư cam đoan không cho Vượng Tài cắn ngươi. Nhìn lấy nhảy tuốt lên trên trời Phương Đại Khải, Tần Ca vây tay nói ra. Nghe vậy, đơn thuần ngốc manh Phương Đại Khải thật đúng là lại rơi xuống, chỉ là vừa đứng vững, Vượng Tài liền ngao ôm một tiếng cắn lấy trên đùi của hắn. Phương Đại Khải mặt già bên trên lập tức phủ đầy ai oán, mặc dù Vượng Tài cắn không thương tổn hắn, nhưng là thức đau. Lão Phương A, ngươi nhìn như vậy vi sư thì không đúng, vi sư vừa rồi thật là không có để Vượng Tài cắn ngươi. Thần Ca một mặt cười bị ổi nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải tùy ý Vượng Tài cắn đùi, dù sao lấy hắn thần cung cảnh cường giả nhục thân, chính là để Vượng Tài cắn lên một ngày cũng phải không phá một lớp ra, đến nỗi cái kia một chút xíu đau, hắn còn nhịn được. Lão Phương, chúng ta bất tử môn linh ngọc là từ đâu tới a? Tần Ca lại hướng Phương Đại Khải hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải lập tức lật lên bạch nhãn, cái gì gọi chúng ta bất tử môn a? Bất tử môn cùng ngươi Tần Ca có cái gì quan hệ? Đương nhiên, những lời này cũng liền tại Phương Đại Khải trong lòng nói một chút thôi, hắn bây giờ còn thực không dám làm Tần Ca nói ra. Bất tử môn linh ngọc đều là Đại Chu Hoàng Triều nộp lên trên, mặt khác chính là các tông mua sắm linh dược đoạt được. Phương Đại Khải nói với Tần Ca, Thiên Cương Châu có ba đại tông môn, là Thiên Cương Châu cao cấp nhất thế lực, bất quá tại ba đại tông môn phía dưới còn có ngũ đại Hoàng Triều, theo thứ tự là Đại Đường Hoàng Triều, Đại Hán Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Đại Minh Hoàng Triều cùng Đại Thương Hoàng Triều. Hoàng Triều phía dưới dĩ nhiên chính là từng cái vương triều. Đại Hạ Vương Triều thuộc về Đại Đường Hoàng Triều trong vòng phạm vi quản hạt, mà Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Minh Hoàng Triều đều là tứ tuyệt tông phụ thuộc thế lực, đến nỗi Đại Thương Hoàng Triều cùng Đại Hán Hoàng Triều thì là thuộc về Cẩm Tú Tông. Bất quá mặc dù tứ tuyệt tông chỉ có được Đại Chu Hoàng Triều, thoạt nhìn thực lực yếu nhất, nhưng là bất tử môn tại toàn bộ Thiên Cương Châu từng cái Hoàng Triều, Vương Triều bên trong đều mở có bất tử điện, cho nên trên thực tế bất tử môn mới là Thiên Cương Châu chân chính trưởng khống giả. Ồ! Đại Chu Hoàng Triều nộp lên trên. Bọn hắn thế nào sẽ có Linh Ngọc? Thần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, lập tức liền hứng thú. Nghe vậy, Phương Đại Khải giải thích nói, Đại Chu Hoàng Triều có một đầu Linh Ngọc mỏ. Đương nhiên, Phương Đại Khải mặc dù nói là Đại Chu Hoàng Triều có được một đầu Linh Ngọc mỏ, nhưng chính là người ngu cũng rõ ràng đầu kia Linh Ngọc mỏ là thuộc về bất tử môn. Đại Chu Hoàng Triều bất quá là phụ trách trông coi cùng khai thác thôi, trên thực tế sự thật cũng đúng là như thế. Đại Chu Hoàng Triều khai thác ra Linh Ngọc Mỏ có 8 thành phải nộp lên cho bất tử môn. Nghe được Linh Ngọc Mỏ ba chữ, Tần Ca bên trong đôi mắt quang mang càng thêm sáng tỏ, một đạo linh quang đỗng nhiên ở trong đầu của hắn hiện lên, để Tần Ca dần dần kích động. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 57, Sử thượng vĩ đại nhất địa chủ. Tần Ca đang nghe Linh Ngọc Mỏ ba chữ ý nghĩ đầu tiên chính là đem Đại Chu Hoàng Triều Linh Ngọc Mỏ cướp đến tay. Mà muốn làm thành chuyện này, chuyện cần làm trước hết là chính là chinh phục Đại Chu Hoàng Triều, để Đại Chu Hoàng Triều biến thành bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ lãnh địa. Bất quá chuyện này khẳng định không phải một sớm một chiều liền có thể làm thành, hơn nữa Tần Ca lại thèm lại lười, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện này, cho nên chinh phục Đại Chu Hoàng Triều trách nhiệm đương nhiên liền rơi vào Tần Tứ Hải trên thân. Không riêng gì Đại Chu Hoàng Triều, bản thế tử như thế anh tuấn xuất khí, tự nhiên muốn làm sử thượng vĩ đại nhất địa chủ, cho nên bản thế tử muốn chỉnh cái Thiên Cương Châu. Tần Ca ở trong tâm hào khí ngất trời nói ra. Mà liên tại Tần Ca trong lòng xuất hiện cái ý niệm này trong nháy mắt, một đạo tiếng chuông tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, tiếp lấy tử phủ bên trong kim trùng phóng xuất ra vạn đạo kim quang, đem Tần Ca toàn bộ tử phủ đều chiếu sáng vô cùng sáng tỏ, đồng thời một cỗ ký ức khổng lồ hướng về Tần Ca trong đầu tràn vào lấy. Nô, thiên đình là thế nào luyện thành? Đây là cái gì quỷ? Tần Ca ở trong tâm thống khổ kêu thảm. Lần trước Tần Ca đi bất tử điện tìm Vương Đại trưởng quỹ đòi nợ thời điểm đã từng phát sinh qua tình huống giống nhau, một lần kia Tần Ca từ Kim Trung nơi đó chiếm được Thiên Đình Dược Điện, để Tần Ca được ích lợi không nhỏ, chỉ là lần trước tiếp nhận quan với Thiên Đình Dược Điện ký ức thời điểm, Tần Ca cảm giác rất nhẹ nhàng, đau một chút khổ quá không, lần này lại khác. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng lần này Tần Ca lại cảm giác trong đầu của mình bị người dùng cây gậy không ngừng khuấy động đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Ca đối với xuất hiện tại hắn trí nhớ trong đầu hết sức tò mò, vội vàng tra nhìn lại. Xuất hiện ở Tần Ca trí nhớ trong đầu tên là Thiên Đình là thế nào luyện thành, trong đó giảng thuật thế nào từ Vương Triều từng bước một bước về phía Thiên Triều, cuối cùng nhất trở thành vô thượng Thiên Đình quá trình, mà ở trong đó trọng yếu nhất chính là Vương Triều sáng lập người có khí vận. Một cái Vương Triều sáng lập người có khí vận càng mạnh, cái này Vương Triều tiềm lực mới có thể càng lớn, đồng thời theo cái này Vương Triều không ngừng lớn mạnh. Vương Triều sáng lập người khí vận cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh hơn, tiến tới mới có thể tấn thăng trở thành Hoàng Triều, Đế Quốc cùng Thiên Triều. Đương nhiên, theo sáng lập người khí vận càng ngày càng cường đại, cái này sáng lập người nhất định phải có một kiện vô thượng pháp khí đến chấn áp tự thân khí vận, bằng không mà nói, khí vận rất có thể thì sẽ chạy mất. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Khí vận. Hắc hắc, cái này ta thích. Nhìn qua trí nhớ trong đầu sau khi, Tần Ca ở trong tâm tiện nở nụ cười. Lúc đầu Tần Ca chỉ muốn làm Thiên Cương Châu địa chủ, nhưng là Kim Trung cho hắn cái này một cỗ ký ức lại làm cho Tần Ca tầm mắt cao hơn. Hiện tại Tần Ca trong lòng phải làm là cả Thiên Nguyên Đại Lục địa chủ. Nếu như vậy, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tất cả tông môn, thánh địa đều đưa là Tần Ca tá điển, đều muốn hướng Tần Ca giao tiền thuê. Đương nhiên, Tần Ca chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là khí vận. Dựa theo trí nhớ trong đầu thuật, nếu như Tần Ca sáng lập một cái vương triều, như vậy cái này vương triều khí vận liền sẽ cùng Tần Ca cùng một nhịp thở. Vương triều lớn mạnh, Tần Ca khí vận cũng sẽ mạnh lên, trái lại, Tần Ca khí vận mạnh lên, vương triều cũng sẽ lớn mạnh. Mà khí vận có các loại diệu dụng, một loại trong đó nhất làm cho Tần Ca tâm động, cái kia chính là nếu như khí vận của hắn đủ cường đại lời nói, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải công việc tốt, càng có thể gặp dự hóa lành, ở trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, không có mảy may trở ngại. Cái này khiến Tần Ca đối với khí vận cực kỳ khát vọng, hận không thể hiện tại liền muốn có được. Chỉ bất quá hắn hiện tại chẳng qua là Trấn Bắc Vương Thế Tử, căn bản không phải vương triều sáng lập người, cho nên Tần Ca tự nhiên cũng không biết mình là không phải có được khí vận. Đương nhiên, từ Kim Trung tràn ra trong trí nhớ có một vọng khí pháp môn, có thể kiểm tra tự thân cùng hắn khí vận của người. Chỉ là cần phối hợp Đại Nhật Tử Đồng mới có thể thi triển, nhưng Tần Ca bây giờ còn không có đem Đại Nhật Tử Đồng tu luyện thành công, tự nhiên cũng không có biện pháp tra xét. Xem ra bản Thế Tử phải nhanh chóng để cho ta tra tạo phản mới được a. Tần Ca ở trong tâm tự nói, nếu như không phải Kim Trung cho hắn những ký ức này, Tần Ca đương nhiên không biết có ý nghĩ này, mặc dù Đại Hạ Vương Triều đối với Tần Ca phụ tử bất nhân, Tần Ca cũng rất nhớ diệt Đại Hạ Vương Triều hoàng thất, nhưng Tần Ca không muốn để cho Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải cong lên bất nghĩa thanh danh. Bất quá Tần Ca hiện tại đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, hơn nữa Tần Ca tin tưởng hắn cha Tần Tứ Hải cũng sẽ không để ý. Lão Phương, cái kia một phần luyện chế bạo huyết đan linh dược đâu? Tần Ca bình phục một chút cảm xúc sau nói với Phương Đại Khải. Nghe xong Tần Ca lời nói, lúc đầu hưu khí vô lực Phương Đại Khải bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù hắn phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào luyện chế ra bạo huyết đan, bất quá Phương Đại Khải cảm thấy nếu là có thể nhìn nhiều mấy lần Tần Ca luyện chế, hắn luyện đan thuật chắc hẳn cũng sẽ tăng lên. Thế là Phương Đại Khải vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra co chừng cái kia một phần linh dược, giao cho Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy trước mặt linh dược, lần nữa cảm thán bản thân chân thực quá nghèo. Nơi này mỗi một gốc linh dược đều chí ít cần 10 vạn hạ phẩm linh ngọc mới có thể mua được, mà một khỏa hạ phẩm linh ngọc nếu như đổi thành ngọc tiền lời nói thì là 100 triệu, đây đối với muốn tiếp tục bại gia đại nghiệp Tần Ca quả thực là đả kích chí mạng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi bản Thế Tử trở thành sử thượng vĩ đại nhất địa chủ lại bại nhà. Tần Ca bất đắc dĩ ở trong tâm nói ra. Sau đó Tần Ca liền bắt đầu luyện chế bạo huyết đan, có đại nhật đạo chủng tương trợ, lại thêm đã có một lần kinh nghiệm. Tần Ca lần này luyện chế quá trình cũng 10 phần thuận lợi, không có bao lâu thời gian liền đem bạo huyết đan luyện tốt, đồng thời so với hôm qua số lượng còn nhiều hơn không ít, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Phương Đại Khải một mực nhìn chằm chằm Tần Ca luyện chế bạo huyết đan, cuối cùng phát hiện bản thân tại sao không thể luyện chế bạo huyết đan, không phải hắn luyện đan thuật không được, mà là hắn không có Tần Ca viên kia đạo chủng quỷ dị. Cùng Phương Đại Khải so sánh, Tần Ca luyện đan thuật đơn giản khó coi. Nhưng Tần Ca cái kia kim sắc quỷ dị tiểu cầu đạo trùng thả ra trí cương trí dương lực lượng lại đền bù Tần Ca tất cả không đủ, từ tôi luyện linh dược đến cuối cùng nhất ngưng đan, tại kim sắc tiểu cầu đạo trùng dưới sự trợ giúp, tất cả đều là như vậy thuận lợi. Cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng tràn đầy ai oán, hắn lần này thế nhưng là thua thiệt lớn, không chỉ có làm táng ra bại sản, càng đem chính mình cũng hô tiến vào. Lão Phương A, vi sư hôm qua không có cho ngươi lễ bái sư, trong lòng có chút băn khoăn. Cái này một lọ bạo huyết đan liền thưởng cho ngươi. Tần Ca nhẹ nói nói. Lúc đầu trong lòng tràn ngập ai oán Phương Đại Khải nghe xong lời này lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lập tức mãnh liệt đứng lên, nhảy tót lên Tần Ca trước mặt, hô hấp thô trọng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi nói là sự thật. Nói nhảm, bản Thế Tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá ngươi nếu là không nếu mà muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng, giữ lại cho An Vương Tài. Tần Ca vừa cười vừa nói. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới nói xong, Phương Đại Khải liền đánh về phía đan lô, đem vừa mới luyện chế xong bạo huyết đan toàn bộ thu vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 58, nghĩ thật đẹp. Phương Đại Khải là thật không nghĩ tới Tần Ca sẽ đem cái này một lọ bạo huyết đan đều cho hắn, cái này khiến Phương Đại Khải có một loại xung động muốn khóc. Từ khi chiếm được bạo huyết đan đan phương sau, Phương Đại Khải liền cảm thấy mình đi lên đường nghiêng, vì đụng đủ luyện chế bạo huyết đan linh dược, Phương Đại Khải đem tất cả tích xúc cũng tốn hết. Kết quả đến rồi Đại Hạ Vương Triều sau chẳng những mỗi sự kiện đều cùng hắn nghĩ không giống nhau, cuối cùng nhất còn đem bản thân hố. Nhưng là bây giờ Tần Ca thế mà đem chọn cả một lò bạo huyết đan đều cho hắn, Phương Đại Khải cảm giác mình hãy cùng giống như nằm mơ, lấy Tần Ca tính cách, hắn thế nào biết cái này sao hảo tâm đâu. Chẳng lẽ nói Tần Ca có cái gì âm mưu hay sao? Bất quá mặc kệ Tần Ca có cái gì âm mưu, trước đem bạo huyết đan thu lại mới là chuyện đứng đắn. Tần Ca nhìn lấy Phương Đại Khải dáng vẻ, khoe miệng dần dần nhếch lên, ở trong tâm nói nói, muốn con ngựa chạy nhanh, sẽ phải bị con ngựa cỏ a, bản thế tử thực sự là quá vĩ đại. Sau đó Tần Ca trông thấy Phương Đại Khải đem tất cả bạo huyết đan đều hảo hảo thu về, lúc này mới lên tiếng hướng Phương Đại Khải hỏi nói, lão Phương a, ngươi nói lấy bạo huyết đan bán bao nhiêu linh ngọc một cái phù hợp a? Phương Đại Khải trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn hiện tại đã trải qua nghèo liền một khối linh ngọc cũng không có, tự nhiên muốn nhanh lên đem bạo huyết đan bán đi, cứ như vậy không những có thể kiếm được khó có thể tưởng tượng linh ngọc, càng có thể để thanh danh của hắn vang dội hơn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Luyện chế cái này một lọ bạo huyết đan chỉ là chi phí đều muốn 200 vạn hạ phẩm linh ngọc, thế nào lấy một cái cũng phải bán 50 vạn hạ phẩm linh ngọc mới có thể không lỗ vốn. Phương Đại Khải một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca trực tiếp hướng Phương Đại Khải giơ ngón tay cái lên, nói nói, lão Phương, ngươi thật là phúc hậu. Nghe vậy, Phương Đại Khải cười hắc hắc hai tiếng, một chút cũng không có không có ý tứ, đưa tay vướt vướt nơi cằm râu bạc, giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nói nói, tu sĩ chúng ta lòng mang nhân nghĩa, đối lý sự tình là tuyệt đối không thể làm. Tần Ca nghe Phương Đại Khải lời nói, chịu đựng thả vượng tài cắn hắn xúc động, thuận miệng hỏi nói, lão Phương à, luyện chế một lò tụ nguyên đan cần bao nhiêu linh ngọc đâu? Tụ nguyên đan? A, chỉ cần một vạn lần phẩm linh ngọc như vậy đủ rồi. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca vấn đề cũng thuận miệng trả lời đi ra, chỉ là vừa mới nói xong, Phương Đại Khải liền một mặt phòng bị nhìn lấy Tần Ca, khẩn trương nói nói, ngươi ý gì? Một cái bạo huyết đan chí ít 50 vạn linh ngọc, vừa rồi vi sư cho ngươi luyện cái này một lò bạo huyết đan chí ít có 150 mai, vậy cũng là 75 triệu linh ngọc. Có thể luyện chế 7.500 lô tụ nguyên đan, ngoan đồ nhi, vi sư không có tính sai à. Tần Ca cười hướng Phương Đại Khải hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải đã trải qua rõ ràng Tần Ca ý tứ, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, bi phẫn nhẹ gật đầu. Hắn vốn đang coi là Tần Ca là thật hảo tâm tại đền bù tổn thất hắn, lại không nghĩ rằng Tần Ca thật sự có âm mưu, dựa theo Tần Ca diễn toán pháp, hắn căn bản cái gì cũng không thừa lại à, cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng oán khí lần nữa chạy dâng lên. Ngoan đồ nhi, đừng trách vi sư không cho ngươi tốt chỗ, dù sao vi sư chỉ cần 7.500 lô tụ nguyên đan, đến nỗi ngươi có thể lừa bao nhiêu, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Tần Ca cười tủm tỉm nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải hai mắt lập tức sáng lên, ha ha cười lớn nói, sư phụ ngài thật tốt. Nghe Phương Đại Khải cái này hơn 100 tuổi lão đầu nhi nói ra nếu như vậy, Tần Ca lập tức giật mình một cái, toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên, vội vàng vây tay để cho Phương Đại Khải đi bán bạo huyết đan. Còn hắn thì xoay người đi tìm Tần Tứ Hải. Rốt cuộc là bán 60 vạn linh ngọc một cái vẫn là bán 70 vạn đâu, nếu không rõ ràng liền bán 100 vạn A. Không được, dạng này lộ ra ta lòng quá tham, vẫn là bán 99 vạn tốt. Ai, lão phu thực sự là trạch tâm nhân hậu A. Phương Đại Khải vừa chạy ra ngoài lấy, một bên nhỏ giọng thì thầm. Bạo huyết đan dạng này linh đan tự nhiên không thể lại Đại Hạ Vương Triều nơi này bán, không cần nói Đại Hạ Vương Triều. Liền xem như Thiên Cương Châu Ngũ Đại Hoàng Triều đều không có bao nhiêu người mua được, cho nên Phương Đại Khải tự nhiên là cầm lại Bất Tử Môn, hướng Bất Tử Môn các trưởng lão khác cùng Tứ Tuyệt Tông, Cẩm Tú Tông các vị đồng đã bán. Hơn nữa thông qua vừa rồi Tần Ca chỉ điểm, Phương Đại Khải như ở trong ngộng mới tỉnh, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái phát tài đại kế. Phương Đại Khải mặc dù không có Tần Ca quỷ dị đạo chủng, không có cách nào luyện chế ra Tần Ca lấy ra những đan phương đó ghi lại linh dược, bất quá Phương Đại Khải có thể thu mua linh dược để Tần Ca luyện chế a, mà đối ngoại tuyên bố là hắn luyện chế là được rồi, cứ như vậy hắn không chỉ có thể kiếm lợi lớn, càng có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thanh danh. Cái này khiến Phương Đại Khải trong lòng vô cùng kích động, không kịp chờ đợi hướng về Bất Tử Môn bay đi. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải căn phòng bên trong. Tần Tứ Hải ngồi xếp bằng đang tu luyện, đi vào trong phòng Tần Ca tự nhiên không có quấy rầy, lặng lặng chờ. Đương nhiên, đang đợi quá trình bên trong, Tần Ca cũng không có nhàn rỗi, mà là nâng bút đem Thiên Đình là thế nào luyện thành viết ra. Đợi đến Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải đình chỉ tu luyện sau, Tần Ca không nói cái khác, trực tiếp đem tờ giấy kia đẩy tới, rồi mới lặng lặng chờ lấy Tần Tứ Hải quyết định. Ngươi muốn để vi phụ làm hoàng đế. Xem xong rồi giấy nội dung sau, Tần Tứ Hải hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca trực tiếp cho Tần Tứ Hải một cái liếc mắt, rồi mới tức giận nói, cha, ngài nghĩ thật đẹp. Ngài có ta nương một cái là được rồi, cái này có thể có Tam Cung Lục Viện Hoàng đế chi vị thực sự không thích hợp ngài. Nghe vậy, Tần Tứ Hải trực tiếp đem tờ giấy kia ném cho Tần Ca, nói nói, tiểu tử ngươi ngược lại là biết coi bói mà tính, để ngươi cha ta cho ngươi giành chính quyền, kết quả chỗ tốt đều để một mình ngươi vớt đi, ta xem ngươi mới là nghị thật đẹp. Cha, ngài lời nói này thì không đúng, ta thế nhưng là ngài con trai độc nhất, ngài đồ vật sớm muộn đều muốn cho ta kế thừa nha. Đương nhiên rồi, ngài nếu là muốn cùng ta nương cho ta sinh một cái đệ đệ hoặc muội muội, ta cũng không ý kiến đến gì. Tần Ca nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, nghiêm trang nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải lại không tiếp tục nói cái khác, mà là trầm mặc lại. Thật muốn đi một bước này sao? Thật lâu sau khi, Tần Tứ Hải cuối cùng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, cha, Hạ Thanh Sơn cũng sớm đã không cầm ngài làm huynh đệ, ngài lại nhớ tình cũ còn có cái gì dùng. Lại nói, ngài chẳng lẽ không nhớ sớm một chút đem ta nương dẫn trở về. Tần Ca lời nói lần nữa để Tần Tứ Hải trầm mặc, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau mới thở dài một hơi, nói, vậy liền theo ngươi ý nghĩ làm đi. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca lúc này mới yên tâm lại, hắn lo lắng nhất chính là Tần Tứ Hải không đồng ý, hiện tại Tần Tứ Hải nơi này không có vấn đề, Tần Ca tự nhiên có thể dựa theo kế hoạch của hắn hành động. Trở thành đại địa chủ bước đầu tiên cuối cùng bước ra. Tần Ca ở trong tâm nói ra, kế tiếp tự nhiên là chính là để Đại Hạ Vương Triều biến mất, sáng lập thuộc về hắn Vương Triều. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 59, Hoàng Triều đặc sứ. Thời gian kế tiếp tự nhiên là gió êm sóng lặng, mặc dù đã có quyết định, nhưng là Tần Tứ Hải cũng không có đi triệu tập dưới quyền của hắn đại quân, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cần làm như vậy, hủy diệt Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thất chỉ cần chấn Bắc Vương một cái như vậy đủ rồi. Tần Ca cũng không có lập tức liền tiến hành kế hoạch của hắn, mà là tại chờ đợi một cái cơ hội, dù sao cái này mưu phản thanh danh thế nào cũng không dễ nghe, vì có thể danh chính ngôn thuận một chút, Tần Ca chỉ có thể kềm chế tất cả tâm tư, vừa tu luyện một bên chờ đợi. Bởi vì không có tụ nguyên đan cùng bạo huyết đan, Tần Ca tốc độ tu luyện tự nhiên chậm rất nhiều, bất quá có kim trung tương trợ, Tần Ca tốc độ tu luyện trên thực tế vẫn là còn nhanh hơn bình thường tu sĩ gấp mấy lần, nguyên lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, chỉ là vẫn luôn không có cách nào tu luyện tới tụ nguyên cảnh giới viên mãn. Cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, mà Tần Ca cũng phát hiện tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân, bất quá chuyện này thật đúng là không tốt giải quyết. Tần Ca sở dĩ một mực không có cách nào tu luyện tới tụ nguyên cảnh giới viên mãn nguyên nhân ngay tại với cựu chuyển chân hỏa quyết. Tần Ca hiện tại đã ý thức được hắn mỗi lần tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái thời điểm, hắn không gần như chỉ ở tu luyện đại diễn chính khí quyết, cũng đồng thời tại tu luyện cựu chuyển chân hỏa quyết. Bởi vì Tần Ca tại mỗi lần tu luyện lúc kết thúc đều có thể phát hiện nhục thân của mình trở nên mạnh hơn, thể nội kinh mạch không gian càng thêm rộng rãi, mà muốn bước vào tụ nguyên cảnh giới viên mãn phải dùng nguyên lực đem kinh mạch không gian lấp đầy, nhưng là tại dạng này không ngừng hồi vòng phía dưới, tự nhiên hết sức khó khăn. Ai, đây chính là tịch mịch như tuyết tư vị a. Tần Ca nằm ở trên ghế nằm, nhìn lấy bầu trời xanh thẳm, hữu khí vô lực nói ra. Khoảng cách Hoa Hoa rời đi đã trải qua trọn vẹn nửa tháng, Tần Ca vốn cho rằng đối với Hoa Hoa tưởng niệm sẽ thanh nhạt, lại không nghĩ rằng càng ngày sẽ càng nồng. Cái này khiến Tần Ca ngoại trừ tại tu luyện bên ngoài thời gian đều lộ ra 10 phần mặt ủ mày chau. Thế tử, ngài nếu là nhàm chán có thể đi ra ngoài chơi một chút nha, ta nghe nói gần nhất chúng ta Thịnh Kinh Thành đến rồi một cái gì Hoàng Triều đặc sứ, so ngài đều phách lối đây. Đứng ở bên cạnh Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, cười lớn nói, như thế chuyện mới mẹ mà, đi xem một chút. Đại Hạ Vương Triều là Đại Đường Hoàng Triều phụ thuộc, cho nên Tiểu Lục Tử nói tới Hoàng Triều đặc sứ tự nhiên là đến từ Đại Đường Hoàng Triều, chỉ bất qua cái này Hoàng Triều đặc sứ hẳn là chỉ có hàng năm đến Đại Hạ Vương Triều thu tô chết thời điểm mới có thể xuất hiện, mà năm nay căn bản không có đến thời gian đây. Đồng thời cái này Hoàng Triều đặc sứ không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại truyền gia trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải bước vào thần cung cảnh không bao lâu liền xuất hiện, liền ý vị sâu xa, cho nên Tần Ca căn bản không tin tưởng đây là cái gì trùng hợp. Bất quá Tần Ca bây giờ đang cần một cái lý do, Tần Ca ngược lại là hy vọng cái này Hoàng Triều đặc sứ là tới tìm phiền toái. Mang lên Tần Phúc, Tiểu Lục Tử cùng Tần Đại bọn hắn, lại thêm vượng tài, Tần Ca bại ra tổ hợp cuối cùng tại yên lặng nửa tháng sau khi lại tại Thịnh Kinh Thành xuất hiện, mà Thịnh Kinh Thành con dân trông thấy Tần Ca xuất hiện, lập tức liền hoành động, không đến bao lâu thời gian, Tần Ca phía sau liền tụ tập mấy trăm người, đồng thời số lượng còn tại tăng vọt. Rất rõ ràng những người này đều là nhàn rỗi không chuyện gì chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiểu Lục Tử thăm dò được hôm nay vị kia Hoàng Triều đặc sứ muốn đi Bất Tử Điện mua đồ, thế là Tần Ca liền dẫn trước người hướng Bất Tử Điện. Đợi đến Tần Ca đi vào Bất Tử Điện thời điểm, lại phát hiện Bất Tử Điện đại môn đóng chặt, Bất Tử Môn chính là cái kia tiểu khỏa kế chính đứng ở cửa, mà ngoại trừ này cái tiểu khỏa kế bên ngoài, còn có hai cái mệnh hải cảnh nhập môn cảnh giới tu sĩ bảo vệ Bất Tử Điện đại môn. Mệnh hải cảnh tu sĩ tại Đại Hạ Vương Triều vậy ít nhất đều là đại tướng quân, bây giờ lại cho người ta nhìn đại môn, liền nói rõ bất tử điện bên trong người chính tiếp đón địa vị cực lớn. Ôi, thế tử điện hạ ngài nhưng có thời gian không có tới, hôm nay đây là muốn mua cái gì à? Tiểu khỏa kế ngay từ đầu trông thấy một đám người xuất hiện thời điểm cũng giật nảy mình, bất quá khi trông thấy người cầm đầu là Tần Ca sau lúc này mới thở dài một hơi, liền vội vàng tiến lên chào hỏi bắt đầu. Tần Ca nghe xong tiểu khỏa kế lời nói, vừa cười vừa nói, bản thế tử hôm nay không mua đồ vật. Mặc kệ ngươi có mua hay không cái gì cũng cút nhanh lên, nếu là quấy rầy đại nhân, cẩn thận mạng chó của ngươi. Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, bất tử điện đại môn bên trái cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ lập tức lạnh giọng quát. Ừm, thế nào có chó sủa? Vượng tài phải ngươi hay không? Bản thế tử đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ở bên ngoài không cho phép gọi bậy, bằng không người khác nên nói chúng ta Trấn Bắc Vương phủ chó không có tố chất. Tần Ca nghe xong cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ lời nói, cười híp mắt hướng về bên cạnh vượng tài nói ra. Lên tiếng quát lớn Tần Ca mệnh hải cảnh tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, quát lớn, ngươi muốn chết. Dứt lời, cái này mệnh hải cảnh tu sĩ trực tiếp thôi động nguyên lực trong cơ thể, một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới. Hắn thấy, Tần Ca dạng này tụ nguyên cảnh tu sĩ căn bản không đủ gây sợ, cho dù Tần Ca tự xưng cái gì thế tử, trong mắt hắn cũng bất quá là một con kiến nhỏ. Đối mặt cái này mệnh hải cảnh tu sĩ xuất thủ, Tần Ca cũng không có xuất thủ, mà đứng tại Tần Ca bên cạnh tiểu lục tử vỗ túi chữ vật bên hông, một đôi cao cỡ nửa người đại chú ý bay ra, rơi vào tiểu lục tử trong tay. Tiểu lục tử nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, vung vẩy đại chú ý liền hướng cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ đập tới. Lần kia Tần Ca từ phương đại khải trong tay muốn tới 10 bình tụ nguyên đan, Tần Phúc, tiểu lục tử cùng Tần Đại bọn hắn đều phân đến một bình. Nửa tháng này đến nay bọn hắn tự nhiên đều ở cố gắng tu luyện, bây giờ ngay cả thực lực kém nhất tiểu lục tử đều đã bước vào mệnh hải cảnh. Đối diện cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ bởi vì hoàn toàn không có đem Tần Ca để ở trong mắt, cho nên căn bản là vô dụng toàn lực. Nhưng là tiểu lục tử một chú ý này lại trực tiếp thúc giục toàn bộ nguyên lực, một chú ý đánh vào trên người đối phương, chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ liền kêu thảm hướng sau té bay ra ngoài. Sau một khắc, cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ đụng vào bất tử điện trên cửa chính, đại môn chia 5 xẻ 7, cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ càng là vọt vào bất tử điện, rơi trên đất lúc sau đã khí tức hoàn toàn không có. Tiểu lục tử, làm tốt lắm. Thượng, ách, thiếu trước đi. Thần ca lớn tiếng nói. Chỉ nói là đến cuối cùng nhất lại làm cho Tần Ca hết sức khó xử, hắn lúc đầu muốn nói thưởng tiểu lục tử một cái tụ nguyên đan, lại lập tức nghĩ tới hắn căn bản không có tụ nguyên đan, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ nói thiếu trước. Tất cả đến xem náo nhiệt thịnh kinh thành con dân nghe xong Tần Ca lời nói lập tức ha ha phá lên cười, đây chính là Tần Ca lần thứ nhất thiếu khen thưởng a. Làm càn. Ai dám tại bất tử điện gây sự? Ngay lúc này, bất tử điện bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp lấy tròn vo vương đại trưởng quỹ xuất hiện ở chỗ cửa lớn, bất quá khi vương đại trưởng quỹ trông thấy Tần Ca thời điểm lại rõ ràng sức sờ, trên mặt nộ khí nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt định nọt. Thế tử, đây là cái gì gió đem ngài thổi tới a? Vương đại trưởng quỹ cười híp mắt nói với Tần Ca. Bất quá vương đại trưởng quỹ lại là chắn bất tử điện trước cổng chính mặt, cũng không có để Tần Ca đi vào ý tứ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 60. Ngươi xoái vẫn là ta xoái. Vương đại trưởng quỹ từ lần trước bị Tần Ca bắt chẹt đi 4 bình tẩy tùy đan sau, tự nhiên là hận Tần Ca hận đến nghiến răng, sau đó càng đem Tần Ca có thể tu luyện sự tình lan truyền ra ngoài, đồng thời còn đem Tần Ca cho hắn bạo huyết đan đan phương đưa cho bất tử môn. Lúc đầu vương đại trưởng quỹ coi là chỉ chờ tới lúc bất tử môn người đến, Tần Ca khẳng định khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ rằng sau đó truyền ra Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải bước vào thần cung cảnh tin tức. Cái này khiến vương đại trưởng quỹ sợ hết hồn hết vía vài ngày, bất quá như thế trường thời gian trôi qua, cũng không người tìm hắn để gây sự, cái này khiến vương đại trưởng quỹ trong lòng lại phải ý. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải coi như bước vào thần cung cảnh lại ra sao? Còn không phải không dám cùng bất tử môn mạnh bạo. Hơn nữa tại vương đại trưởng quỹ xem ra, Tần Ca sở dĩ không có chuyện nhất định là bởi vì Tần Ca tham sống sợ chết đem hoàn chỉnh đan phương nộp ra. Ngươi cái này con lợn béo đáng chết còn sống đâu? Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt vương đại trưởng quỹ, lập tức 10 phần buồn bực nói. Lúc đó vương đại khải thế nhưng là nói muốn cho hắn một cái công đạo, Tần Ca còn tưởng rằng vương đại khải đã sớm đã kinh vương đại trưởng quỹ cho xử trí đâu, lại không nghĩ rằng vương đại trưởng quỹ còn sống rất tốt, hơn nữa lại còn tại làm bất tử điện đại trưởng quỹ. Cái này khiến Tần Ca bất mãn hết sức, quyết định các loại vương đại khải trở về nhất định phải làm cho hắn nhiều nôn điểm chỗ tốt. Nghe xong Tần Ca lời nói, vương đại trưởng quỹ sầm mặt lại, lớn tiếng nói, Tần Ca. Ta là cho Trấn Bắc Vương mặt mũi mới đối với ngươi như thế khách khí, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bản thế tử anh tuấn xuất khí thiên hạ vô song, gương mặt này đủ để mê chết ngàn vạn thiếu nữ, thật không cần ngươi cho mặt. Tần Ca nghe xong Vương Đại lời của trưởng quỹ, híp mắt nhẹ nói nói. Vừa nói, Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, một khối ô kim lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn, tùy ý liếc nhìn, đồng thời nói nói, nghe lão Phương nói đây là cái gì trưởng lão lệnh, cũng không biết là thật hay giả, Vương trưởng quỹ, nếu không ngài xem một chút. Tại Tần Ca xuất ra ô kim lệnh bài trong nháy mắt, Vương đại trưởng quỹ cái kia toàn thân thể của thịt mỡ liền kịch liệt run rẩy lên, mà đợi đến Tần Ca lời nói xong, Vương đại trưởng quỹ ánh mắt hoảng sợ, âm thanh run rẩy hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi, ngươi thế nào sẽ có trưởng lão lệnh? Ồ, xem ra thật đúng là trưởng lão lệnh. Lão Phương còn nói trưởng lão này khiến có được tiên trảm hậu tấu quyền lực, Vương trưởng quỹ, cái này có phải thật vậy hay không đâu? Tần Ca cười híp mắt nói ra. Phu phu một tiếng, theo Tần Ca dứt lời dưới, Vương đại trưởng quỹ trực tiếp liền quỳ ở trước mặt Tần Ca. Bởi vì Tần Ca nói không sai, Tần Ca trong tay trưởng lão lệnh xác thực có được tiên trảm hậu tấu quyền lực, phàm là bất tử môn sở thuộc tất cả bất tử điện trưởng quỹ, từng cái trưởng lão đều có thể không có chút lý do nào triệt hồi hoặc chém giết. Nhưng mà này còn là thấp nhất cấp bậc trưởng lão lệnh liền có quyền lực, mà Tần Ca trong tay ô kim sắc trưởng lão lệnh lại là cấp bậc cao nhất trưởng lão lệnh. Cái này khiến Vương đại trưởng quỹ nhớ tới nửa tháng trước xuất hiện vị kia bất tử môn đại trưởng lão. Chỉ là Vương trưởng quỹ thế nào đều muốn không thông vị đại trưởng lão kia thế nào sẽ đem trưởng lão lệnh cho Tần Ca. Đương nhiên, nếu như Vương đại trưởng quỹ biết Phương Đại Khải ngay cả mình đều cho Tần Ca, tự nhiên cũng không có cái gì nói. Bất quá bây giờ Tần Ca cầm trưởng lão lệnh, Vương trưởng quỹ tự nhiên không còn dám cùng Tần Ca dùng sức mạnh, trực tiếp quỳ xuống, rồi mới không ngừng dập đầu, lớn tiếng nói, thế tử tha mạng, ta là thật không biết ta. Vương trưởng quỹ, ngươi không biết cái gì a? Tần Ca cười hướng Vương đại trưởng quỹ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Vương đại trưởng quỹ không phản bác được, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Lúc này Vương đại trưởng quỹ trong lòng còn có một tia may mắn, cho rằng Tần Ca cho dù có trưởng lão lệnh cũng không dám thực sự bắt hắn ra sao. Nhìn lấy Vương đại trưởng quỹ bộ dáng, Tần Ca cũng cảm thấy chán, khoát tay áo, nói nói, Vương trưởng quỹ, nói đến chúng ta cũng không cái gì thù cái gì hoán, nhưng mà, bản thế tử thực sự tuyệt không thích ngươi, cho nên ngươi liền tự nhận không may, cút nhanh lên đi. Ngươi nói cái gì? Vương đại trưởng quỹ nghe xong Tần Ca lời nói lập tức lớn tiếng kêu lên. Vương đại trưởng quỹ lúc đầu cho là hắn cho Tần Ca dập đầu nhận lầm liền đã rất cho Tần Ca mặt mũi, coi như hắn trước kia đắc tội qua Tần Ca, cũng có thể bỏ qua đi, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà để hắn xéo đi, Vương đại trưởng quỹ tự nhiên không thể tiếp nhận. Mặc dù hắn chỉ là bất tử điện một cái đại trưởng quỹ, nhưng hắn phía sau chỗ dựa thế nhưng là bất tử môn, cho nên cho dù là đại hạ vương triều hoàng thất đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Hơn nữa quan trọng nhất là hàng năm hắn đều có thể từ bất tử điện vớt chân chỗ tốt, bây giờ Tần Ca thế mà để hắn xéo đi, đây chính là tại lấy mạng của hắn a. Nghe xong Vương đại lời của trưởng quỹ, Tần Ca cũng đã lười nhắc lại phản ứng đến hắn, trực tiếp cất bước hướng bất tử điện bên trong đi đến. Bất tử điện bên trong lúc này có 3 cái người, một cái là người mặc cẩm bào người trẻ tuổi, một cái là vừa rồi canh giữ ở chỗ cửa lớn mặt khác cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ, đến nỗi cái thứ 3 thì là một người chết. Chính là bị tiểu lục tử một cái búa đập chết cái kia mệnh hải cảnh tu sĩ. Người mặc cẩm bào người trẻ tuổi ngồi lặng lặng, trên khuôn mặt tuấn mỹ 10 phần bình tĩnh, tay phải cầm một thanh quạt xếp, chính nhẹ nhàng phe phẩy, trông thấy Tần Ca đi lúc tiến vào, nâng đầu nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói nói, ngươi chính là Tần Ca a. Quả nhiên là rất phách lối. Tại cẩm bào người trẻ tuổi dò xét Tần Ca thời điểm, Tần Ca đã ở dò xét đối phương, lập tức liền buồn bực, bởi vì đối phương niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đã trải qua bước vào mệnh hải cảnh, hơn nữa còn là mệnh hải cảnh cảnh giới đại thành. Bản thế tử từ trước đến nay lấy soái phục người, phách lối là cái gì? Có thể ăn không? Tần Ca mở miệng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, cẩm bào người trẻ tuổi đống nhiên phá lên cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng nhất lại cười trước nâng cao sau hợp lại. Ngươi có bị bệnh không? Tần Ca 10 phần khó chịu hướng cẩm bào người trẻ tuổi nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, cẩm bào người trẻ tuổi cuối cùng ngưng cười âm thanh, rồi mới nâng đầu nhìn lấy Tần Ca, nói nói, thật có lỗi, bản thế tử thực không phải cố ý, chỉ bất quá chuyện cười của ngươi thật sự là quá tốt cười, bản thế tử thực sự nhịn không được. Cho cười. Ai mẹ nó nói với ngươi chê cười. Ngươi hỏi bọn họ một chút là ngươi xoái vẫn là ta xoái. Tần Ca nghe xong cẩm bào lời của người tuổi trẻ, tức giận nói. Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, tiểu lục tử liền nhảy lên trên, lớn tiếng nói. Thế tử anh Tuấn xuất khí thiên hạ vô song, phàm là so thế tử anh Tuấn đều nên bị thiêu chết. Bành! Tiểu lục tử vừa mới dứt lời, đối diện cẩm bào người trẻ tuổi trên người liền bốc cháy lên một đám lửa hừng hực, đem cẩm bào người trẻ tuổi bao quanh bao vây lại, từng tiếng kêu thảm từ trong liệt hỏa truyền ra. Tiểu lục tử, ngươi thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Bản thế tử ý chí thiên hạ, khí độ kinh thiên, đừng nói hắn thật không có bản thế tử soái, coi như hắn lớn lên so bản thế tử anh tuấn xuất khí lại như thế nào? Chẳng lẽ bản thế tử liền dung không được hắn sao? Tiểu lục tử A, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Thần ca một bộ đau lòng nhức óc nói. Nhìn lấy bị liệt hỏa bao khỏa người trẻ tuổi, tiểu lục tử khóc không ra nước mắt, chuyện này thật không phải là hắn làm, hắn oan uổng A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 61, không thể nhịn. Quỳ cầu nguyện phiếu A. Tiểu lục tử cảm thấy rất oan uổng, lại cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bất quá hắn cùng chung quanh người xem náo nhiệt đều ở trong tâm kỳ quái, cái này vô duyên vô cớ thế nào liền phát hỏa đâu. Chẳng lẽ nói hắn tiểu lục tử miệng âm thầm bị Tây Mạc Phật Tông Đại Sư từng khai quan rồi. Ngay tại lúc Tần Ca vừa mới nói xong dưới, bình một tiếng, cẩm bào tuổi trẻ trên người liệt hỏa dập tắt, một câu nguyên lực tại xung quanh thân thể của hắn vần quanh, một đoàn màu đen nước trên đỉnh đầu khi hắn lơ lửng, không cần phải nói, nhất định là cái này cẩm bào người tuổi trẻ đạo trùng. Mặc dù liệt hỏa bị dập tắt, nhưng là cẩm bào người tuổi trẻ bộ dáng cũng rất thê thảm, trên mặt đen xì xì, tóc bị đốt đi hơn phân nửa, trên người cẩm bào càng là cái này một cái lỗ thủng, một cái kia lỗ rách, cái này tự nhiên để trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Ta Đường Thiếu Long từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thiệt thòi. Rất tốt, Tần ca, ngươi thành công chọc giận bản thế tử, hôm nay chính là cha con các ngươi tử kỳ. Đường Thiếu Long lạnh giọng nói ra. Từ trên người Đường Thiếu Long liệt hỏa dập tắt sau khi, Tần ca vẫn đều nhìn chằm chằm Đường Thiếu Long trên đỉnh đầu hát thủy đạo trùng, phát hiện từ nơi này khỏa hát thủy đạo trùng phía trên tản mát ra một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức, cái này khiến Tần ca trong lòng thở dài một hơi, phổ thông liệt hỏa quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy a. Từ khi Tần ca bắt đầu tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết sau khi, Tần ca liền có thể thao túng trong thiên địa các loại phàm hỏa, chỉ bất quá cái này cũng muốn nhìn Tần ca đem cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhất chuyển tu luyện tới cái gì trình độ. Tần ca hiện tại chỉ có thể triệu hoán cùng thao túng phổ thông liệt hỏa, đến nỗi lợi hại hơn nham tương hỏa, lôi hỏa đều còn kém xa lắm đây. Mà phổ thông liệt hỏa xuất kỳ bất ý phía dưới tự nhiên có thể đưa đến kỳ hiệu, tựa như Tần ca tại đối phó Hoàng Kim Man Tượng thời điểm như thế, bất quá đối mặt ngưng tụ thủy hệ đạo chúng tu sĩ, Tần ca thao túng phổ thông liệt hỏa tự nhiên cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Ngươi là ngu si sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta cha? Tần ca nghe xong Đường Thiếu Long lời nói, mười phần không hiểu hỏi. Nghe vậy, Đường Thiếu Long lần nữa phá lên cười, rồi mới lớn tiếng nói với Tần ca, dĩ nhiên không phải ta, mà là ta cha, Đại Đường Hoàng Triều Đường Thanh Thân Vương. Đường Thanh Thân Vương. Tần ca nghe xong Đường Thiếu Long lời nói, lại là có chút ngoài ý muốn, đối với cái này Đường Thanh Thân Vương, Tần ca vẫn hơi hiểu biết. Bởi vì tại Đại Hạ Vương Triều cũng lưu truyền không ít quan với vị này Đường Thanh Thân Vương truyền thuyết. Nghe nói Đường Thanh Thân Vương chính là bây giờ Đại Đường Hoàng Triều Hoàng đế Bệ Hạ Đại Ca, đã từng là Đại Đường Hoàng Triều Đại Hoàng tử, đồng thời còn từng trải qua được sắc phong làm Thái tử, chỉ bất quá Đường Thanh một lòng tu hành, căn bản vô tâm hoàng vị, cho nên đang bị đã sắc phong Thái tử sau khi thế mà bỏ nhà ra đi, 5 năm sau mới trở về. Không có ai biết trong 5 năm này xảy ra cái gì, chỉ bất quá Đường Thanh trở lại Đại Đường Hoàng Triều thời điểm. Mới vừa vặn đầy 30 tuổi Đường Thanh đã là mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn, cái này ở ngay lúc đó Đại Đường Hoàng Triều đã từng gây nên qua hoành động, dù sao liền xem như ba đại tông môn đệ tử cũng rất ít có thể làm được. Chỉ là lần nữa trở lại Đại Đường Hoàng Triều Đường Thanh lại là tính tình đại biến, không chỉ có 10 phần tàn bạo thị sát, càng là háo sắc thành cuồng, cái này khiến rất nhiều người đều muốn biết Đường Thanh ở bên trong 5 năm kia phát sinh chuyện gì tình, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dò xét đi ra. Tần ca trong lòng mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ vị kia Đường Thanh Thân Vương cùng hắn cha Tần Tứ Hải còn có cái gì liên quan hay sao? Đương nhiên, mặc kệ có hay không cái gì liên quan, Tần ca đều sẽ không để ý, mặc dù nghe nói vị kia Đường Thanh Thân Vương cũng là thần cung cảnh cường giả, nhưng Tần ca tin tưởng hắn cha Tần Tứ Hải nhất định có thể ứng phó, hắn hiện tại cần phải làm là giải quyết cái này Đường Thiếu Long. Tần ca, ở trong ngươi tới đây thời điểm, cha ta đã trải qua đi giết cha ngươi. Bất quá ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất hướng bản thế tử cầu xin tha thứ, bản thế tử có thể hướng cha ta cầu tình, để cho ta cha tha cho ngươi một mạng. Đường Thiếu Long thanh âm băng hàn nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca cười lắc đầu, nói, cha ta nơi đó cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi à? Lo lắng chính ta. Ha ha, Tần ca, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có một mệnh hải cảnh người hầu liền có thể xông pha sao? Nói cho ngươi, bản thế tử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đường Thiếu Long phách lối nói. Nghe xong Đường Thiếu Long lời nói, Tần ca quay đầu nói với Tiểu Lục Tử, ta không biết chuyện này ngươi có thể hay không nhẫn, đổi bản thế tử là khẳng định không thể nhịn. thế tử, ta có thể nhịn. Tiểu Lục Tử vô liêm sỉ nói. Đường Thiếu Long mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng dầu gì cũng là mệnh hải cảnh cảnh giới đại thành, mà Tiểu Lục Tử mới vừa vặn bước vào mệnh hải cảnh thời gian không bao lâu, tự nhiên không phải là đối thủ của Đường Thiếu Long, cho nên đương nhiên sẽ không mắc lửa. Đương nhiên, Tiểu Lục Tử vô cùng rõ ràng Tần Ca thực lực, biết Tần Ca có thể đối phó Đường Thiếu Long, bằng không Tiểu Lục Tử tự nhiên sẽ xả thân hộ chủ. Tiểu Lục Tử, bản thế tử thực sự là nhìn lầm ngươi, bình thường bản thế tử là thế nào dạy ngươi? Tu sĩ chúng ta, gì tiếc đánh một trận. Ai, được rồi, hôm nay bản thế tử liền vì ngươi ra mặt, sau này nhưng không cho như vậy. Tần Ca quát lớn lấy Tiểu Lục Tử nói ra. Dứt lời, Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, bách chiến kích bay ra, rơi ở trong tay của hắn, sau đó lấy bách chiến kích chỉ Đường Thiếu Long nói nói, Đường Thiếu Long đúng không? Ngươi là muốn ngoan ngoãn quay lại đây nhận lấy cái chết đâu? Vẫn là muốn bản thế tử đánh nổ ngươi. Cuồng vọng. Đường Thiếu Long nghe xong Tần Ca lời nói, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đã nhìn thấy Đường Thiếu Long vỗ túi trữ vật bên hông, một cây đại thương bay ra, rơi vào trong tay của hắn, tiếp lấy Đường Thiếu Long nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, Đường Thiếu Long đại thương lắc một cái, trực tiếp liền hướng Tần Ca ngực đâm tới. Gặp Đường Thiếu Long động thủ, Tần Ca hai tay một nắm bách chiến kích, chỉ nghe ông một tiếng, bách chiến kích giống như dao long xuất hải đồng dạng hướng về phía trước đâm ra. Trong nháy mắt liền cùng Đường Thiếu Long đại thương đụng vào nhau, giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm bỗng nhiên bộc phát, Tần Ca cùng Đường Thiếu Long toàn bộ té bay ra ngoài. Đường Thiếu Long bay rất ra ngoài trọn vẹn hơn 10 bước mới đứng vững thân thể, khiếp sợ nhìn lấy đối diện Tần Ca, bởi vì hắn vừa rồi cũng không có cảm giác được Tần Ca thôi động nguyên lực, nói cách khác vừa rồi một kích kia, Tần Ca sử dụng chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể. Điều này sao khả năng? Đường Thiếu Long trong lòng gầm thét. Lúc trước một kích, Đường Thiếu Long mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng thúc giục một nửa nguyên lực, nhưng Tần Ca thế mà chỉ bằng lấy sức mạnh thân thể liền chống đỡ hắn một kích này, đây đối với Đường Thiếu Long tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích. Cũng không gì hơn cái này đi. Tần Ca thanh âm thăm thẳm truyền ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Thiếu Long hai con ngươi hàn quang lóe lên, nguyên lực trong cơ thể lần nữa điên cuồng tuôn ra, đồng thời lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn hắc thủy đạo trùng cũng quấn quanh hướng về phía trong tay hắn đại thương, một cỗ khí tức âm hàn bỗng nhiên bạo phát ra, dẫn đầu hướng Tần Ca bao phủ tới. Được rồi, không chơi với ngươi. Trông thấy Đường Thiếu Long xuất thủ lần nữa, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, từng tia khí huyết hồng quang từ trên người Tần Ca tỏa ra, cùng lúc đó, Tần Ca thể nội càng là truyền ra từng tiếng buôn lôi vậy tiếng vang, lại là Tần Ca thúc giục nguyên lực trong cơ thể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 62, Lực. Tần Ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang khổ tu, mặc dù không có thể mở tích mệnh hải. Bất quá bởi vì tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết khiến cho kinh mạch không gian không ngừng mở rộng bộ đồ, Tần Ca có nguyên lực không có chút nào so mệnh hải cảnh tu sĩ ít, đương nhiên, so với mệnh hải cảnh cảnh giới đại thành Đường Thiếu Long còn hơi kém hơn rất nhiều. Nguyên lực trong cơ thể lôi mình, điên cuồng tuôn ra, bất quá Tần Ca cũng không có đem xông ra nguyên lực dùng đến bách chiến kích bên trên, mà là tay trái nắm bách chiến kích, tay phải vỗ túi chữ vật bên hông, một chi bút sắt bay ra, bị Tần Ca nắm ở trong tay. Ba ba ba. Ba cái hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ thành lực tự xuất hiện ở không trung. Cái này ba cái lực tự tự nhiên là từ tam đại cơ sở đạo ngân lực lượng bên trong đạo ngân ngưng tụ mà thành. Lấy Tần Ca hiện tại có nguyên lực, tự nhiên có thể khắc họa ra rất nhiều lực lượng đạo ngân, nhưng là đem tất cả lực lượng đạo ngân ngưng tụ thành cái này ba cái lực tự cũng đã là cực hạn. Lực tự cùng Tần Ca ban đầu ở hoàng gia khu vực săn bắn viết chữ tật đều có thể ra chỉ trên người mình, chỉ là chữ tật tăng lên là tốc độ, mà lực tự tăng lên tự nhiên là lực lượng. Đồng thời là thuần túy sức mạnh thân thể. Ba cái lực tự ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt liền rơi vào Tần Ca trên người, sáp nhập vào Tần Ca bên trong tứ chi bách hải. Lập tức, Tần Ca sức mạnh thân thể tại ba cái lực chữ ra chỉ dưới, gấp đôi tiếp lấy gấp đôi tăng lên, trong chớp mắt liền tăng lên gấp 3, một cô giống như tuyệt thế hung thú khí tức từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra. So sánh với thôi động nguyên lực chiến đấu, Tần Ca càng ưa thích sử dụng sức mạnh thân thể, loại này nhiệt huyết dâng trào. Quên quên đến thịt khoái cảm để Tần Ca vô cùng kích động. Ngươi thế nào biết Tứ Tuyệt Tông tuyệt học không? Điều đó không có khả năng. Đối diện Đường Thiếu Long kêu to. Tần Ca ngưng tụ ba cái lực chữ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong phút chốc liền hoàn thành. Cái này dĩ nhiên được lợi với Tần Ca ở trong ngộng trăm năm khổ tu, mà khi ba cái lực tự dung nhập Tần Ca thể nội, khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt thời điểm, Đường Thiếu Long cũng mới khó khăn lắm giết tới Tần Ca trước mặt. Chỉ bất quá làm Đường Thiếu Long trông thấy Tần Ca thế mà lại Tứ Tuyệt Tông tuyệt học thời điểm, lại là dọa đến hồn bay lên trời, bởi vì Đại Đường Hoàng Triều liền phụ thuộc tại Tứ Tuyệt Tông phía dưới, đối với Tứ Tuyệt Tông tự nhiên hết sức quen thuộc, cho nên Đường Thiếu Long đương nhiên biết Tứ Tuyệt Tông tuyệt học lợi hại. Lúc trước một lần va chạm, Đường Thiếu Long liền đã biết Tần Ca sức mạnh thân thể khủng bố, bây giờ trông thấy Tần Ca ngưng tụ ra ba cái lực tự dung nhập tự thân, Đường Thiếu Long tự nhiên là dọa đến quá sức, hắn hiểu được điều này đại biểu Tần Ca sức mạnh thân thể sẽ tăng lên gấp ba, cái này khiến Đường Thiếu Long trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ là Đường Thiếu Long không rõ Tần Ca tại sao biết Tứ Tuyệt Tông tuyệt học, hắn vô cùng rõ ràng bây giờ Tứ Tuyệt Tông đệ tử cũng đều chú trọng nguyên lực tu luyện, đã trải qua có rất ít người đi học tập đạo ngân, chỉ có trưởng môn nhất mạch mới sẽ đi tu luyện, nhưng mà Tần Ca cũng không phải là Tứ Tuyệt Tông đệ tử a. Vốn lấy cơ sở đạo ngân ngưng tụ văn tự hoặc là vẽ tranh tuyệt học ở nơi này Thiên Cương Châu cũng chỉ có Tứ Tuyệt Tông mới có a, Tần Ca hắn đến cùng từ chỗ nào học đâu? Tần Ca, ngươi thực có can đảm giết ta? Đường Thiếu Long hoảng sợ kêu to. Đường Thiếu Long là thật sợ, ngay từ đầu hắn không có đem Tần Ca để ở trong mắt, cho là mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép tụ nguyên cảnh Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà có được kinh khủng sức mạnh thân thể. Mà bây giờ Tần Ca thế mà còn biết Tứ Tuyệt Tông tuyệt học, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 sức mạnh thân thể, cái này khiến Đường Thiếu Long vạn phần hoảng sợ. Nhưng là Đường Thiếu Long cảm thấy Tần Ca không dám giết hắn, dù sao hắn là đại đường hoàng triều thân vương chi tử, Tần Ca bất quá là một cái tiểu tiểu vương triều khác họ vương chi tử, Tần Ca nếu là giết hắn, sẽ cho đại hạ vương triều đưa tới tai họa ngập đầu. Tần Ca cảm giác thể nội nhiệt huyết lao nhanh cảm giác, nhìn lấy đối diện Đường Thiếu Long, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia khinh miệt ý cười, cũng không nói chuyện. Hai tay múa bách chiến kích, một tiếng tựa như rồng ngâm thanh âm từ bách chiến kích bên trong bộc phát, bách chiến kích đông nhiên hướng Đường Thiếu Long đâm tới. Tần Ca, ngươi làm càn. Ngay tại bách chiến kích sắp đâm xuyên Đường Thiếu Long thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên ở trong bất tử điện vang lên. Sau một khắc, người mặc long bào Hạ Thanh Sơn xuất hiện ở bất tử điện bên trong, nguyên lực trong cơ thể bắn ra, tay cầm một thanh đại đao, trực tiếp hướng về Tần Ca bổ xuống, đao thế lăng lệ ngoan độc, như muốn đem Tần Ca một bổ hai nửa. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới Hạ Thanh Sơn sẽ xuất hiện vào lúc này, cười lạnh một tiếng, lúc đầu đâm về Đường Thiếu Long bách chiến kích nhẹ nhàng lắc một cái, vạch ra một đạo ngân quang, tiếp lấy bách chiến kích liền hướng về Hạ Thanh Sơn quét ngang tới, chỉ nghe bịch một tiếng, bách chiến kích đập vào Hạ Thanh Sơn trên đại đao mặt. Răng rắc thanh âm vang lên, Hạ Thanh Sơn trong tay đại đao hóa thành mảnh vỡ, bách chiến kích thế đi không giảm, trực tiếp đập xuyên qua Hạ Thanh Sơn thả ra nguyên lực, rơi vào trên người Hạ Thanh Sơn, chỉ nghe Hạ Thanh Sơn kêu thảm một tiếng, thổ huyết té bay ra ngoài. Bình một tiếng, Hạ Thanh Sơn đập vào bất tử điện trên vách tường, đem vách tường đập xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó đã nhìn thấy Hạ Thanh Sơn chậm rãi trượt xuống, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Tần Ca, ngươi lại dám ra tay với chấm, ngươi muốn tạo phản sao? Người bị thương nặng Hạ Thanh Sơn hung hăng nói với Tần Ca. Đương nhiên, trong lòng Hạ Thanh Sơn lúc này cũng tràn đầy kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại có tu vi như thế, hắn là như vậy mệnh hải cảnh đại thành tu sĩ. Một thân nguyên lực cũng tương đối hùng hậu, lúc trước ra tay toàn lực phía dưới thế mà không phải Tần Ca địch, đây đối với Hạ Thanh Sơn đả kích cực lớn. Lần này Hạ Thanh Sơn phái người mời tới đại đường Hoàng Triều Đường Thanh Thân Vương, vì chính là trừ bỏ Tần Tứ Hải, bây giờ Đường Thanh Thân Vương đã trải qua đi đối phó Tần Tứ Hải. Hạ Thanh Sơn cho rằng lần này Tần Tứ Hải khẳng định thai kiếp khó thoát, chỉ cần Tần Tứ Hải một ngoại trừ, Tần Ca tự nhiên không đáng để lo. Nhưng là Hạ Thanh Sơn không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại có thủ đoạn như thế. Liên Tứ Tuyệt Tông tuyệt học đều có thể thi triển, mắt thấy liền muốn đem Đường Thiếu Long chém giết, khiến cho Hạ Thanh Sơn không thể không từ âm thầm đi ra, muốn mượn cơ hội đem Tần Ca chém giết, lại không ngờ tới là kết quả như vậy. Một kích đem Hạ Thanh Sơn đánh thành trọng thương, Tần Ca cũng không để ý tới Hạ Thanh Sơn nói cái gì, thân thể lóe lên phía dưới liền đã hướng về hướng mặt ngoài chạy thục mạng Đường Thiếu Long đuổi theo, trong chớp mắt liền đuổi kịp Đường Thiếu Long, bách chiến kích như mãnh long ra biển đồng dạng đâm ra. Lúc này Đường Thiếu Long sớm đã bị sợ vỡ mật, nhất là nhìn thấy Tần Ca tính cả dạng là mệnh hải cảnh đại thành Hạ Thanh Sơn đều đánh thành trọng thương, Đường Thiếu Long càng không dám đối mặt Tần Ca, chỉ lo chạy vọt về phía trước trốn. Phốc phốc. Bách chiến kích nhẹ nhõm đâm xuyên qua Đường Thiếu Long hậu tâm. Người Đường Thiếu Long gian nan quay người, nhìn lấy phía sau Tần Ca, lại là đã trải qua nói không ra lời. Tần Ca cũng không có cho Đường Thiếu Long nói thêm câu nào cơ hội, thể nội lực lượng cuồng bạo bắn ra mà ra, nhẹ nhàng chấn động bách chiến kích. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể của Đường Thiếu Long lập tức chia 5 xẻ 7, nổ bể ra tới. Bất quá Đường Thiếu Long cái kia hướng chung quanh chia 5 xẻ 7 bắn ra thân thể của mà ra lại bị từng đoàn liệt hỏa vây quanh, rơi xuống thời điểm đã trải qua hóa thành từng đoàn cho tàn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 63, Thái Thượng Hoàng. Tần Ca xưa nay không là một cái thị sát lạm sát người, nhưng là trong ngộng trăm năm kinh lịch cũng sớm đã để Tần Ca thấy rõ rất nhiều chuyện. Ở cái này nhược nhục cường thực giữa thiên địa, có lúc nhất định phải để cho mình tâm biến cứng rắn, lại cứng rắn một chút. Cho nên đối mặt Đường Thiếu Long uy hiếp cùng cầu xin tha thứ, Tần Ca không có chút nào mềm lòng, bởi vì Tần Ca vô cùng rõ ràng, cho dù hắn hiện tại buông tha Đường Thiếu Long, cũng sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì. Đường Thiếu Long không biết đối với hắn có chút cảm kích, tương phản biết càng thêm hận hắn, vẫn như cũ biết nghị trăm phương ngàn kế hại hắn. Cùng dạng này, còn không bằng để Đường Thiếu Long một chết trăm song. Nhẹ nhàng một trận chiến bách chiến kích, phía trên dính lấy máu tươi hóa thành huyết vũ, chậm rãi tiêu tán. Tần Ca quay người nhìn về phía Hạ Thanh Sơn, ánh mắt băng lãnh. Dựa vào ở trên vách tường Hạ Thanh Sơn, tại Tần Ca dùng bách chiến kích đâm xuyên qua Đường Thiếu Long hậu tâm thời điểm liền đã toàn thân run rẩy lên, không phải sinh khí, mà là bởi vì sợ hãi, hắn thế nào đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại lớn mật như thế. Đại Hạ Vương Triều chỉ là Đại Đường Hoàng Triều phía dưới hơn 10 Vương Triều bên trong một cái, hơn nữa còn không phải cái này hơn 10 Vương Triều bên trong mạnh nhất, đối mặt quái vật lớn Đại Đường Hoàng Triều, bọn hắn nho nhỏ này Đại Hạ Vương Triều trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt. Hạ Thanh Sơn phái người đi mời Đường Thanh Thân Vương đối phó Tần Tứ Hải, lại không nghĩ rằng Đường Thanh Thân Vương còn đem hắn con trai của sủng ái nhất Đường Thiếu Long mang đến, cái này khiến Hạ Thanh Sơn không thể không tự mình ở trong tối thủ hộ Đường Thiếu Long, vì chính là cam đoan Đường Thiếu Long an toàn, không chịu đến một tổn thương chút nào. Ngươi thế mà thực sự giết hắn Tần Ca, ngươi biết ngươi ở đây làm gì sao? Sao Đại Hạ Vương Triều ước vạn lê dân đều sẽ bởi vì ngươi mà mất mạng? Hạ Thanh Sơn trong lòng tràn ngập sợ hãi, lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét. Theo Đường Thiếu Long hóa thành từng đoàn cho tàn, Hạ Thanh Sơn phảng phất đã thấy Đường Thanh lửa giận đem chọn cái Đại Hạ Vương Triều thiêu hủy hình ảnh. Cái này khiến Hạ Thanh Sơn vô cùng hối hận, sớm biết là kết quả như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi mời Đường Thanh, bây giờ liền xem như Đường Thanh ngoại trừ Tần Tứ Hải, hắn Đại Hạ Vương Triều cũng xong đời. Tần Ca ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Hạ Thanh Sơn, bỗng nhiên nở nụ cười, rồi mới nói với Hạ Thanh Sơn, "Hạ Thanh Sơn, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt hối hận đối phó cha con chúng ta?" Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạ Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, lại là không nghĩ tới Tần Ca sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, bất quá lập tức liền phẫn nộ giống nói, hối hận chấm đương nhiên hối hận. Chỉ bất quá chấm hối hận chính là không có sớm một chút giết ngươi cái này tiểu vương bát đản, không có sớm một chút giết Tần Tứ Hải. Bất Tử Điện bên ngoài xem Thịnh Kinh thành con dân tại nhìn thấy Tần Ca làm Hạ Thanh Sơn bị thương nặng thời điểm, cả đám đều ở trong tâm kinh hãi không thôi, cảm thấy Tần Ca nhất định là muốn tạo phản. Trong lòng tự nhiên là đối với Tần Ca 10 phần căm thù, mà bây giờ nghe được Hạ Thanh Sơn lời nói lại đều trầm mặt lại. Ai cũng không nghĩ tới Hạ Thanh Sơn thế mà lại nói ra nếu như vậy, phải biết Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải thế nhưng là toàn bộ Đại Hạ Vương Triều con dân anh hùng. Nếu như không có Trấn Bắc Vương, có thể hay không có Đại Hạ Vương Triều cũng không nhất định. Nếu như không có Trấn Bắc Vương trấn thủ phương Bắc Biên Cương, Đại Hạ Vương Triều nơi nào sẽ có như thế thái bình thịnh thế. Nhưng mà thân là Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế bệ hạ, Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải kết bái huynh đệ, thế mà lại nói ra nếu như vậy, cái này khiến ở đây người vây xem trong lòng đều nghi hoặc không thôi, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Đương nhiên, bất kể là chuyện như thế nào, Hạ Thanh Sơn lại để cho giết Trấn Bắc Vương, vây xem Thịnh Kinh thành con dân trong lòng tự nhiên không nguyện ý, nhao nhao nghị luận chỉ trích lên Hạ Thanh Sơn. Đối với Đại Hạ Vương Triều con dân mà nói, Đại Hạ Vương Triều có thể không có Hạ Thanh Sơn, nhưng là tuyệt không thể không có Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải. Nghe Bất Tử Điện bên ngoài nghị luận cùng chỉ trích, sắc mặt của Hạ Thanh Sơn biến đổi, cái này mới phản ứng được Tần Ca tại sao sẽ hỏi hắn hối hận không hối hận, chỉ bất quá việc đã đến nước này, Hạ Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để ý, hai mắt tràn ngập cừu hận nhìn lấy Tần Ca. "Tiểu Vương bắt đản, ngươi không nên quá đắc ý, Vân Nhi cùng Lâm Nhi sẽ vì chấm báo thủ." Hạ Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hạ Thanh Sơn chưa từng có nghĩ tới bản thân thế mà bị Tần Ca dồn đến tình trạng như vậy, bây giờ hắn đại thế đã mất. Mặc kệ Đường Thành có thể hay không chém giết Tần Tứ Hải, hắn đều rõ ràng Tần Ca là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là hắn Đường Đường Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế bệ hạ thế nào có thể chết tại loạn thần tặc tử trong tay. Cho nên nói xong sau khi, Hạ Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bắn ra mà ra, chậm rãi tiêu tán ở tại giữa thiên địa, lại là Hạ Thanh Sơn tự toái đạo trùng. Sau một khắc, Hạ Thanh Sơn thất khiếu chảy máu, thân thể chậm rãi sai lệch xuống tới, sinh cơ bên trong cơ thể cấp tốc tiêu tán. Trong nháy mắt liền đã sinh sống hoàn toàn không có, vốn là một đời kiêu hùng, lại bị bức tới mức như thế, cũng đúng là ủng hộ bi ai. Tần Ca nhìn lấy chết không nhắm mắt Hạ Thanh Sơn, lại không có chút nào thương hại, bởi vì Tần Ca hết sức rõ ràng nếu như không phải hắn cơ duyên chiếm được Kim Trung, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã thi cốt vô tổn. Tâm niệm vừa động, một đám lửa hừng hực đột nhiên xuất hiện ở Hạ Thanh Sơn trên người, trong nháy mắt liền đem Hạ Thanh Sơn đốt thành một đoàn cho tàn. "Tiểu Lục Tử, ngươi thế nào còn thất thần đâu còn không mau?" Tần Ca sau đó hướng Tiểu Lục Tử kêu lên. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt cười bỉ ổi nhảy lên trên. Lúc trước Tần Ca cùng Đường Thiếu Long, Hạ Thanh Sơn đại chiến thời điểm, Tiểu Lục Tử cũng không nhàn rỗi, lại là đem Đường Thiếu Long một cái khác hộ vệ giải quyết. Đối với Tần Ca lần này tới Bất Tử Điện mục đích, Tiểu Lục Tử đương nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên nhảy ra sau cũng không để Tần Ca phân phó, vỗ túi trữ vật bên hông, trực tiếp đem Bất Tử Điện bên trong mua bán các loại linh đan, linh dược toàn bộ đều cất vào túi trữ vật, sau đó lại đi sau đường vơ vét một lần. Đợi đến Tiểu Lục Tử làm xong những cái này sau khi, Tần Ca lúc này mới hài lòng, rồi mới quay người rời đi Bất Tử Điện, lại đi ra bên ngoài trên đường cái thời điểm nhưng không có trông thấy Vương Đại Trưởng Quỹ thân ảnh. Đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, trực tiếp hướng Trấn Bắc Vương Phủ đi đến. Tiểu Lục Tử, ngươi nói cha ta có chuyện gì không có chuyện á? Vừa đi, Tần Ca vừa hướng Tiểu Lục Tử hỏi. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử vội vàng nói, thế tử, vương gia hắn tuyệt thế vũ dũng, một cái chính là cái kia cái gì Đường Thanh Thân Vương tính là cái gì chứ a? Vương gia khẳng định sớm đã đem hắn giải quyết. Tiểu Lục Tử, mau nói ngươi sai rồi, bằng không bản thế tử sẽ phải trừng phạt ngươi. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói lại sụ mặt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tiểu Lục Tử lập tức liền trợn tròn mắt, vẻ mặt cầu xin nói với Tần Ca, thế tử, ta sai rồi, ta thực sự sai. Vậy ngươi nói ngươi sai chỗ nào? Tần Ca sụ mặt nói với Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử nhanh khóc, hắn cái kia biết mình sai chỗ nào à? Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn chỉ vỗ Trấn Bắc Vương ngông ngựa mà không có đập Tần Ca ngông ngựa? Tiểu Lục Tử cảm thấy nhất định là dạng này. Tiểu Lục Tử, ngươi như thế đần khẳng định không biết sai ở nơi nào. Được rồi, bản thế tử trạch tâm nhân hậu, sẽ nói cho ngươi biết đi. Nhớ kỹ, sau này không thể lại để cha ta là vương gia, phải gọi Thái Thượng Hoàng. Tần Ca hết sức nghiêm túc nói với Tiểu Lục Tử. Thái Thượng Hoàng Tiểu Lục Tử sững sờ, trong lòng lập tức tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, người nào là hoàng đế bệ hạ đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 64, nguyên lai là tình địch nha. Nếu như Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải là Thái Thượng Hoàng lời nói, như vậy Tần Ca dĩ nhiên chính là hoàng đế bệ hạ. Tiểu Lục Tử trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sau một khắc, Tiểu Lục Tử trực tiếp nhảy tuốt lên trước mặt của Tần Ca, quỳ ở Tần Ca trước mặt, lớn tiếng gọi nói, nô hoàng vạn tuế. Ừ, hiểu chuyện mà. Thường. Ách, vẫn là thiếu đi. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói hết sức hài lòng. Chỉ tiếc hắn hiện ở trong tay không có cái gì khen thưởng đồ vật, bằng không liền càng thêm hoàn mỹ. Vẫn như cũ đi theo Tần Ca phía sau chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt thịnh kinh thành các con dân trông thấy một màn này, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà như thế gan lớn, thế mà hiện tại liền bắt đầu xưng đế, cái này nhất định chính là đại nghịch bất đạo a. Bất quá nghĩ đến Hạ Thanh Sơn trước khi chết lời nói, lại thêm đại hạ vương triều tứ phương biên cương đại quân ngoại trừ phương nam biên cương trấn nam đại quân bên ngoài, cái khác đều ở Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải trong lòng bàn tay, kể từ đó, cái này đại hạ vương triều vẫn thật là rơi vào Tần gia phụ tử trong tay. Nô hoàng vạn tuế. Dầm dầm, đi theo Tần Ca tất cả thịnh kinh thành con dân đều quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên. So với hoàng thất tử tôn, thịnh kinh thành các con dân đối với Tần Ca kỳ thật càng thêm dễ dàng tiếp nhận, bởi vì Tần Ca chưa từng có giống hoàng thất tử tôn cùng với các hoàn khố tử tôn như thế đối với khi dễ người bình thường, càng là thường xuyên thay phổ thông bách tính ra mặt. Cho nên phải là Tần Ca làm hoàng đế bệ hạ, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tần Ca nghe mọi người hò hét, tự nhiên hết sức hài lòng, hướng Tiểu Lục Tử báo cho biết một chút, Tiểu Lục Tử lập tức đi lên trước vỗ túi trữ vật bên hông, lập tức một mảnh trắng bóng ngọc tiền giống như hạt mưa bay ra, hướng về quỳ trên đất đám người rơi đi. Thường đám người sau khi, Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử tiếp tục hướng Trấn Bắc Vương Phủ đi đến, không đến bao lâu liền trở về Trấn Bắc Vương Phủ. Phúc thúc. Nhà ta đây là bị người mở ra a, ta không biết chuyện này người có thể hay không nhẫn, dù sao ta không thể nhịn. Khi trở lại Trấn Bắc Vương Phủ, trông thấy bây giờ Trấn Bắc Vương Phủ bộ dáng sau, Tần Ca hướng đi theo phía sau Tần Phúc nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Phúc một mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ta cũng có thể nhẫn. Từ trên đường trở về bắt đầu, Tiểu Lục Tử, Tần Phúc bọn hắn cũng đã bắt đầu xưng hô Tần Ca là hoàng đế bệ hạ. Phúc thúc, ngươi học xấu. Tần Ca nghe xong Tần Phúc lời nói, hết sức không vừa lòng nói. Sau đó Tần Ca quay đầu nhìn về phía đứng ở bây giờ đã trải qua biến thành một vùng phế tích Trấn Bắc Vương Phủ bầu trời hai người, một người trong đó tự nhiên là Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải, một người khác người mặc trường bào màu xanh, tóc dài bay lên, tướng mạo có chút xuất khí, niên kỷ tại trường 40 tuổi, không cần phải nói, nhất định là cái kia Đường Thanh Thân Vương rồi. Cha, ngài đánh nhau đánh liền cái thôi, thế nào còn đem nhà ta phá hủy, ngài còn nói ta bại gia đâu, ngài đây mới là bại gia à. Bất quá không quan hệ, hoàng cung đã là chúng ta, quay đầu mà chúng ta liền rời đi qua ở là được rồi. Tần Ca lớn tiếng nói với Tần Tứ Hải. Nghe vậy, Tần Tứ Hải hướng Tần Ca nhìn lại, cau mày, hắn từ Tần Ca trong lời nói tự nhiên nghe rõ rất nhiều chuyện, chỉ bất quá Tần Tứ Hải lông mày rất nhanh liền thư giãn ra, lần nữa quay đầu nhìn về phía đối diện Đường Thanh. Mà Đường Thanh tại Tần Ca xuất hiện trong nháy mắt cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nguyên bản lạnh lùng trên mặt của Như Băng xuất hiện một tia ba động, sau đó lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi nói, danh con, nhi tử ta đâu? Lão Vương bắt đạn, con của ngươi có phải hay không là gọi Đường Thiếu Long A? Tần Ca nghe xong Đường Thanh lời nói, lớn tiếng hỏi lại. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Thanh mí mắt đột nhiên một trận cuồng loạn, bắt đầu Tần Ca xuất hiện thời điểm, Đường Thanh còn tưởng rằng con của hắn Đường Thiếu Long nhất định là không có gặp được Tần Ca, bằng không mà nói, Tần Ca hiện tại khẳng định đã trải qua tan xương nát thịt, bây giờ xem ra, con của hắn Đường Thiếu Long cùng Tần Ca nhất định là gặp. Nhưng xuất hiện ở nơi này chỉ có Tần Ca, liền nói rõ con của hắn Đường Thiếu Long hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Danh con, nhi tử ta nếu là đả thương một sợi lông, lão tử tất nhiên đưa ngươi nghiền xương thành cho. Đường Thanh thanh âm băng hàn nói với Tần Ca. Nghe xong Đường Thanh lời nói, Tần Ca một mặt ý cười nói, à, nguyên lai là chuyện này à, vậy ngươi không cần lo lắng, khẳng định không ai tổn thương con của ngươi một cọng tóc gáy. Hừ, thính ngươi thức thời. Đường Thanh nghe xong Tần Ca lời nói, lạnh rên một tiếng nói ra. Chỉ bất quá Đường Thanh vừa mới nói xong dưới, Tần Ca liền sâu kín nói, đều hóa thành cho mà, xác thực không ai có thể thương hắn một cọng tóc gáy. Cái gì? Đường Thanh nghe xong Tần Ca lời nói lập tức tức sủi bọt mép, toàn thân nguyên lực lao nhanh, lửa giận không ngừng dâng trào. Nhìn lấy Đường Thanh phẫn nộ bộ dáng, Tần Ca nhún vai, không còn phản ứng Đường Thanh, mà là nhìn về phía Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải, nói, cha, ngài đến cùng được hay không a? Có muốn hay không ta giúp ngài đem chết tiệt lao già Vương Bắt Đản thu thập a? Danh con, ngươi muốn chết? Nay đã lửa giận ngút trời Đường Thanh, nghe xong Tần Ca lời nói, trực tiếp hét to. Dứt lời, Đường Thanh nguyên lực trong cơ thể toàn bộ phun ra ngoài, trong nháy mắt trên đỉnh đầu khi hắn ngưng tụ ra phương viên vạn trượng nguyên lực biển, mà ở nguyên lực trong biển một khỏa màu xanh thăm thẳm, tựa như nước biển đồng dạng đạo loại ở trong nó chìm nổi, điều khiển Đường Thanh tất cả nguyên lực. Cùng lúc đó, Đường Thanh bên hông đồng dạng làm quang lấp lóe, một cỗ khổng lồ nguyên lực từ cái hông của hắn phóng xuất ra, cấp tốc tại Đường Thanh phía sau ngưng tụ, trong nháy mắt một mảnh so Đường Thanh đỉnh đầu nguyên lực biển còn muốn nguyên lực khổng lồ biển liền ngưng tụ thành. Thận Thần Cung, Đường Thanh bước vào thần cung cảnh đầu tiên mở ra lại là Thận Thần Cung, lại là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Đây là bởi vì tại thần cung cảnh ngũ đại thần cung bên trong, Thận Thần Cung cần mở ra hai cái, đối ứng tự nhiên là cơ thể con người hai cái thận, cho nên độ khó tự nhiên muốn so mở ra cái khác thần cung khó khăn rất nhiều, cho nên bình thường tu sĩ bước vào thần cung cảnh thời điểm trên cơ bản sẽ không lựa chọn mở ra Thận Thần Cung. Đương nhiên, nếu quả như thật có người mở ra Thận Thần Cung, lập tức liền có hai tòa thần cung, như vậy tại thần cung cảnh liền sẽ so bình thường tu sĩ dẫn trước một bước, có thể có được càng nguyên lực khổng lồ. Bạo phát tất cả nguyên lực, Đường Thanh trực tiếp thao túng quần quận nguyên lực, ngưng tụ thành một cái đại thủ, hướng về Tần Ca vô xuống đi. Ngưng tụ nguyên lực hóa hình, đây là thần cung cảnh cường giả chỗ có thể có được phương thức công kích, đây là bởi vì chỉ có thần cung cảnh cường giả mới có thể có được như thế nguyên lực khổng lồ, mà ở thần cung cảnh trước đó, liền xem như mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ cũng không biện pháp như thế tiêu xài tự thân nguyên lực. Nguyên lực đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về Tần Ca vô xuống, thấy thế, Tần Ca vừa hướng lùi lại đi. Vừa hướng Tần Tứ Hải hô to, cha, ngài đi theo lão Vương Bắt Đản đến cùng có cái gì thù cái gì oán á, lão già chết tiệt này chứng xuất thủ điên rồi a. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một bóng người xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, tự nhiên là Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải. Hắn đã từng theo đuổi mẹ ngươi. Tần Tứ Hải bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, nguyên lai là tình địch nha, vậy ta sẽ không thích hợp lẫn vào chuyện như vậy. Vừa nói, Tần Ca một bên quay người hướng nơi xa chạy trốn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 65, dị thú đạo chủng. Tần Ca vẫn luôn đang nghi ngờ cái này đại đường hoàng triều Đường Thanh thân vương thế nào giống như cha hắn Tần Tứ Hải có thủ, nguyên lai lại là cùng mẹ hắn có quan hệ. Cứ như vậy, vốn còn nghĩ lẫn vào bên trên một cước, Tần Ca tự nhiên là quay người chạy trốn đến rồi nơi xa, chuẩn bị làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, nhìn một trận vở kịch. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải nhìn lấy hướng phía dưới đánh tới nguyên lực đại thủ. Nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cây to lớn ngón tay, hướng về nguyên lực đại thủ đâm tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, nguyên lực đại thủ cùng nguyên lực ngón tay đụng vào nhau, lập tức toàn bộ phá toái tiêu tán. Đối diện Đường Thanh trông thấy một màn này trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một đầu song đầu hắc xà tại Đường Thanh phía sau nguyên lực trong biển xuất hiện, phát ra từng tiếng cuồng hống. Tiếp theo, Đường Thanh trên đỉnh đầu nguyên lực biển cùng phía sau nguyên lực biển toàn bộ hướng Tần Tứ Hải đánh tới. Thấy thế, Tần Tứ Hải không giấu giếm thực lực nữa, trực tiếp bạo phát toàn bộ nguyên lực, chỉ thấy một mảnh phương viên vạn trượng nguyên lực biển cấp tốc tại Tần Tứ Hải đỉnh đầu ngưng tụ, một ngọn núi lửa ở trong nó chìm nổi, từng đoàn điệu tâm chân hỏa không ngừng phun trào ra. Sau đó trong lòng Tần Tứ Hải kim quang lấp lóe, tiếp lấy một cỗ khổng lồ nguyên lực cấp tốc bắn ra mà ra, trong nháy mắt ngay tại Tần Tứ Hải phía trước tạo thành một mảnh đồng dạng so với hắn đỉnh đầu nguyên lực biển còn muốn khổng lồ rất nhiều nguyên lực biển, mà ở mảnh này nguyên lực trong biển có một con toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm, long đầu tước thân chim nhỏ. A cha ta tâm thần cung đạo chủng lại là một cái hỏa long tước, thật không hổ là ta Tần ca cha, chính là lợi hại a. Nhìn lấy Tần Tứ Hải trước phương nguyên lực trong nước xuất hiện chú chim non, Tần ca mừng rỡ kêu lên. Các tộc tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó thông qua minh tưởng câu thông ngưng tụ đạo chủng bình thường đều là thủy hệ, hỏa hệ đạo chủng, đồng thời trên cơ bản đều là các loại thần thủy, thần hỏa loại hình đạo loại, gần như không sẽ có hệ khác đạo loại, đây là bởi vì thủy hỏa vô hình, có thể tùy ý biến ảo tăng trưởng, không có tính hạn chế. Đương nhiên, Tần ca đại nhật đạo chủng là hỏa hệ chí tôn, tự nhiên là trường hợp đặc biệt. Mà khi tu sĩ tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, cần ngưng tụ đạo chủng mở ra ngũ đại thần cung thời điểm, đó cũng không có hạn chế, mặc dù bởi vì ngũ đại thần cung cùng ngũ hành đối ứng quan hệ, tu sĩ có khả năng ngưng tụ đạo chủng cũng chỉ có thể cùng ngũ hành có quan hệ, nhưng là tâm thần cung, thận thần cung lại sẽ không chỉ có thể ngưng tụ thần thủy, thần hỏa đạo chủng. Giống như là đường thanh thận thần cung đạo chủng là song đầu hắc xà, tâm thần của Tần Tứ Hải cung đạo chủng là hỏa long tức một dạng, tại thần cung cảnh, tu sĩ đối với đạo chủng lựa chọn càng nhiều. Bất quá ở dưới đồng dạng tình huống, mở ra là gan thần cung ngưng tụ đạo chủng phần lớn cùng các loại thần thụ, thần mục có quan hệ, mở ra phổi thần cung ngưng tụ đạo chủng là trên cơ bản đều là các loại thần binh lợi khí, đến nỗi tỷ thần cung dĩ nhiên chính là các loại thần thổ, thần thạch đạo chủng. Đương nhiên, lá gan thần cung, phổi thần cung cùng tỷ thần cung cũng có thể ngưng tụ cái khác đạo chủng, chỉ là so sánh mà nói, chỉ có tâm thần cung cùng thận thần cung lựa chọn nhiều nhất. Bởi vì tại thiên địa này ở giữa có ước vạn man thú, yêu thú và thần thú. Trong đó có được nước hỏa thuộc tính cũng là nhiều nhất, mà trừ những thứ này ra bên ngoài, mở ra tâm thần cung cùng thận thần cung vẫn như cũ có thể lựa chọn các loại thần hỏa, thần thủy đạo chủng. Mà tất cả lấy man thú, yêu thú, thần thú chi hình ngưng tụ đạo chủng đều gọi làm dị thú đạo chủng. Tại mở ra ngũ đại thần cung thời điểm, bình thường tu sĩ đều sẽ lựa chọn ngưng tụ dị thú đạo chủng, chỉ có không cách nào thành công ngưng tụ dị thú đạo chủng thời điểm mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngưng tụ cái khác đạo chủng. Đây là bởi vì tương đối với cái khác đạo chủng, dị thú đạo chủng có được mạnh hơn chiến lược. Chuyện C. Lấy Tần Tứ Hải làm thí dụ, hắn bước vào thần cung cảnh đầu tiên tâm thần của mở ra cung, ngưng tụ là một cái hỏa long tức đạo chủng, mà trong truyền thuyết hỏa long tức có được long tộc huyết mạch, không chỉ có được cường hãn nhục thân cùng lực lượng, càng có được thao túng lực lượng hỏa diễm, so với ngưng tụ thông thường thần hỏa đạo chủng tự nhiên càng tốt hơn. Đồng thời quan trọng nhất là tương lai Tần Tứ Hải nếu là tu luyện đến thần cung cảnh viên mãn lời nói, nếu có cơ duyên săn giết được một cái hỏa long tước, Tần Tứ Hải liền có thể lấy tinh huyết của hỏa long tước cùng hồn phách cùng tự thân đạo chủng dung hợp, ngưng tụ thành một cái chân chính hỏa long tước, mà cái này hỏa long tước sẽ cùng Tần Tứ Hải cùng một chỗ trưởng thành. Tần Tứ Hải triệu hồi ra hỏa long tước đạo chủng sau khi, lập tức liền thao túng hai mảnh nguyên lực biển hướng về phía trước đánh tới, loại này trực tiếp lấy nguyên lực biển cùng đạo chủng va chạm phương thức hung hiểm nhất, có chút sai lầm thì sẽ đưa đến tự thân đạo chủng sụp đổ, từ đó thân tử đạo tiêu. Chỉ thấy Tần Tứ Hải điệu tâm chân hỏa đạo chủng cùng đường thanh xanh thảm thần thủy đạo chủng trong nháy mắt đụng vào nhau, song phương nguyên lực trong nháy mắt sôi trào, hai khỏa đạo chủng không ngừng dây dưa, cắn nuốt đối phương, đánh đến khó phân thắng bại. Mà hỏa long tức đạo chủng cũng cùng song đầu hắc xà đạo chủng trong nháy mắt đấu ở cùng nhau, bất quá chỗ này chiến trường đại chiến lại đơn giản chính là một chuyện cười. Chỉ thấy thân thể khổng lồ chừng 10 trượng song đầu hắc xà đạo chủng đang cùng chỉ lớn bằng bàn tay hỏa long tức đạo chủng va chạm trong nháy mắt liền phát ra một tiếng hét thảm. Trên người khổng lồ xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, cũng là bị hỏa long tức chảo thương. Sau đó, song đầu hắc xà đạo chủng căn bản cũng không dám theo hỏa long tức đạo chủng dây dưa, không ngừng thao túng nguyên lực biển chạy trốn tứ phía, mà hỏa long tức đạo chủng tự nhiên là theo đuổi không bỏ, một chút xíu cắn nuốt đối phương nguyên lực. Tần Tứ Hải, lão tử liều mạng với ngươi. Đối diện Đường Thanh phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, Đường Thanh vỗ túi trữ vật bên hông, một cây lớn giáo bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Tiếp lấy Đường Thanh lắc một cái lớn giáo, thẳng đến Tần Tứ Hải mà đến, lúc này Đường Thanh liền như là một cái chó dại đồng dạng, đã hoàn toàn là ở liều mạng. Mà sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì Đường Thanh không ngờ rằng Tần Tứ Hải thế mà ngưng tụ một cái hỏa long tức đạo chủng, hoàn toàn nghiền ép khắc chế hắn song đầu hắc xà đạo chủng, một trận chiến này hắn đã hoàn toàn không có phần thắng rồi, cho nên khi nhưng sẽ không để ý cái khác, quyết định cho dù chết cũng phải lôi kéo Tần Tứ Hải. Đường Thanh ngưng tụ song đầu hắc xà là một cái tứ giai thủy hệ man thú, đối với mở ra thận thần cung thích hợp nhất, hơn nữa tương lai cũng phi thường dễ dàng tìm kiếm, nhưng là Đường Thanh tuyệt đối không nghĩ tới Tần Tứ Hải mở ra tâm thần cung ngưng tụ lại là một cái có được long tộc huyết mạch hỏa long tước, song đầu hắc xà căn bản không phải đối thủ. Kết quả như thế tự nhiên để Đường Thanh lửa giận trong lòng trùng thiên, nhất là nghĩ đến lúc trước Tần ca mẹ hắn lựa chọn Tần Tứ Hải, nhưng không có lựa chọn hắn, góp nhặt tại Đường Thanh oán hận trong lòng cuối cùng tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Cha, tiếp lấy. Tần ca quát to một tiếng. Lập tức Tần ca run tay hất lên, bách chiến kích phá không mà đến, thẳng đến Tần Tứ Hải, mà đứng trên không trung Tần Tứ Hải khẽ vươn tay liền tóm lấy bách chiến kích, lập tức thân thể nhoáng một cái liền cùng Đường Thanh đại chiến với nhau. Mặc dù lao giả chết tiệt này chứng là cha ta tình địch, theo lý thuyết ta là không nên nhúng tay, bất quá ta như thế có hiếu tâm, cũng không thể nhìn cha ta ăn thiệt thòi không phải nhìn lấy Tần Tứ Hải cùng Đường Thanh đại chiến, Tần ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần ca vỗ túi chữ vật bên hông, bút sắt bay ra, bị Tần ca nắm ở trong tay. Nguyên lực trong cơ thể lao nhanh, Tần ca dùng vừa mới khôi phục nguyên lực vẽ ra từng đạo lực lượng đạo ngân, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lực tự, hướng về Tần Tứ Hải phía sau vào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 66, lập chiều căn cơ.